Chương 1876, Vũ Hành Thành. Một quyền đẩy lui Vũ Hành gia tộc trưởng lão, làm cho cả tiểu thế giới cửa vào Vũ Hành gia người, đều là xa vào đến một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Mấy tiểu bối, đôi mắt bên trong để lộ ra một vẻ hoảng sợ, liền Vũ Hành gia mấy vị kia trung niên nhân đều là nhìn nhau. Nhìn xem Vũ Hành gia người một mặt kinh hãi, Lý Diệp nhưng lại chưa lộ ra bất luận cái gì vẻ mặt nhẹ nhõm. Bởi vì ngay tại hắn một quyền đẩy lui cái kia Vũ Hành gia trưởng lão một khắc này, hắn liền cảm thấy có mấy cỗ cường đại khí tức đã xuất hiện ở phụ cận. Quả nhiên, mấy thân ảnh hiện lộ ra, một người trong đó chính là Lý Diệp quen thuộc nhất Vũ Hành Hoàn Thư. Đương nhiên, làm hắn giật mình nhất chính là, tại hắn trong ấn tượng cuồng vọng tự ngạo Vũ Hành Hoàn Thư, lúc này lại một mặt cung kính đứng sau lưng mấy người khác, mà những người kia, cả đám đều hai con ngươi lộ ra tinh mang, vừa xuất hiện ánh mắt liền rơi xuống Lý Diệp trên thân, đồng thời khủng bố uy áp phảng phất một tòa núi lớn, hướng phía Lý Diệp toàn thân đấu đã tới. Lại là ra vai phủ đầu. Nếu như nói, trước đó bởi vì Vũ Hành Thanh Viêm quan hệ, Lý Diệp ngược lại là đối với Vũ Hành gia cảm quan cải thiện không ít, nhưng là từ khi tiến vào bước vào nơi này liên tiếp bị Vũ Hành gia ra vai phủ đầu đe dọa, để hắn đột nhiên có chút hối hận hôm nay đến đây. Vũ Hành gia đạo đại khách, quả nhiên không giống bình thường. Trừ Vũ Hành Hoàn Thư bên ngoài, mấy người khác đều là rất lớn tuổi lão giả, vừa nhìn liền biết chính là Vũ Hành gia người có quyền cao chức trọng. Chỉ là cái này mấy tên lão giả vừa xuất hiện, nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt liền mang theo một cố địch ý mãnh liệt cùng băng hàn. Người chính là Lý Diệp. Một tên tóc trắng râu trắng lão giả hai mắt như đuốc, một mực khóa chặt Lý Diệp toàn thân, mà Lý Diệp cũng từ trên thân đối phương, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Lão đầu này thực lực mạnh nhất. Trong lòng run lên, nhưng là Lý Diệp cũng không phủ nhận, chính là ta. Tốt. Giao ra Thiên Hỏa Đỉnh, trước đó đủ loại, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lại là một bộ này. Lý Diệp đều cảm giác có chút chết lặng, nhưng là đột nhiên, hắn giật mình. Vũ Hành gia hôm nay thái độ, chợt nhìn lại, phảng phất không có vấn đề gì, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Diệp lại cảm thấy phảng phất có cái gì là hắn chỗ nhìn không ra. Nghĩ tới trước đó ngũ gia cái kia có nhiều thâm ý ở ngoài lời, còn có hôm nay Vũ Hành gia mấy tên lão giả trước sau cổ quái thái độ, Lý Diệp lập tức bỏ đi như vậy ý nghĩ rời đi. Cái này Vũ Hành gia dù sao cũng là truyền thừa vạn năm thế gia, đổi bình thường, đã sớm xuất thủ vây công cùng ta, lại lặp đi lặp lại nhiều lần vẹn vẹn chỉ là xuất thủ thăm dò, chẳng lẽ thật chỉ là vì Thiên Hỏa Đỉnh? Không đúng. Khẳng định có nguyên nhân khác. Nếu như Vũ Hành gia thật muốn gây bất lợi cho hắn, hắn tin tưởng ngũ gia không thể lại để hắn đến đây. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Phảng phất mỗi một lần, đều là các ngươi Vũ Hành gia người, chủ động trêu chọc ga. Thiên Hỏa Đỉnh, Lý Diệp vẫn chưa để ở trong lòng, nhưng cũng không có khả năng tùy tiện giao ra. Nếu như Vũ Hành gia người khách khí, nói không chừng Lý Diệp hoàn toàn chính xác sẽ vì không đối địch với Vũ Hành gia, đem Thiên Hỏa Đỉnh trả lại. Nhưng là hiện tại, hắn lại ánh mắt có chút lộ ra một tia cười lạnh. Nhìn thấy Lý Diệp như thế, Vũ Hành gia cái kia mấy tiểu bối đều là một mặt phẫn nộ. Khác thường, Vũ Hành Hoàn Thư mặc dù đồng dạng bộ mặt tức giận, nhưng lại vẫn chưa mở miệng, mà là dùng một loại ánh mắt hoài nghi, đang quan sát Lý Diệp. Quá khác thường. Mấy tên lão giả hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lý Diệp như thế khó chơi, trên mặt dồn dập xẹt qua một tia vẻ giận dữ, chỉ là nhưng không có cùng vừa rồi lão giả kia đồng dạng, trực tiếp động thủ. Cái kia nhìn qua lão giả lớn tuổi nhất hơi khẽ hít một hơi, trầm giọng nói, Lý Diệp, ta Vũ Hành gia truyền thừa vạn năm, sẽ không cùng ngươi chỉ là một tên tiểu bối nhiều so đo, nhưng là ngươi cũng đừng quá mức tại cuồng vọng, Thiên Hỏa Đỉnh chính là ta Vũ Hành gia chi vật, ngươi lẽ ra trả lại. Nếu như ta nói không đây, không. Vũ Hành gia một đám người đều là kém một chút tức nổ phổi, lúc nào tại Hoang Hải. Có người dám cùng Vũ Hành gia thái độ như thế. Thế nhưng là không biết vì sao, mấy tên lão giả đều là cố nén lửa giận, phảng phất có cái gì nan ngôn chi ẩn. Ngay tại song phương đâm lao phải theo lao thời khắc, nơi xa lại là một đạo tiếng xé gió truyền đến, một bóng người từ xa tới gần, người chưa tới, âm thanh tới trước, Lý Diệp tiểu hữu, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Vừa nghe đến cái thanh âm kia, song phương biểu lộ các có sự khác biệt. Vũ Hành Gia đám người thì là biểu lộ cổ quái, cái kia mấy tiểu bối càng là lộ ra kinh sợ. Còn Lý Diệp thì hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn đã nghe ra người đến là ai. Thanh Viêm tiền bối. Vũ Hành Thanh Viêm, người tới chính là lúc trước đã từng ra tay giúp Lý Diệp giải vây Vũ Hành Gia tam trưởng lao Vũ Hành Thanh Viêm. So với những người khác, Vũ Hành Thanh Viêm mang trên mặt vẻ tươi cười, cũng không có bất kỳ địch ý nào, chỉ là nhìn thấy đám người dáng vẻ, trên mặt có chút thoáng hiện vẻ lúng túng cùng ngoài ý muốn. Lão Hồ Ly, ta liền không tin trước đó phát sinh hết thảy, ngươi liền hoàn toàn chẳng biết. Mặt ngoài đồng dạng lộ ra tiếu dung, nhưng trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, bất quá với đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đã Vũ Hành Thanh Viêm khách khí như thế, Lý Diệp cũng không tốt quá mức xuống dưới. Mấy cái kia Vũ Hành Gia lão giả nhìn thấy Vũ Hành Thanh Viêm đến đây, dồn dập đều là khẽ gật đầu ra hiệu, nhìn, Vũ Hành Thanh Viêm tại Vũ Hành Gia địa vị, còn ở lại chỗ này mấy vị lão giả phía trên, cái này từ đám người ánh mắt biểu lộ liền có thể nhìn ra được. Xem ra tiểu hưu đã cùng ta Vũ Hành Gia người có tiếp xúc, hy vọng sẽ không phát sinh hiểu lầm gì đó. Hiểu nhầm. Người của hai bên biểu lộ đều là có chút cổ quái, nhất là mấy cái kia thụ thương trung niên nhân. Nếu như không phải trở ngại Vũ Hành Thanh Viêm tại Vũ Hành Gia địa vị nổi bật, đã sớm chửi ầm lên. Nhưng là bọn hắn mơ hồ cũng nghe đến một chút nghe đồn, mặc dù không biết chân tướng sự tình, nhưng là cũng biết hôm nay muốn đối phó Lý Diệp là hoàn toàn không thể nào. Có Vũ Hành Thanh Viêm xuất hiện, Vũ Hành Gia người cũng không có tiếp tục khó xử. Mặc dù đám người kia ánh mắt lộ ra một tia phẫn hận, đáng tiếc Lý Diệp hoàn toàn không nhìn. Tiểu hữu, tiểu thế giới này chính là ta Vũ Hành Gia vị thứ nhất tiên tổ lưu lại, bây giờ ta Vũ Hành Gia phần lớn tộc nhân đều sinh hoạt ở nơi này. Vũ Hành Gia thân ở một thế giới nhỏ, cũng là để Lý Diệp có chút ngạc nhiên. Dù sao lúc trước hắn kinh lịch mấy cái tiểu thế giới, không phải cơ hồ đi hướng hủy diệt, liền là ở vào phong ấn trạng thái, nhưng lại như là Vũ Hành Gia tiểu thế giới này dạng này, tràn ngập tinh thần phân chấn. Thiên địa linh khí càng là so ngoại giới nồng đậm gấp mấy lần, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quả nhiên chính là một mảnh thích hợp tu luyện động thiên phúc địa, Vũ Hành Gia có thể sừng sững đến nay, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Nhìn như nâng Vũ Hành Gia một câu, nhưng là cẩn thận nghe xong lại nghe ra Lý Diệp ngôn ngữ chỗ sâu xem thường. Toàn bộ tiểu thế giới thiên địa linh khí nồng độ ít nhất là ngoại giới 3 lần, liền hướng về phía điểm này. Vũ Hành Gia cường giả cùng lịch đại thiên tài so ngoại giới càng nhiều, cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Đương nhiên, Vũ Hành Thanh Viêm này loại sống mấy trăm năm lão hồ ly tự nhiên nghe được ý ở ngoài lời, nhưng là hắn chỉ khi nghe không hiểu, nụ cười trên mặt không thay đổi. Chương 1877, không hiểu ra sao. Dãy núi vần quanh, chim hót hoa nở, thiên địa linh khí nồng đậm, không khí thanh nhàn, làm ngày bạch vân. Mặc dù đối với Vũ Hành Gia không có cảm tình gì, thế nhưng là nhìn thấy Vũ Hành Gia tiểu thế giới như thế hoàn cảnh, Lý Diệp cũng không khỏi có chút ao ước. Chí ít, đồng dạng tiểu thế giới, lúc trước Diệp Vô Danh bước vào võ hoàng chi cảnh, tiểu thế giới cơ hồ là hoàn toàn hoang lương. Cho dù là truyền thừa của hắn không gian, mặc dù không biết là lai lịch gì, nhưng là ửng đỏ bầu trời, hoang vu đại địa, hoàn toàn không thể cùng trước mắt so sánh. Vũ Hành Gia chỗ thành nhỏ, mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng nhìn đến Vũ Hành Gia thế mà ở đây thành lập một tòa thành trì, vẫn như cũ là không khỏi lộ ra một tia sợ hãi thán phục. Tiểu hữu, không cần kinh ngạc, ta Vũ Hành Gia truyền thừa vạn năm lâu, qua nhiều năm như vậy, phồn diễn sinh sống, tộc vô số người, bây giờ ở đây vẹn vẹn chỉ là Vũ Hành Gia không đến ba thành nhân khẩu. Càng nhiều đều tại nhiều năm như vậy bên trong, phân hóa ra ngoài hoặc là tự xưng gia tộc. Nói ngắn gọn, có thể lưu tại nơi này, cũng đều là vũ hành gia, nhất là dòng chính cùng tinh anh hậu đại. Điểm này Lý Diệp tự nhiên minh bạch, dù sao lúc trước Lý gia mặc dù chỉ là trong thế tục tầng dưới chốt nhất phổ thông gia tộc, thế nhưng là mấy trăm năm xuống tới, cũng là khai chi tán diệp, rất cho tới đằng sau vì không ảnh hưởng bản gia phát triển, phàm có thiên tư không đủ, đều sẽ bị trục xuất gia tộc. Lý Diệp như thế một ngoại nhân đột nhiên xuất hiện tại vũ hành bản gia thành trì, hiển nhiên sẽ phi thường đáng chú ý, nhất là không ít vũ hành gia người phát hiện, dẫn Lý Diệp như thế một ngoại nhân, lại là vũ hành gia địa vị tuyệt đối có thể đứng vào danh sách 5 vị trí đầu vũ hành thanh viêm tam trưởng lão, mỗi một cái đều là nhìn nhau đứng lên. Đây không phải là tam trưởng lão A. Thế mà tự mình mang theo một người trẻ tuổi trở về. Ta thế nhưng là có thật nhiều năm không nhìn thấy tam trưởng lão xuất hiện, người tuổi trẻ kia thân phận gì? Chẳng lẽ là tam trưởng lão ở bên ngoài con riêng? Đánh giám! Tam trưởng lão gì đám nhân vật, làm sao lại biết có con riêng? Có lẽ là lưu lạc bên ngoài tộc nhân, bị phát hiện tìm trở về đem. Dù sao truyền thừa nhiều năm như vậy, có tộc nhân lưu lạc bên ngoài, cũng rất bình thường, mà lại cần phải không phải lần đầu tiên phát sinh, cho nên không ít người đều là dồn dập suy đoán lên tiếng. Bên ngoài tộc nhân, chẳng lẽ là bị gia tộc phát hiện thiên tài? Coi trọng hảo hảo phổ thông, hoàn toàn không thể cùng không sợ thiếu gia so sánh. Một thiếu nữ không khỏi xem thường một tiếng, cuối cùng lộ ra hoa si biểu lộ. Thật hy vọng một ngày kia có thể đi theo không sợ thiếu gia bên người, liền xem như làm cái tôi tớ đều là cam tâm tình nguyện a. Liền ngươi, đừng nói không sợ thiếu gia, liền xem như mấy vị khác thiếu gia, trong tộc bao nhiêu thiếu nữ đều ngóng trông chờ lấy bị coi trọng, liền thiếu đi nằm mơ. Mấy cái tuổi trẻ nữ tử lập tức vì ai có thể đi theo vũ hành gia xuất sắc nhất mấy vị thiên tài, tranh dùm beng. Trên đường đi, Lý Diệp bất động thanh sắc, nhưng lại cẩn thận quan sát qua vũ hành gia tòa thành trì này. Càng là quan sát, Lý Diệp trong lòng càng là kinh hãi. Chí ít dọc theo con đường này, hắn phát hiện đến, sinh hoạt ở nơi này vũ hành gia tộc nhân, tu vi kém nhất, đều là bước vào tôn giả cảnh. Chỉ có một ít vị thành niên, 10 tuổi phía dưới hài đồng, mới là tu vi hơi yếu một chút, nhưng cũng có thông thiên cảnh trình độ. Thậm chí Lý Diệp nhìn thấy một tên phụ nữ, trong ngực ôm một tên vẹn vẹn 2-3 tuổi hài nhi, thế mà đều tản ra tiên thiên đỉnh phong khí tức. Truyền thừa vạn năm, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Không biết là có hay không là nhìn ra Lý Diệp mục đích, vũ hành thanh viêm vẫn chưa thúc giục, mà là đứng ở một bên, mang theo một cỗ tiếu dung. Vũ hành gia đơn độc cho Lý Diệp một chỗ biệt viện. Loại đãi ngộ này Lý Diệp cũng không minh bạch đại biểu cái gì, nhưng là vũ hành gia những người khác lại là biết về sau, biểu lộ trở nên phá lệ không hiểu, có chút người trẻ tuổi càng là một mặt ngạc nhiên. Rất hiển nhiên, tên Lý Diệp cũng không phải là vũ hành gia bất cứ người nào đều biết, chỉ ít, rất nhiều người nhìn xem Lý Diệp ánh mắt, đều mang một loại hiếu kỳ, mà không phải phẫn nộ hoặc là lạnh lùng. Đương nhiên, trong đó như là vũ hành hoàn thư dạng này, cũng không có sắc mặt tốt cho Lý Diệp, vẹn vẹn chỉ là lạnh hừ một tiếng, trực tiếp phất tay háo rời đi. Tiểu hữu, không biết có thỏa mãn hay không? Nhìn lên trước mắt độc môn độc viện, Lý Diệp trong lòng cổ quái chi tình càng sâu, cái này vũ hành ra đánh lấy cái gì chú ý? Còn chuẩn bị cho hắn chỗ ở, đây là chuẩn bị thời gian dài chiêu đãi hắn. Không nói song phương quan hệ, hắn coi như thử lại đồ đần, đều minh bạch, người bình thường, cho dù là cùng vũ hành gia giao người tốt, cũng không có khả năng có đãi ngộ như thế. Tiền bối, ngài đây là đuổi những người khác, vũ hành thanh viêm ngược lại là cuối cùng tiết lộ lần này tìm Lý Diệp đến đây mục đích. Tiểu hữu, lão phu biết trong lòng ngươi còn có rất nhiều nghi vấn, bất quá không cần phải gấp gáp, rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Bán con em ngươi cái nút. Lý Diệp hận nhất người khác cùng hắn thừa nước đục thả câu. Thế nhưng là hắn phát hiện, phàm là những cái gọi là kia cường giả cao nhân, phảng phất đều rất thích thừa nước đục thả câu. Nói chuyện đều là nói một nửa, để người không nhịn được muốn hỏi tới. Lý Diệp đến, tại vũ hành gia đưa tới một trận phong ba. Biết Lý Diệp, từng cái nghe nói về sau, đều là tức giận hừ lên tiếng, nhất là cùng Vũ Hành Hoàn Thư giao hảo, càng là căm giận bất bình. Còn những không biết kia Lý Diệp, thì là một mặt hiếu kỳ. Nhất là nghe được Lý Diệp bị Tam trưởng lão tự mình tiếp kiến, loại kia ngạc nhiên trình độ, đủ để chứng minh vấn đề. Đương nhiên Vũ Hành Thanh Viêm cũng không có để Lý Diệp mang theo nghi vấn quá lâu, rất nhanh liền an bài Lý Diệp gặp một người. Vạn bối Lý Diệp, gặp qua Vũ Hành gia chủ. Vũ Hành gia chủ, chính là một cái nhìn qua hòa ái dễ gần lão giả. Nhưng nhìn đến về sau, Lý Diệp nghi vấn trong lòng càng nặng. Anh hùng xuất thiếu niên, tiểu hữu chi danh, liền xem như lâu chưa từng bước ra nơi này lão phu, cũng là sớm có nghe thấy à. Là bêu danh đi. Nhìn lên trước mắt cười tủm tỉm lão giả, Lý Diệp không khỏi tự rêu cười một tiếng. Tiểu hữu khiêm tốn, ngươi cùng gia tộc cái kia tiểu bối phân tranh theo lão phu, bất quá chỉ là đánh nhau vì thể diện, cũng không tính vấn đề quá lớn. Lão phu để Thanh Viêm mời tiểu hữu đến đây, chính là có một chuyện, muốn cùng tiểu hữu thương lượng. Chính để đến rồi. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại, bất quá lại là cười nói, vì Thiên Hòa Đỉnh. Thiên Hòa Đỉnh. Vũ Hành Địch nghe vậy sững sờ, sau đó đột nhiên phát ra trận trận tiếng cười, cười Lý Diệp không rõ ràng cho lắm. Chẳng lẽ không phải vì Thiên Hòa Đỉnh? Như thế để Lý Diệp ngoại ý muốn đứng lên, dù sao Thiên Hỏa Đỉnh hắn thấy là cái gân gà, chí ít so với Cửu Long Thương Đỉnh, Thiên Hỏa Đỉnh còn kém không ít. Thế nhưng là tại trong mắt người khác, đây chính là một tôn hoàng khí cấp bậc đan đỉnh, luyện đan sư cũng tốt, phổ thông võ đạo cường giả cũng được, cũng không thể làm như không thấy. Chỉ là để hắn ngoại ý muốn chính là, không chỉ có Vũ Hành Địch lắc đầu cười khổ, liền một bên Vũ Hành Thanh Viêm cũng là hơi hơi nở một nụ cười. Thiên Hỏa Đỉnh sự tình, tiểu hưu tự mình làm chủ thuận tiện, trả lại hay không, ta Vũ Hành gia bắt đầu từ hôm nay, cũng sẽ không hỏi đến. Vũ Hành Địch mấy câu nói, thế nhưng là để Lý Diệp có chút không hiểu. Thiên Hỏa Đỉnh, Vũ Hành gia tỉnh không để ý. Hắn tin liền là kẻ ngu. Chương 1878, thì ra là thế. Rất hiển nhiên. Vũ Hành gia thậm chí liền Thiên Hỏa Đỉnh, đều có thể không cần, toan tính tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Lập tức, Lý Diệp không khỏi có chút cảnh giác lên. Lão quỷ, ngươi có thể nhìn ra Vũ Hành gia đánh lấy cái gì chú ý? Hắc hắc, liền Thiên Hỏa Đỉnh cái này hoàng khí đan đỉnh đều không thèm để ý, hơn nữa còn là một cái lấy đan dược uy danh vạn năm thế gia, tiểu tử, xem ra trên người ngươi. Có thể là có cái này Vũ Hành gia tương đương coi trọng đồ vật, chí ít theo Vũ Hành gia, vật kia so với Thiên Hỏa Đỉnh, càng thêm chân quý. Lý Diệp im lặng, trong lòng đồng dạng cũng là như thế suy đoán. Bất động thanh sắc, Lý Diệp vẫn chưa chính diện trả lời. Nhìn thấy Lý Diệp bình tĩnh như vậy, Vũ Hành Địch cùng Vũ Hành Thanh Viêm đều là nhìn nhau liếc mắt, đều nhìn ra trong mắt đối phương một vẻ ngoài ý muốn cùng bất đắc dĩ. Kỳ thật từ đầu tới đuôi, Vũ Hành gia không có mấy người biết vì để cho Lý Diệp đến đây, Vũ Hành gia không chỉ có riêng chỉ là tại gần nhất mới lên tâm tư. Đương nhiên, trong đó biết trong này chân tướng, toàn bộ Vũ Hành gia đều sẽ không vượt qua 5 người. Tiểu hữu, không biết Lao Phu có thể hướng tiểu hữu xác minh một sự kiện. Không biết gia chủ muốn xác minh cái gì. Lý Diệp trong lòng hơi động, biết vấn đề tới. Quả nhiên, Vũ Hành Địch trên mặt bên trên lộ ra một tia nụ cười khó hiểu, nói, ngoại giới nghe đồn, tiểu hữu vẹn vẹn mấy ngày, liền để một tên nguyên bản trung thân vô vọng bước vào đan vương cảnh giới luyện đan sư, nhất cử đột phá, trở thành đan vương, càng là có người nghe đồn, tiểu hữu sư thừa danh môn, chính là một cái truyền từ thượng cổ đan đế ẩn thế môn phái, không biết Lao Phu nói đây hết thảy, phải chăng có lỗi? Những này, bản thân cũng không phải là bí mật, bây giờ toàn bộ Hoang Hải, liền 3 tuổi hài đồng đều biết Lý Diệp lập cái này xuất thân. Vũ Hành gia nhất là Hoang Hải vạn năm qua, duy nhất sừng sững không ngã khổng lồ thế lực, muốn điều tra, tự nhiên rất đơn giản. Trông thấy Lý Diệp ngầm thừa nhận, Vũ Hành Địch cười cười, không biết tiểu hữu có thể nguyện ý, trên đan đạo, cùng ta Vũ Hành gia mấy vị tiểu bối, luận bàn một chút. Hả? Luận bàn. Đan đạo bên trên. Lý Diệp một mặt ngoài ý muốn, Vũ Hành Địch yêu cầu này, rõ ràng có một loại thăm dò, hoặc là hoài nghi thành phần. Rất hiển nhiên, đây là tại muốn xem ra hắn tại đan đạo bên trên tạo nghệ đến cùng như thế nào. Đã nhìn ra điểm này, Lý Diệp lại ngược lại cười một tiếng, có chút khiêm tốn, tiền bối quá khen, vạn bối trên đan đạo vẹn vẹn chỉ là học một chút gia lông, tự nhiên vô pháp cùng Vũ Hành gia tuổi trẻ tuấn tài so sánh, tỉ thí này, cũng không cần. Cự tuyệt, Lý Diệp lời nói này, ngược lại để Vũ Hành Địch khẽ như mày, một bên Vũ Hành Thanh Viêm lại là lắc đầu cười khổ, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết Lý Diệp sẽ không đáp ứng. Chỉ là Vũ Hành gia bên này mấy người, lại không nguyện ý tin tưởng. Nhìn thấy Vũ Hành Địch biểu hiện trên mặt hơi có chút biến hóa, Vũ Hành Thanh Viêm không khỏi mở miệng nói ra, tiểu hữu không cần phải gấp gáp cự tuyệt, không bằng suy tính một chút. Tự nhiên, luận bàn bất luận thắng bại như thế nào, thiên hỏa đỉnh ta Vũ Hành gia cũng sẽ không chủ động đòi lại, coi như là làm vì một kiện lễ gặp mặt, tặng cho tiểu hữu, như thế nào? Lời nói này, nếu như bị Vũ Hành gia những người khác nghe được, tất nhiên sẽ gây nên to lớn phong ba. Thiên Hỏa Đỉnh, đây chính là hoàng khí. Toàn bộ Vũ Hành gia qua nhiều năm như vậy, mới mấy món hoàng khí. Liên Vũ Hành Hoàn Thư năm đó, đều là phí không ít đại giới, mới đến Thiên Hỏa Đỉnh. Bây giờ, lại vẹn vẹn chỉ cần Lý Diệp cùng Vũ Hành gia mấy vị tiểu bối luận bàn một phen, mặc kệ thắng bại. Liền có thể danh chính ngôn thuận đạt được thiên hòa đỉnh. Loại chuyện tốt này, Lý Diệp nghe càng là cảm thấy trong đó sự tình nhưng không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đương nhiên, Vũ Hành Thanh Viêm lời nói này, bao nhiêu cũng có chút giúp cho người khác thành công. Dù sao thiên hòa đỉnh bây giờ ngay tại Lý Diệp trong tay, trừ phi Vũ Hành ra công nhiên vạch mặt, động thủ bắt lại Lý Diệp, nếu không muốn đòi lại thiên hòa đỉnh, đồng dạng cũng là một nan đề. Mà cường đại như Vũ Hành gia thế gia như vậy, căn bản sẽ không chỉ là vì một cái mặc ngũ, liền thật có thể nén giận. Đáp ứng. Đột nhiên, Thiên Kiếm Đại Đế thanh âm tại náo hải vang lên. Đáp ứng. Tiểu tử, cái này Vũ Hành gia hẳn là có việc muốn cầu ngươi, mà lại nếu như bản đế đoán không sai, có lẽ còn là tại đan đạo phương diện nan đề. Bất quá rất hiển nhiên, Vũ Hành gia người đối ngươi đan đạo năng lực cũng không đồng ý, cho nên mới có thể đưa ra cái này luận bàn yêu cầu. Ngươi trước đáp ứng, nhìn xem Vũ Hành gia người đến cùng đánh lấy cái gì chú ý, nói không chừng, đến lúc đó còn có thể mò được không ít chỗ tốt. Cũng đừng xem thường loại này vạn năm sừng sững không ngã thế gia, mặc dù ở trong mắt bản đế không tính là gì, nhưng là loại này thế gia, nhiều khi có thể là có liền bản đế đều động tâm độ tốt. Thiên Kiếm Đại Đế bình thường rất ít chủ động yêu cầu Lý Diệp đi làm cái gì, mà một khi mở miệng, tự nhiên là đối với Lý Diệp có chỗ tốt. Điểm này Lý Diệp trong lòng cũng là biết được, do dự một chút, nhất cuối cùng vẫn gật đầu, đã hai vị tiền bối như thế thịnh tình không thể chối từ, tiểu tử liền từ chối thì bất kính. Nghe được Lý Diệp đáp ứng, Vũ Hành Địch cùng Vũ Hành Thanh Viêm đều là nhẹ nhàng thở ra. Trong đó Vũ Hành Địch hiển nhiên cảm thấy mục đích đi đến, cũng không hứng thú tiếp tục, tìm cái cớ, liền trực tiếp rời đi. Còn lại Vũ Hành Thanh Viêm, ngược lại là cùng Lý Diệp trò chuyện so vừa rồi càng thêm tùy tâm không ít. Thanh Viêm tiền bối không giải thích một chút ta. Đã bây giờ chỉ còn lại hai người, Lý Diệp cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, có chút lộ ra vẻ tươi cười. Vũ Hành Thanh Viêm cười khổ một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì, bởi vì ngay tại Lý Diệp vừa dứt lời, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân thể liền từ một bên xuất hiện, sau đó lập tức nhào vào Lý Diệp ngực. Cái kia mềm mại va chạm lập tức để. Đậu lăng. Nhìn qua cái kia điềm đạm đáng yêu ngập nước mắt to, Lý Diệp hoàn toàn chính xác tương đương ngoài ý muốn, đồng thời hắn cũng nhìn thấy tại cách đó không xa, đậu nhã thân ảnh ấn vào mí mắt. Thật bất ngờ. Nhìn thấy Lý Diệp ánh mắt, đậu nhã mỉm cười, trên người nàng, từ đầu đến cuối đều có một loại khiến người ta cảm thấy khó mà thân cận khí chất, chỉ bất quá tại lúc ấy gặp rủi ro mới quen Lý Diệp lúc, cảm giác còn không sâu. Nhưng là lúc này, Lý Diệp lại cảm giác được Đậu Nhã cùng lúc trước một chút khác nhau, mặc dù bản nhân nhìn qua không có biến hóa gì, thế nhưng lại nhiều hơn một phần tiểu thư khuê các khí chất cao quý, chỉ là tại khí chất này bên ngoài, càng nhiều, thì là một loại cự người ở ngoài ngàn dặm hương vị ở bên trong. Ngoài ý muốn, Lý Diệp ánh mắt có chút trở nên lạnh, hắn có thể không phải người ngu, trước đó có lẽ còn như lọt vào trong sương mù, nhưng là tại nhìn thấy Đậu Lăng Đậu Nhã một khắc này, đột nhiên hắn minh bạch đi qua, ngươi là cố ý để lại đầu mối, để đến đây hoang hải. Nhìn thấy Lý Diệp ánh mắt biến hóa, thông minh như Đậu Nhã, lập tức minh bạch Lý Diệp ý nghĩ. Trên mặt của nàng, hiện ra một tia áy náy, ta biết trong lòng ngươi sẽ có ý tưởng, nhưng là có một số việc, cũng là ngoài kế hoạch của ta. Hai người đều là người thông minh, rất nhiều chuyện căn bản không cần điểm phá. Đậu Nhã tận lực để lại đầu mối để Lý Diệp lại tới đây, hết thể đều là nữ nhân này một tay chủ đạo. Nhưng là Lý Diệp phẫn nộ chính là, đã như vậy, vì sao Vương Cẩn Kỳ cùng Thiết Mộc Chân huynh muội sẽ còn rơi vào nô lệ con buôn trong tay. Mặt khác, Đậu Nhã cùng Vũ Hành Gia, đến cùng là quan hệ như thế nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Chương 1879, vợ ta gọi ta về nhà ăn cơm. Đối mặt Lý Diệp phẫn nộ, Đậu Nhã lại phảng phất sớm có sở liệu, nữ nhân này trong đôi mắt, lộ ra một tia áy náy, nhu tình giống như nước ánh mắt đủ để cho tâm trí nhất là ý chí sắt đá nam nhân, đều hóa thành ngón tay mềm. Thật xin lỗi, nhưng là có một số việc, cũng không phải là ta có khả năng trưởng khống. Thiết Mộc Chân huynh muội cùng sư đệ của ngươi, là cái ngoài ý muốn, lúc ấy mấy người chúng ta tách ra thoát đi sáu đại tông môn đuổi bắt, nguyên bản ta muốn liên hệ đến bọn hắn, đáng tiếc sáu đại tông môn cao thủ theo sát phía sau, mà ta cũng trong lúc hỗn loạn hôn mê đi, chờ ta tỉnh lại, đã là bị Vũ Hành Gia người cứu. Lời nói này, nói động tình có lý, ánh mắt càng là tràn đầy hối hận, liền xem như Lý Diệp tức giận nữa, giờ phút này cũng không khỏi hít một hơi thật sâu. Tốt, chuyện kia không thể trách ngươi, nhưng là ngươi không cần nói với ta, ngươi tại Hoang Hải lâu như vậy, không biết bọn hắn tại tay trong tay. Nguyên bản Lý Diệp Đậu Nhã liệu sẽ nhận, thế nhưng lại thật bất ngờ, thấy được nàng gật đầu bất đắc dĩ, không chờ Lý Diệp nổi giận, nàng lại là cười khổ một tiếng. Ta biết ngươi hiện tại trong lòng không nguyện ý tin tưởng ta, nhưng là Hoang Hải cũng không như trong tưởng tượng của ngươi bình tĩnh như vậy. Mà lại, mặc dù ta cùng Vũ Hành Gia thật có chút quan hệ đặc thù, nhưng là rất nhiều chuyện, ta cũng vô pháp thay thế Vũ Hành Gia làm ra quyết định, chí ít bây giờ không tin. Ngươi cùng Vũ Hành Gia, là quan hệ như thế nào? Vì sao bọn hắn sẽ cứu ngươi? Lý Diệp nhẹ gật đầu. Mặc kệ Đậu Nhã nữ nhân này trong miệng lời nói đến cùng có vài câu là thật, nhưng là giờ phút này đều không trọng yếu. Hắn càng tò mò hơn là, Đậu Nhã cùng Vũ Hành Gia quan hệ. Nghĩ đến đây nữ nhân mỹ mạo cùng nàng vượt xa thường tâm trí của con người thủ đoạn, không khỏi vô ý thức nhíu mày. Mặc kệ hắn thừa nhận không thừa nhận, coi như từ lúc trước nhìn thấy Đậu Nhã thứ nhất mắt bắt đầu liền nhìn ra nữ nhân này. Bề ngoài bé thỏ trắng nội tâm lại ẩn giấu đi liền hắn đều không thể khám phá hắc ám, nhưng là chí ít, thân vì một cái nam nhân, luôn luôn tiềm thức, sẽ có một loại gần như biến thái giống như lòng ham chiếm hữu. Không biết là nhìn ra Lý Diệp ý nghĩ vẫn là giả vờ như không biết, Đậu Nhã không khỏi gương mặt đỏ lên, lại là lắc đầu, không phải ngươi tưởng tượng như thế, ta cùng Vũ Hành Gia. Lý Diệp tiểu hữu, nếu là không ngại, vẫn là từ Lao Phu đến thuyết minh đi. Vũ Hành Thanh Viêm có chút ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra, nhìn thấy Lý Diệp không có phản đối, liền mở miệng, Đậu Nhã cùng mẫu thân của Đậu Lăng, kỳ thật chính là ta Vũ Hành Gia người thiên kim. Lý Diệp nghe vậy, lông mày nhíu lại, quan hệ thông gia. Thì ra là thế, không nghĩ tới sau lưng ngươi còn có Vũ Hành Gia như thế bối cảnh, đã như vậy, lúc trước vì sao? Lý Diệp, không nói trước lúc trước phát sinh hết thể quá mức đột nhiên, Vũ Hành Gia căn bản không biết rõ tình hình, coi như biết, ngươi cho rằng Vũ Hành Gia có thể nhúng tay vào. Lý Diệp lập tức á khẩu không trả lời được, hoàn toàn chính xác, Vũ Hành Gia tại Hoang Hải, tuyệt đối là cự vô phách, vạn năm truyền thừa, nội tình thâm hậu, thực lực cường đại. Thế nhưng là Đậu Nhã là từ chỗ nào ra? Tinh Hải Phủ. Đây chính là nắm trong tay toàn bộ Tinh Hải 18 vực khủng bố thế lực. Mặc dù hắn không biết lúc trước Tinh Hải Phủ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là Tinh Hải Phủ phát sinh náo động, Vũ Hành Gia căn bản không có tư cách đúng tay. Cả hai chênh lệch quá lớn, tựa như là lúc trước Thiên Ngoại Thiên nhận 6 đại tông môn vây công, Thiên Ngoại Thiên phía dưới như vậy nhiều tông môn, đừng nói nhúng tay, liền xem như hơi dính vào bên cạnh hạ chẳng có lẽ chính là cửa nát nhà tan, hủy tông diệt môn. Mặc dù Đậu Nhã giải thích hết thảy, nhưng là Lý Diệp trong lòng từ đầu đến cuối đều có một cái ưu cục. Ca ca, ngươi tại tức giận Lăng Nhi a? Trong ngực đầu Lăng Tiểu Nha đầu nhu nhu thanh âm, mang theo một chút sợ hãi, để Lý Diệp lập tức đầy bụng tức giận cũng là tiêu tán không ít. Mặc kệ Đậu Nhã nữ nhân này như thế nào, chí ít, đầu Lăng Tiểu Nha đầu này là vô tội, tựa như một tờ giấy trắng nàng. Có lẽ bây giờ đều cũng sẽ không lý giải nàng cùng tỷ tỷ nàng tình cảnh. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp nguyên bản đối với Đậu Nhã một chút lửa giận, cũng đều là giảm bớt không ít. Dù sao nàng tại cửa nát nhà tan về sau, mang theo một người muội muội một đường đi đến nơi đây, cũng tương đương không dễ dàng. Đổi bất cứ người nào, có lẽ sớm liền từ bỏ thậm chí cam nguyện nước chảy bèo trôi. Không có, ca ca làm sao sẽ tức giận Lăng Nhi. Chỉ là có chút sự tình ca ca cùng tỷ tỷ ngươi cần hỏi rõ ràng. Sờ lên tiểu nha đầu này cái đầu nhỏ, phảng phất là rất hưởng thụ Lý Diệp vuốt ve, tiểu nha đầu híp mắt lại, cái đầu nhỏ tại Lý Diệp ngực cọ sát, một mặt không muốn xa rời. Tốt ta, trước đó hết thảy, ta có thể không truy cứu, nhưng là ngươi bây giờ có thể nói cho ta, làm như vậy nhiều, đem ta dẫn tới Hoang Hải, đến cùng là mục đích gì? Mặc dù cái khác, Lý Diệp có thể không đi so đo, nhưng là Đậu Nhã hiển nhiên là vì mỗi cái mục đích mới có thể dẫn hắn tới. Điểm này, nếu như không làm rõ ràng, Lý Diệp mặc dù không có khả năng cùng Đậu Nhã từ đây trở mặt thành thù, nhưng là chí ít, nguyên bản coi như bằng hữu quan hệ, cũng sẽ như vậy hết hạn. Đậu Nhã trong lòng cũng rõ ràng, không có ở vòng quanh, do dự một chút. Ánh mắt nhìn về phía một bên Vũ Hành Thanh Viêm, Tam Gia Gia, ngài nhìn. Tam Gia Gia. Lý Diệp đại khái minh bạch Đậu Nhã cùng Vũ Hành Gia quan hệ, bất quá những này không phải hắn cần thiết cân nhắc. Vũ Hành Thanh Viêm trên mặt vạch ra một đạo vẻ do dự, nha đầu, ngươi hẳn phải biết, chuyện này, trong tộc cũng không phải là rất nhiều người tán thành, ngoại trừ ngươi Tam Gia Gia ta, những người khác đều là còn tâm còn lo nghĩ. Nếu như không phải ngươi cùng ta Vũ Hành Gia quan hệ đặc thù, không ai sẽ tùy theo ngươi làm loạn. Nhưng là coi như ngươi Tam Gia Gia ta tin tưởng ngươi, nhưng là trong tộc những lao gia hỏa kia, có thể đều vẫn là hoài nghi. Chuyện này, việc quan hệ ta Vũ Hành Gia tương lai, có thể không qua loa được. Cái gì cùng cái gì? Lý Diệp nghe xong, bản năng liền biết không phải là chuyện gì tốt, lập tức cười nói. Thanh Viêm tiền bối không cần quá nhiều lo lắng, tiểu tử cũng không muốn cùng Vũ Hành Gia nội bộ việc nhà dính líu quan hệ, nếu như không có sự tình khác, tiểu tử liền xin cáo từ trước. Nói đùa, Vũ Hành Gia loại gia tộc này, thậm chí so những ngũ phẩm kia tông môn đều muốn khổng lồ, liền Vũ Hành Gia đều không giải quyết được, hắn lại không muốn đi tranh vào vũng nước đủ. Lần này, Đậu Nhã có chút gấp. Vũ Hành Thanh Viêm cũng là sắc mặt giật mình, mặc dù hắn nói có vẻ như không quá vui lòng, thế nhưng là nghe được Lý Diệp muốn thoát thân, cái này có thể để hắn cũng nóng nảy. Tiểu Hữu không cần nhanh như vậy hạ quyết định, chuyện này, kỳ thật đối với Tiểu Hữu cũng coi là một trận cơ duyên, nếu như Tiểu Hữu có thể giải quyết. À, thật không tiện, con người của ta kỳ thật bản lĩnh bình thường, đều là ngoại giới gọi tà dị, không nên quá để ý. Hôm nay sắc trời cũng không sớm, nếu không ta liền cáo từ trước. Vợ ta còn đang chờ ta trở về ăn cơm chiều đâu. Vũ Hành Thanh Viêm trợn mắt hốt mồm, tuổi đã cao lại bị Lý Diệp một trận lời nói nhăng nói cuội, nửa ngày không có hoàn hồn, Tiểu Hữu đã thành thân rồi. Đậu Nhã kém một chút không có cười ra tiếng, nàng không khỏi trợn nhìn người nào đó liếc mắt, thành thân. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng. Lý Diệp người này nữ nhân bên cạnh hoàn toàn chính xác không ít, nhưng là muốn nói ai xác định quan hệ, nàng tự nhiên biết không có khả năng, dù sao nàng cũng là cùng Lý Diệp tiếp xúc một đoạn thời gian, đối với Lý Diệp tính cách, cũng coi là hiểu rõ thấu triệt. Chương 1880, Vũ Hành ra mục đích. Đậu Nhã là hiểu rõ Lý Diệp căn bản chính là muốn mượn cớ trốn đi, không muốn lội vũng nước đục này, nhưng là Vũ Hành Thanh Viêm lại không biết. Dù cho là hắn sống mấy trăm năm, cũng không có khả năng minh bạch Lý Diệp người này căn bản cũng không tồn tại cái gì tiết tháo, mê sảng kia là há miệng tức đến, đều không cần trải qua đầu óc. Mặc dù trong lòng của hắn không quá nguyện ý thả đi Lý Diệp, nhưng là lại tìm không thấy cái gì tốt lấy cớ. Ngược lại là Đậu Nhã, cuối cùng nhìn không được, nhất là nhìn thấy Lý Diệp coi là thật chuẩn bị trốn đi, vội vàng lên tiếng ngăn cản, Lý Diệp. Ngươi chẳng lẽ liền thật không muốn biết, vì sao muốn đem ngươi dẫn tới Hoang Hải? Không hứng thú. Đậu Nhã kém một chút không có bị Lý Diệp cái này lời nói cho sặc chết. Vừa rồi đến cùng là ai một mặt phẫn nộ chất vấn? Bây giờ thế mà trở mặt nhanh như vậy? Lý Diệp, chúng ta hảo hảo nói chuyện, như thế nào? Ta nói, không hứng thú. Căn bản không cho Đậu Nhã bất cứ cơ hội nào. Lý Diệp chính là một nói từ chối. Lúc này, Vũ Hành Thanh Viêm có ngốc, cũng là nhìn ra Lý Diệp là đang tận lực né tránh. Đã như vậy, hắn ngược lại là không có vội vã như vậy đứng lên, bởi vì hắn biết rõ Đậu Nhã cuối cùng tuyệt đối với có thể thuyết phục trước mắt cái này liền hắn mấy trăm năm lịch duyệt, đều thường xuyên xem không hiểu người trẻ tuổi. Thật không hứng thú. Không hứng thú. Cho dù có thể giúp ngươi trùng kiến thiên ngoại thiên, cũng không hứng thú. Không có. Tốt à, nói một chút. Quả nhiên, Lý Diệp cuối cùng vẫn cười khổ một tiếng, hắn thừa nhận chính mình biết rõ đây là Đậu Nhã tận lực lợi dụ chính mình, thế nhưng là hắn lại không thể cự tuyệt. Hắn không phải một cái người vong ân phụ nghĩa, thiên ngoại thiên cho hắn rất nhiều thứ, coi như lúc trước có chút không thoải mái. Nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là cá biệt người mà thôi. Đối với khắp cả tông môn, thiên ngoại thiên đối với Lý Diệp có thể nói là trợ giúp rất nhiều. Còn nữa, Diệp vô danh quan hệ cũng làm cho hắn không có khả năng bỏ mặc. Nhìn thấy Lý Diệp đáp ứng, Vũ Hành Thanh Viêm cùng Đậu Nhã đều hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Cái trước là tâm tình có chút cổ quái, nhưng là cái sau lại là biết Lý Diệp bản lĩnh, chân chính yên lòng. Sau đó, Lý Diệp xem như minh bạch, Đậu Nhã cùng Vũ Hành ra, còn có lần này dẫn hắn đến đây tiền căn hậu quả. Đơn giản đến nói, mẫu thân của Đậu Nhã xuất thân Vũ Hành ra, nàng xem như Vũ Hành ra biểu tiểu thư. Tại nhà nàng gặp rủi ro về sau, cuối cùng bị Vũ Hành ra cường giả cứu, những này Lý Diệp trước đó đã biết. Nhưng là có một chút, hắn lại là có chút ngoài ý muốn. Ngươi nói, Vũ Hành ra bây giờ nguy cơ. Lý Diệp, ta biết ngươi sư thừa lai lịch không có ngoại giới truyền lại đơn giản như vậy, thậm chí ngươi đối với Hoang Hải đám người láo xương xuất thân từ ẩn thế tông môn điểm này, có lẽ người khác cha rõ ràng về sau sẽ cảm thấy ngươi là lừa đời lấy tiếng, nhưng là ta sẽ không như vậy cảm thấy. Có một chuyện, ta muốn ngươi ra tay giúp đỡ. Đối với Đậu Nhã mấy câu nói, Lý Diệp ngược lại là cảm thấy kỳ quái. Đương nhiên, Đậu Nhã đối với hắn hiểu rất rõ, chí ít biết hắn cái kia một phen cái gì sư thừa lai lịch căn bản chính là ăn nói bừa bãi. Nhưng là đã như vậy, đều muốn để hắn xuất thủ, như vậy chuyện này phía sau, tất nhiên không phải như vậy bình thường. Quả nhiên, rất nhanh Lý Diệp liền biết Đậu Nhã mục đích. Luyện đan. Đúng. Luyện đan. Lý Diệp, ta biết ngươi trên đan đạo năng lực. Không chỉ là bây giờ những người kia nhìn thấy như thế, thậm chí toàn bộ Hoang Hải, trừ một người bên ngoài, có lẽ đều không ai có thể trên đan đạo vượt qua ngươi. Đậu đại tiểu thư, coi như lại thế nào thổi phồng ta, có một số việc nếu như ta bất lực, ngươi cũng không cần ôm có hy vọng. Ta không phải tại thổi phồng ngươi, mặc dù trên người ngươi có rất nhiều bí mật, nhưng là ta là nữ nhân, trực giác của nữ nhân. Một số thời khắc thế nhưng là rất chuẩn. Nhìn qua có chút để lộ ra một tia hoạt bát thần sắc Đậu Nhã, Lý Diệp không chỉ có vướt vướt cái chán. Hắn thừa nhận đậu nhã nữ nhân này rất lợi hại, hoặc là nói, thủ đoạn so với bình thường nam nhân đều hiếu thắng, rất biết lợi dụng ưu thế của mình. Trong lòng mặc dù đối với như nữ tử này kiên kỵ, nhưng là không thể phủ nhận, bình thường nam nhân rất khó cự tuyệt. Cụ thể trước nói, có thể hay không, ta suy nghĩ thêm. Lời nói không nói chết, đây là những năm gần đây, Lý Diệp chậm rãi ngộ ra con đường, bằng không thì đến lúc đó vạn nhất kết thúc không thành, vậy liền quá lung túng. Lý Diệp, Trường Thọ Đan, có phải là hay không ngươi luyện chế ra tới? Trường Thọ Đan. Lý Diệp đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên. Trường Thọ Đan người biết, sẽ không vượt qua một tay số lượng, cơ hồ đều là hắn người tín nhiệm nhất. Đậu Nhã căn bản không có khả năng biết được. Ngươi không nên hiểu lầm, chuyện này, bây giờ tại Hoang Hải, chỉ có ta cùng Tam Gia Gia hai người biết, Vũ Hành Gia cùng những người khác, đều cũng không biết chuyện này, bao quát lai lịch của ngươi. Quả nhiên một bên Vũ Hành Thanh Viêm cũng là khẽ gật đầu, tiểu hữu cứ yên tâm đi, coi như việc này không thành, Lao Phu cũng sẽ không nói đem bí mật nói ra. Đối với hai người cam đoan, Lý Diệp căn bản không tin. Thế giới này, không tồn tại cam kết gì, trừ phi là lấy thiên địa thể ước lập xuống nếu không đều không thể tin. Đương nhiên, tại trong ngực hắn đã cọ sát ngủ thiếp đi tiểu nha đầu đầu lăng là ngoại lệ, cô gái này như là một tờ giấy trắng, không có nhiễm bất luận cái gì thế tục hồng trần. Các ngươi muốn Trường Thọ Đan. Lông mày hơi nhíu, Trường Thọ Đan đích thật là một cái để người điên cuồng đan dược, điểm này từ lúc trước hắn lần thứ nhất biết Trường Thọ Đan lúc, liền minh bạch. Một cái có thể gia tăng người 300 năm đến 500 năm tuổi thọ đan dược, thả ở nơi nào đều sẽ trở thành mọi người điên cuồng kiếp nổ. Bất quá đối với Lý Diệp đến nói, đan phương liền trong tay hắn, toàn bộ thiên hạ ở giữa, có thể luyện chế đan này hắn không nói là độc nhất vô nhị, chí ít hắn bây giờ tiếp xúc qua trong mọi người, đều không ai có thể làm được. Sở dĩ, Trường Thọ Đan đối với những người khác rất trân quý, đối với hắn, cũng chính là cao cấp một chút đan dược, như thế mà thôi. Trường Thọ Đan, hắn tự nhiên có thể cho, liền xem như kết xuống một đoạn thiện duyên. Đáng tiếc để hắn ngoài ý muốn chính là, Đậu Nhã lại lắc đầu, tại hắn ánh mắt lộ vẻ kỳ quái hạ, giải thích lên, Trường Thọ Đan công hiệu, hoàn toàn chính xác nghịch thiên, thậm chí toàn bộ tinh hải 18 vực, đều chưa hề xuất hiện qua cùng loại đan dược, thậm chí vạn năm qua. Chân chính có thể làm được kéo dài tuổi thọ cũng chính là những trong truyền thuyết kia thiên địa dị bảo, làm sao bao nhiêu năm cũng sẽ không xuất hiện một cái. Nhưng là Trường Thọ Đan, còn chưa đủ lấy giải quyết bây giờ Vũ Hành Gia gặp phải vấn đề lớn nhất. Không phải Trường Thọ Đan. Lý Diệp phản ứng cũng là nhanh, hơi đầu góc nhất chuyển, kết hợp vừa rồi đủ loại, thốt ra, chẳng lẽ các ngươi muốn để ta luyện chế một loại nào đó đang dược. Nhưng là loại đan dược này lại cũng không tốt luyện chế, thậm chí liền xem như đan vương, đều không có bất kỳ nắm chắc nào. Không thể không nói, Lý Diệp phản ứng rất nhanh, quả nhiên Đậu Nhã cùng Vũ Hành Thanh Viêm đều là hơi có chút ngoài ý muốn, cái sau càng là ánh mắt dị sắc liên liên. Hiển nhiên Đậu Nhã đối với Lý Diệp tương đối quen thuộc, nhưng là Vũ Hành Thanh Viêm lại là đối với Lý Diệp người trẻ tuổi này cách nhìn, cao hơn tầng một. Không sai. Tiểu hưu hoàn toàn chính xác khác hẳn với thường nhân, tìm tiểu hưu đến đây, đích thật là vì một phần đan phương, muốn mời tiểu hưu luyện chế phía trên đan dược, đến giải quyết ta Vũ Hành Gia bây giờ gặp phải khốn cảnh. Chương 1881, nguyên lai là dạng này. Nghe được là một chương đan phương, mặc dù Lý Diệp ở sâu trong nội tâm cũng không muốn lội vũng nước đục này, thế nhưng là thực chất bên trong có một nửa luyện đan sư thừa số hắn. Vẫn là tránh không được lộ ra một tia hứng thú. Tiểu tử, trước đáp ứng, nhìn xem rốt cục là cái gì đan phương. Thiên kiếm đại đế cũng hơi hơi nói, rõ ràng rất là hiếu kỳ. Dù sao Vũ Hành Gia truyền thừa vạn năm, cho dù là đại đế cường giả có lẽ chẳng thèm ngó tới, nhưng là cũng không thể phủ nhận, như thế truyền thừa vạn năm thế gia, nói không chừng thật sẽ có một ít liền võ hoàng thậm chí đại đế cường giả đều tránh không được tham lam đổ vật xuất hiện. Có chút do dự một chút, Lý Diệp nhẹ gật đầu, đan phương có thể cho ta xem một chút. Chí ít ta muốn biết, có phải hay không ta phạm vi năng lực bên trong? Nói đến đây, Lý Diệp liền một trận kỳ quái, nhịn không được hỏi, Vũ Hành gia nhân tài đông đúc, truyền thừa vạn năm, càng là có tiếng đan dược thế gia, tại đan đạo lĩnh vực, toàn bộ Hoang Hải không người có thể đưa ra tả hữu, chẳng lẽ liền không ai có thể làm được? Chuyện này, để trong lòng của hắn lưu lại một phần tâm, lời nói thành nói chết. Quả nhiên, sau đó hắn liền thấy Vũ Hành Thanh Viêm một mặt bất đắc dĩ cười khổ, Đậu Nhã càng là mở miệng giải thích, nếu như Vũ Hành gia có người có thể làm được, ta cũng không cần dẫn ngươi đến đây. Dẫn ta đến đây, Đậu đại tiểu thư, ta rất hiếu kỳ, vì sao ngươi không trực tiếp nói rõ với ta tình huống? Hiển nhiên Lý Diệp trong lòng nhiều ít vẫn là có cây gai, bị người mưu hại, hơn nữa còn là một cái nhận biết có thể xưng là bằng hữu người mưu hại, có thể cũng sẽ không để người rất dễ chịu. Nghe vậy, Đậu Nhã ánh mắt ngưng lại, hơi có chút trả lời. Ngược lại là một bên Vũ Hành Thanh Viêm giải vây, tiểu hữu không cần trách tội nàng, chuyện này, kỳ thật ngay từ đầu là Lao Phu chủ ý. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Tiểu Nhã Nhi kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, liền cùng Lao Phu cực lực đề cử tiểu hữu, nói tiểu hữu có lẽ là duy nhất có thể lấy giải quyết ta Vũ Hành ra khốn cảnh người. Nhưng là tiểu hữu cũng thứ lỗi, chuyện này, việc quan hệ ta Vũ Hành gia lớn nhất khốn cảnh cùng tương lai gia tộc đại sự, liền xem như lão phu tin tưởng Tiểu Nhã Nhi, nhưng là cũng không dám tùy tiện quyết định. Sở dĩ, các ngươi xếp đặt một cái kế, dẫn ta đến đây, sau đó phía sau màn từng màn thôi động, để ta cùng Sa Minh, Phan gia, Tuân gia, Khúc gia thậm chí Thú Vương phủ lên xung đột, đến bí mật quan sát ta có hay không là các ngươi trong suy nghĩ nhân tuyển thích hợp. Nói cuối cùng, Lý Diệp thanh âm trực tiếp trầm xuống, giọng điệu thần sắc cũng là băng lạnh xuống. Đậu Nhã nhìn, càng để hơn gấp, nhưng là Vũ Hành Thanh Viêm, lại là rất trực tiếp nhẹ gật đầu. Nếu như tiểu hữu ngươi đứng tại Lao Phu vị trí bên trên, cũng sẽ làm ra cùng Lao Phu lựa chọn tương đương. Tự nhiên, ở trong rất nhiều ngoài ý muốn, là Lao Phu chỗ không ngờ tới, trong đó càng là không ngờ tới. Tiểu hữu thế mà lại cùng Thiên Huyễn lâu vị kia, có liên quan. Một câu cuối cùng, Vũ Hành Thanh Viêm cũng là ánh mắt có chút ngưng lại. Hiển nhiên Vũ Hành gia gia đại nghiệp đại, nhưng là đối với người kia, đồng dạng có rất sâu lòng kiên kỵ. Vũ Hành Hoàng Thư cùng ta xung đột, cũng là các ngươi một tay dẫn đến. Tiểu hữu hiểu nhầm, chuyện này, chính là có người phía sau tận lực thôi động, bất quá cũng là bởi vì như thế. Ngược lại để tiểu hữu về sau không ít biểu hiện, đều phù hợp yêu cầu của lão phu. Vậy thật đúng là đá tạ. Có chút cười lạnh một tiếng, bất quá Lý Diệp cũng không tốt nhiều so đo. Dù sao Vũ Hành gia mặc dù tính kế hắn, nhưng là đồng dạng cũng tổn thất rất lớn. Thiên Hỏa Đỉnh bây giờ liền trong tay hắn. Hắn mới không tin thứ này tại Vũ Hành gia đầy đất đều là, Vũ Hành gia sẽ không đau lòng. Nhưng là càng làm cho hắn cảnh giác chính là, Vũ Hành gia đến cùng xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên không tiếc mất đi Thiên Hỏa Đỉnh loại này tức có thể luyện đan lại có thể đối địch Hoàng Khí Đan Đỉnh, đều muốn đem hắn dẫn tới. Hiển nhiên, song phương trong lòng đều tồn tại lo nghĩ, bất quá Lý Diệp ngược lại là rất trực tiếp, bây giờ không biết ta có hay không vào Vũ Hành gia pháp nhãn. Lời nói này có chút tự dễ ước, để Đậu Nhã đỏ mặt lên, Vũ Hành Thanh Viêm ngược lại là rất tự nhiên. Khẽ gật đầu, chí ít Lao Phu là tin Tiểu Nhã Nhi mấy câu nói, bất quá bây giờ còn chưa đủ, mặc dù Lao Phu là công nhận Tiểu Hữu, nhưng là Vũ Hành gia cũng không phải là Lao Phu một người định đoạt, chuyện này, còn cần những người khác đồng ý. Đột nhiên, Lý Diệp nghĩ đến trước đó nhìn thấy Vũ Hành gia gia chủ, Vũ Hành Địch, hiển nhiên lúc ấy nhìn ánh mắt của hắn, liền mang theo một tia dò xét hương vị. Bây giờ hắn xem như mình bạch tới. Như thế phiền phức, xem ra Vũ Hành gia nan đề, cũng không phải là ta có khả năng nhúng tay, không bằng vẫn là mời Vũ Hành gia mời cao minh khác. Nói đùa, tính kế chính mình, lại không tin tưởng hắn, đây coi là chuyện gì. Lý Diệp cũng không phải người hiền lành, loại chuyện này hắn có thể không vui lòng. Đọc truyện. Tại, tiểu hữu đừng nóng nội, kỳ thật chuyện này, đối với tiểu hữu lợi nhiều hơn hại. Ồ! Tiểu hưu như thế nào, mặc dù có cái kia người vì đó chỗ dựa, nhưng là tại Hoang Hải, muốn tiểu hưu dồn vào tử địa, lại có không ít người. Nếu như tiểu hưu giải quyết vũ hành gia khốn cảnh, đến lúc đó tự nhiên vũ hành gia sẽ đứng tại tiểu hưu phía sau, tăng thêm người kia, bất kỳ người nào cũng không dám đối với tiểu hưu tùy tiện hạ thủ. Đây là một. Nhìn thấy Lý Diệp vẫn chưa rời đi, vũ hành thanh viêm mỉm cười. Thứ hai, lấy tiểu hưu thiên phú, tất nhiên không có khả năng ở lâu Hoang Hải, ngoại giới càng rộng lớn hơn thiên địa mới là tiểu hưu sân khấu, mà một khi vũ hành gia bây giờ khốn cảnh giải quyết, có lẽ có thể gián tiếp trợ giúp tiểu nhã nhi trong nhà bên kia biến cố. Đến lúc đó, toàn bộ tinh hải 18 vực nội, tiểu hưu lớn có thể đi được. Không thể không nói, vũ hành thanh viêm mấy câu nói, rất có sức cuốn hút, cũng không hổ là sống mấy trăm năm lão quái vật, Lý Diệp cũng là có chút tâm động, đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là như thế. Nhìn không ra Lý Diệp trên mặt bất kỳ biểu tình biến hóa gì, để vũ hành thanh viêm nhiều ít có một loại một quyền đánh vào trên bông không chỗ gắng sức khó chịu cảm giác, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Tự nhiên, thiên hỏa đỉnh liền xem như trước đó tính toán tiểu hữu một chút bồi thường, không biết tiểu hữu có thể nguyện ý xem ở lao phu trên mặt mũi, xuất thủ tương trợ. Lời nói đều nói đến nước này, Lý Diệp cũng không có tuyệt tình như vậy, do dự một chút, nhẹ gật đầu, tốt. Nhưng là được hay không được, ta không làm cam đoan. Đây là tự nhiên. Mà lại hiện tại có vẻ như vũ hành gia, không phải toàn bộ đồng ý ta, cái này lại muốn như thế nào? Vũ hành thanh viêm nghe vậy, cuối cùng lộ ra tiểu dung, tiểu hữu còn nhớ được, vừa rồi nói, để ngươi cùng vũ hành gia thế hệ tuổi trẻ tiến hành một trận đan đạo bên trên luận bàn. Muốn thi nghiên cứu ta đan đạo năng lực. Tiểu hữu quả nhiên là người thông minh, đương nhiên chuyện này lão phu cũng không tán thành, nhưng là mấy người khác lại muốn nhìn một chút tiểu hữu bản lĩnh. Tự nhiên, lần này cùng ngươi giao thủ, đều là ta vũ hành gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, đan đạo thiên phú tốt nhất, hy vọng tiểu hữu không nên khinh địch. Song phương đã thỏa đàm, Lý Diệp ngược lại không gấp lấy rời đi vũ hành gia. Chính như vũ hành thanh viêm nói, chuyện này, kỳ thật đối với hắn không có tổn thất quá lớn, cớ sao mà không làm. Nhưng là tại vũ hành thanh viêm rời đi về sau, đậu nhã lại lưu lại, hiển nhiên là có chuyện muốn nói. Chương 1882, vào lòng hoa đảo. Toàn bộ trong phòng, có chút lâm vào một loại không khí ngột ngạt. Trừ đậu lăng tiểu nha đầu đều tiếng hít thở. Cuối cùng, vẫn là Lý Diệp trước tiên mở miệng, đậu đại tiểu thư thiên kim thân thể, bây giờ cùng ta cái này đại lao thô một mình một phòng, chẳng lẽ liền không sợ hủy ngài thanh danh. Lời nói này có chút ngạo lớn, bất quá Lý Diệp bản nhân nhưng lại không có bất luận cái gì điều tức ý nghĩ, chỉ là muốn phá vỡ một chút hai người cái kia không khí trầm mặc. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, hắn vừa dứt lời, đối diện đậu nhã gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, dĩ nhiên rời đi ánh mắt, không dám nhìn thẳng hắn. Ui ui! Đây là cái gì phát triển? Vì cái gì Lý Diệp đột nhiên có một loại tim đập thình thịch xung động? Khẳng định là cái này đáng chết bầu không khí mang tới tô đậm. Mặc niệm một bên thanh tâm chú, Lý Diệp hai con ngươi cũng là khôi phục bình tĩnh. Mà đậu nhã, hiển nhiên cũng không phải bình thường nữ tử, ngắn ngủi ngượng ngùng về sau, cuối cùng khôi phục đến nàng ngày thường tỉnh táo trạng thái, chỉ là mới mở miệng, kém một chút không có đem Lý Diệp dọa nằm xuống đi. Ta không phải đã sớm là người của ngươi a? Còn cần sợ cái gì thanh danh a? Phúc! Người nào đó kém một chút bị chính mình nước bọt sặc chết. Cũng may người nào đó tự chủ khá tốt. Bằng không thì lấy bây giờ chẳng cảnh, đậu nhã càng là một mặt kiểu mỹ ưu hoán, kém một chút hóa thân thành sói. Khu khu. Đậu đại tiểu thư thật sự là thích nói giỡn, loại chuyện này cũng không thể nói lung tung. Nói đùa cái gì, hắn liền thủy linh lung còn chưa hoàn toàn giải quyết, vừa bên trên còn có một cái lý sư sư nhìn chằm chằm, hắn cũng không muốn nhắc lên phiền phức. Còn nữa, đậu nhã xuất thân quá cao. Bây giờ càng là vũ hành gia biểu tiểu thư, Lý Diệp người này sợ nhất phiền phức, cũng sợ cùng loại này hào môn thế gia đại tiểu thư liên lụy không rõ. Có chút ưu hoán ngang cái nào đó không hiểu phong tình nam nhân liếc mắt, Đậu Nhã cuối cùng lời nói về chính đề, Lý Diệp, lần này Vũ Hành gia vì chuyện kia, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, mặc dù trên danh nghĩa là Vũ Hành gia thế hệ tuổi trẻ luyện đan sư xuất thủ, nhưng là trong đó có mấy người, đã tại đan đạo phương diện trò giỏi hơn thầy. Đã lời nói về chính đề, Lý Diệp cũng là trầm tĩnh lại, Đậu đại tiểu thư đối với ta không có lòng tin. Cũng đúng vậy à, ta như vậy giữa đường xuất gia, giã lộ ra đứa nhà quê, tự nhiên không thể cùng Vũ Hành gia đại thiếu gia nhóm so sánh. Đuổi theo thương thể, Lý Diệp đối với Đậu Nhã không có bất luận cái gì tà niệm, nhưng là chính là mới mở miệng, nhịn không được thói hư tật xấu liền đến, há miệng chính là miệng ba hoa, thậm chí mang theo một tia trêu chọc. Quả nhiên, Đậu Nhã nghe vậy trên mặt hơi đỏ lên, vội vàng giải thích, Lý Diệp, ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải hoài nghi ngươi, nhưng là sự tình này rất trọng yếu, ta hy vọng ngươi không nên khinh địch. Đương nhiên, trong lòng ta, ngươi so Vũ Hành gia những người kia muốn càng mạnh. Một câu cuối cùng giải thích là cái quỷ gì? Lý Diệp trong lòng nhảy một cái, không dám trên cái đề tài này tiếp tục. Hắn sợ cuối cùng sẽ nhịn không được va chạm gây gổ a. Ngay tại Lý Diệp cùng Đậu Nhã một mình thời điểm, Vũ Hành gia nội bộ lại là truyền ra một tin tức. Xuất hiện tại Vũ Hành gia lạ lâm khách tới, muốn cùng Vũ Hành gia thế hệ tuổi trẻ bên trong xuất sắc nhất mấy người, tiến hành một trận đan đạo bên trên luận bàn. Tin tức này một khi truyền ra, nháy mắt làm cho cả Vũ Hành gia người từ trên xuống dưới, đều là sợ ngây người một mảnh. Có người lại dám khiêu chiến chúng ta Vũ Hành gia? Người nào cư nhiên như thế cuồng vọng? Ta Vũ Hành gia trên đan đạo, hoang hải vạn năm qua không người có thể địch. Người này thế mà như thế nói lớn không ngượng, quả nhiên là đáng ghét. Không ít Vũ Hành gia tiểu bối, đều là căm giận bất bình. Thân là Vũ Hành gia người, bọn hắn thực chất bên trong từ xuất sinh ngày đó, liền mang theo một loại bản năng cảm giác ưu việt cùng cảm giác tự hào. Trong mắt dùng không được ngoại nhân mạnh hơn bọn họ. Có thể siêu vượt bọn họ, cũng chỉ có Vũ Hành gia người chính mình. Nghe nói người kia, chính là hôm nay đại náo tiểu thế giới nhập khẩu người, tên là Lý Diệp, có vẻ như ở bên ngoài danh khí rất lớn. Ồ, thế mà có việc này. Người này đại náo chúng ta Vũ Hành gia tiểu thế giới nhập khẩu, còn không có bị bắt lại. Vũ Hành gia nhân khẩu đông đảo. Rất nhiều người đều còn chưa biết đạo việc này. Người này võ đạo tương đương lợi hại, mấy vị thúc bá nghe nói xuất thủ đều là thất bại tan tác mà quay trở về, liền cửu trưởng lão đều không thể bắt lại tiểu tử kia. Thật có chuyện này ư? Liền cửu trưởng lão đều không được. Một đám tiểu bối nghe vậy, từng cái đều là trợn mắt hốt mồm. Cửu trưởng lão là ai? Đây chính là Vũ Hành gia trưởng lão hội một thành viên. Trong lòng bọn họ thần giống nhau cường đại. Mấy cái nguyên bản bị Lý Diệp giáo huấn Vũ Hành gia tiểu bối, lúc này đều là lộ ra vẻ xấu hổ, cũng không ai đề cập, nhưng là cũng có người phát hiện bọn hắn dị dạng. Chim sáo, các ngươi hôm nay không phải liền đang phụ trách nhập khẩu ra tuần tra A, có phải hay không gặp cái kia gọi Lý Diệp tiểu tử? Đúng vậy A chim sáo, cùng chúng ta nói một chút, tiểu tử kia là có hay không lợi hại như vậy? Mấy tiểu bối nói chuyện, lúc ấy cùng Lý Diệp náo xung đột mấy người đều là sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, những người khác không phải người ngu, nháy mắt minh bạch đi qua, đây là ăn phải cái lô vốn A. Lập tức đều lộ ra một kia dếu cận biểu lộ. Nhưng là cái kia được xưng là chim sáo thanh niên sau đó lạnh hừ một tiếng, tiểu tử kia cuồng vọng lại như gì, nếu như không phải lúc ấy tam trưởng lao xuất hiện, sớm đã bị chúng ta bắt lại. Chim sáo. Ngươi cũng đừng có khoác lác, ta thế nhưng là nghe nói, tiểu tử này ở bên ngoài nháo đằng rất hung, Sa Minh cùng Thú Vương Phủ đều không làm gì được hắn. Mà lại a, ta còn nghe nói một sự kiện. Các ngươi có biết không, Vũ Hành Hoàng Thư lần trước ra ngoài, chính là tìm tiểu tử này phiền phức. Nhưng là kết quả như thế nào, các ngươi đoán? Như thế nào? Vũ Hành Hoàng Thư. Tại Vũ Hành gia có thể nói là vô số tiểu bối trong mắt ghen ghét hâm mộ hận đối tượng, dù sao thân là vũ hành gia bây giờ ba đại thiên tài một trong, đạt được tài nguyên tu luyện không phải bọn hắn chỗ có thể sánh được. Thua. Mà lại liền gia chủ ban cho thiên hỏa đỉnh đều bị cái kia Lý Diệp cướp đi. Chuyện này, thế nhưng là bị phong tỏa tin tức, bê bối a. Nháy mắt, không ít vũ hành gia tiểu bối đều là hít vào một hơi. Nếu như vẹn vẹn chỉ là nghe được Lý Diệp các loại nghe đồn vậy thì thôi, không có quá nhiều chân thực tính, nhưng là vũ hành hoàn thư khác biệt, bọn hắn rất rõ ràng vũ hành hoàn thư thực lực, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể so sánh. Vũ hành hoàn thư bị thua thiệt, còn bị cướp đi thiên hỏa đỉnh. Thật hay giả? Thực lực của hắn thế nhưng là tiếp cận trưởng lão A. Cái kia còn là giả. Đám người này tự nhiên sẽ không biết được, ngay tại cách đó không xa, một người xanh mặt, nghe lấy bọn hắn nói hết thảy. Người này, chính là vũ hành hoàn thư, tại người đứng bên cạnh hắn đồng dạng mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, tuấn tú lịch sự. So với vũ hành hoàn thư, càng là nhiều hơn một phần nho nhã chi khí, chính là vũ hành quyến. Hắn nhìn liếc mắt xanh mặt vũ hành hoàn thư, khẽ lắc đầu, ngươi sẽ không chấp nhận với bọn họ à? Hừ! Vũ hành hoàn thư lạnh hừ một tiếng, hắn tự nhiên sẽ không vì chút chuyện nhỏ này, liền xuất thủ giáo huấn đồng tộc người, điểm này hàm dưỡng hắn tự nhiên có. Nhìn qua vũ hành hoàn thư hừ lạnh bóng lưng rời đi. Thân là vũ hành gia ba đại thiên tài một trong vũ hành quyến, lại là hơi hơi nở một nụ cười, đồng thời hướng phía một phương hướng nào đó mà đi. Nơi đó, chính là vũ hành gia an bài Lý Diệp chỗ biệt viện. Chương 1883, Hoàn Mỹ Nam Nhân. Vũ hành quyến. Lý Huynh, không mời mà tới, Lý Huynh sẽ không trách móc ca. Vũ hành quyến đến, hoàn toàn chính xác để Lý Diệp hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá hiển nhiên toàn bộ vũ hành gia, vũ hành quyến xem như số rất ít để Lý Diệp coi như có hảo cả người. Dù sao ngay lúc đó vũ hành quyến ôn tồn lễ độ thái độ khiêm tốn hữu lễ, cũng không có vũ hành gia những người khác loại kia tự ngạo, càng nhiều chính là một loại bình hòa thái độ. Nguyên lai nhã tỷ cũng tại. Khi thấy đậu nhã thời điểm, vũ hành quyến rõ ràng trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền trên mặt hóa thành một vẻ cực kỳ cổ quái tiếu dung, ánh mắt tại Lý Diệp cùng Đậu Nhã trên thân hai người vừa đi vừa về dò xét, nụ cười trên mặt càng ngày càng rớt. Khu khu, ta cùng Đậu đại tiểu thư trước đây quen biết. Lý Huynh, tại hạ minh bạch, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ai tại hạ hôm nay càng rỡ, quấy rầy hai vị. Nói vũ hành quyến liền làm bộ liền cáo từ rời đi. Phảng phất rất là khéo hiểu lòng người muốn cho hai người lưu lại một đoạn không gian. Lần này, thế nhưng là để Lý Diệp dở khóc dở cười, Đậu Nhã càng là trên mặt hơi đỏ lên. Cũng may hai người cũng không tính là một mình, cô nam quả nữ, ở giữa còn cách một cái ngủ thiếp đi tiểu nha đầu đầu lăng, bằng không thì vậy liền coi là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch. Một phen lung túng sau khi giải thích, Lý Diệp dứt khoát cũng liền không lại nhiều giải thích, loại chuyện này càng giải thích càng phức tạp, trực tiếp đối mặt càng lộ ra trong lòng của hắn đường đường chính chính, không có chút nào bất luận cái gì bí mật. Về phần những người khác nghĩ như thế nào, vậy thì không phải là hắn có thể đi suy tính. Vũ hành quyến cũng là không có tiếp tục rêu cận, xem như nói rõ ý đồ đến. Lý Huynh, ta đã nghe nói. Ngày mai ngươi sẽ cùng ta vũ hành ra mấy vị tiến hành đan đạo bên trên luận bàn, nhưng có việc này đã truyền ra. Lúc này mới bao lâu? Lý Diệp đột nhiên cảm giác được chính mình một mực tại vũ hành ra tính toán bên trong, không khỏi khẽ nhíu mày, một bên Đậu Nhã chỗ nào không rõ ràng điểm này, vội vàng giải thích, Tam gia gia khẳng định đã tại đại gia gia nói qua việc này, Lý Diệp, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Lý Diệp từ chối cho ý kiến, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có vẻ không thích. Vũ hành quyến như thế thông minh người, tự nhiên minh bạch Lý Diệp tại không vui cái gì, khẽ lắc đầu cười nói, Lý Huynh không cần như thế, kỳ thật chuyện này, vũ hành gia bản thân rất nhiều người cũng là tương đương ngoài ý muốn. Đương nhiên, lấy Lý Huynh bản lĩnh, trận này luận bàn nói cho cùng, có lẽ còn là đối với ta vũ hành gia người càng đáng để mong chờ một chút. Ồ! Lý Huynh không cần kinh ngạc, ngươi đan đạo thực lực, tuyệt đối đủ để tại Hoang Hải thế hệ tuổi trẻ bên trong không người có thể đưa ra phải, cái gọi là luận bản, càng nhiều xem như trong tộc trưởng bối muốn lấy Lý Huynh tồn tại, uống tỉnh một ít người kiêu ngạo cuồng vọng tâm lý. Như thế lớn một cái thế gia, cũng sẽ không là bền chắc như thép, Lý Diệp cũng coi là đã từng từ thế gia bên trong đi ra, mặc dù so sánh Vũ Hành gia, Lý gia loại kia thế gia thậm chí đều để không lộ ra. Thế nhưng là rất nhiều thứ, kỳ thật đều là tương thông. Vũ Hành huynh hôm nay đến đây, cũng không vẹn vẹn chỉ là chứng thực việc này mà thôi đơn giản như vậy a. Lý huynh gọi ta Vũ Hành quyến là được, ngươi nếu là nhã tỷ, bằng hữu, cũng chính là ta Vũ Hành quyến bằng hữu. Hôm nay đến đây, hoàn toàn chính xác còn có sự tình khác. Đã như vậy, người ta gọi thẳng tên, cũng giảm bớt những lễ nghi phiền phức kia. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó Lý Diệp mới biết Vũ Hành quyến ý đồ đến. Lý Diệp, hôm nay đến, kỳ thật vẫn là vì ngày mai sự tình. Ngươi cũng đã biết, ngươi ngày mai giao đấu chính là Vũ Hành gia người nào. Nghe đến đó, Lý Diệp hoàn toàn chính xác trong lòng hơi động, nhìn xem Vũ Hành quyến cái kia nụ cười khó hiểu, linh quang lóe lên, thốt ra, ngươi cũng ở trong đó. Vũ Hành quyến nghe vậy cười cười, hy vọng đến lúc đó ngươi cần phải thủ hạ lưu tình a, đừng để ta thua quá thảm, dù sao ở đây Vũ Hành gia, một số thời khắc mặt mũi vẫn là rất trọng yếu. Cười ha ha một tiếng, cũng là tiêu trừ giữa hai người không ít cảm giác xa lạ. Một bên Đậu Nhã ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, nhìn nàng cùng Vũ Hành quyến quan hệ hẳn là cũng không sai, cười nói, Lý Diệp, Vũ Hành quyến chính là Vũ Hành gia thế hệ này ba đại thiên tài một trong, ngày mai cùng ngươi giao đấu trừ hắn ra, hai người khác cũng sẽ ra tay, ngươi cũng nên cẩn thận, Vũ Hành gia xem như lấy đan dược đặt chân vạn năm thế gia, tại đan đạo lĩnh vực bên trên vẫn luôn chưa hề khinh thị, Vũ Hành gia lịch đại người đều chí ít là chân chính luyện đan sư, mà muốn trở thành Vũ Hành gia đại lực bồi dưỡng thiên tài, trừ võ đạo bên ngoài, đan đạo bên trên ít nhất cũng phải tương đương tạo nghệ mới có tư cách. Nói như vậy, Lý Diệp ngược lại là minh bạch tới, nghĩ nghĩ hỏi một câu, Vũ Hành Hoàng Thư. Hắn cùng ta cũng như thế, ngày mai tự nhiên sẽ xuất hiện, kỳ thật trừ ta cùng hắn, Lý Diệp ngươi nhất cần phải cẩn thận là một người khác, trừ hắn ra, toàn bộ Vũ Hành gia bây giờ. Trên đan đạo kỳ thật đối với uy hiếp của ngươi cũng không lớn, dù sao ta cùng Vũ Hành Hoàn Thư hai người, chú trọng hơn cùng võ đạo, đan đạo bên trên cũng chỉ là không có trở ngại, những người khác liền lại càng không cần phải nói, nhưng là người kia khác biệt. Hắn giống như ngươi, chính là đan võ song tu yêu nghiệt, không chỉ có võ đạo chính là bây giờ Vũ Hành gia đương đại đệ nhất nhân, trên đan đạo càng là biểu hiện ra càng thêm yêu nghiệt một mặt. Vũ Hành quyến chính là Vũ Hành gia ba đại thiên tài một trong, Lý Diệp cũng không kỳ quái, từ lúc trước lần thứ nhất trông thấy người này, hắn liền cảm giác ra Vũ Hành quyến bất phàm. Nhưng là hiển nhiên, liền hắn đều tại nói ra người kia thời điểm, nôn từ trong giọng nói cái kia một phần nồng đậm kiêng kỵ cùng bất đắc dĩ, liền đầy đủ nói rõ vấn đề. Ai? Vũ Hành vô ý. Đậu Nhã thanh âm cũng chưa có lộ ra một loại tâm tình rất phức tạp, nhìn thấy Lý Diệp ánh mắt trông lại, sắc mặt có chút cổ quái, ánh mắt có chút rời, nhẹ nói, Lý Diệp, Vũ Hành vô úy tuyệt đối là người kình địch, thậm chí có thể nói, hắn đã sớm vượt ra khỏi Hoang Hải cái này bên cạnh tất cả thiên tài trình độ, nếu quả thật muốn tính toán ra, lấy năng lực của hắn, liền xem như đặt ở toàn bộ tinh hải 18 vực bên trong, cũng tuyệt đối xem như đứng đầu nhất. Có tư cách cạnh tranh tinh hải, phủ môn đồ, tinh hải phủ môn đồ. Danh tự này nghe xong liền rất cao đại thượng. Vũ Hành quyến cũng là gật đầu, nhã tỷ nói không sai, ta cùng Vũ Hành Hoàn Thư, ở đây Hoang Hải nói một câu tự phụ, thế hệ tuổi trẻ, thuộc về đỉnh tiêm, có thể vượt qua hai ta không có mấy cái, cũng đều là hơi thắng nửa bậc. Nhưng là Vũ Hành vô úy người này, lại hoàn toàn ngự trị ở bên trên chúng ta, hắn mới là toàn bộ Hoang Hải chân chính thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cùng Vũ Hành Hoàn Thư chênh lệch nhiều ít. Ta cùng Vũ Hành Hoàn Thư cộng lại, đối mặt hắn, liền ba thành phần thắng cũng sẽ không có, cái này còn vẹn vẹn chỉ là võ đạo phương diện, hơn nữa còn là lấy 3 năm trước đây hắn ngay lúc đó thực lực đến phán đoán suy luận, bây giờ liền ta cũng không biết hắn đến loại cảnh giới nào. Còn đan đạo phương diện, tam trưởng lão từng nói, hắn tại 1 năm trước tại đan đạo bên trên liền đã không kém gì bất luận cái gì đỉnh giai đan vương, thậm chí càng hơn một bậc. Võ đạo nghịch thiên, đan đạo yêu nghiệt, gia thế khủng bố. Đây mà vẫn còn là người ư. Sau đó Vũ Hành Quyến cười đến có chút cổ quái, tăng thêm một câu, đúng rồi, hắn vẫn là Vũ Hành gia thứ nhất Mỹ Nam Tử. Chương 1884, đối thủ mạnh mẽ. Tự động đem một câu cuối cùng không để ý đến đi qua, Mỹ Nam Tử ghê gớm a. Nếu biết ngày mai đối thủ của mình là ai, Lý Diệp tính cách cũng không phải loại kia sẽ gặp sao yên vậy người. Đối với Vũ Hành gia một chút thiên tài, cũng từ Vũ Hành Quyến trong miệng ít nhiều hiểu rõ không ít. Vũ Hành gia truyền thừa vào năm, có thể sừng sững đến nay tự nhiên không có khả năng không có có một ít thủ đoạn đặc thù. Nhất là Vũ Hành gia huyết mạch càng là so với bình thường thế gia, càng cường đại hơn. Không nói những cái khác, Vũ Hành gia tại Vũ Hành Quyến thế hệ này, phân đi ra những chi kia tộc bảng chi không tính, liền lưu tại bên trong thế giới nhỏ này, cũng không dưới số hơn 100 người, trong đó tại 30 tuổi trước đó liền đột phá đến thiên tôn cảnh lại có hơn 100 người. Khi biết được kết quả này, Lý Diệp cũng không nhịn được lộ ra một tia kinh sợ. Hơn 100 người, thiên tôn cảnh, mà lại đều là 30 tuổi trước đó. Khác không nhìn, liền nói điểm này, hoàn ngược trước kia thiên ngoại thiên. Đây chính là ngũ phẩm tông môn, cho dù là sắp rơi xuống ngũ phẩm tông môn, có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nhiều như vậy. Lý Diệp, không có gì kỳ quái, Vũ Hành gia những năm này, đã trong bóng tối tích xúc thực lực, rất nhiều chuyện liền ngoại giới cái khác mấy cái thế lực đều cũng không hiểu biết, cái gọi là hoang hải 4 thế lực lớn, cái khác 3 nhà, trừ bỏ riêng phần mình phía sau võ hoàng bên ngoài, kỳ thật căn bản không thả ở trong mắt Vũ Hành gia. Lời nói này, Vũ Hành Quyến nói tương đương tự ngạo, đây cũng là Lý Diệp biết hắn về sau, lần thứ nhất từ trên mặt của hắn nhìn thấy cùng loại thần sắc. Đây là một loại từ thực chất bên trong thấu lộ ra ngoài kiêu ngạo, hoặc là văn nghệ một chút hình dung, đó chính là hào môn đại phiệt khí chất. Tiểu tử, vạn năm thế gia, ngươi cho rằng chỉ là bên ngoài những thế gia kia có thể so sánh. Cái này Vũ Hành gia, có lẽ so bản đế trước đó đoán càng thêm không đơn giản. Quả nhiên có thể tại đại phá nát về sau còn bảo lưu lại đến truyền thừa vào năm. Cái này Vũ Hành gia tại năm đó có lẽ so với bây giờ, càng thêm siêu nhiên cũng khó nói à. Thiên kiếm đại đế lắc đầu thở dài, trong miệng hắn đại phá nát, tự nhiên là vạn năm trước cái kia một trận ai cũng không nói được kiếp nạn, tạo thành vô số truyền thừa đoạn tuyệt, võ đạo cùng đan đạo suy thoái. Trận pháp phù lục loại hình càng là kém một chút triệt để chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Đương nhiên, ngày mai không có khả năng quá nhiều người sẽ ra tay, chân chính xuất thủ, sẽ không vượt qua 5 người, mà 5 người này bên trong, trừ ta vừa rồi đề cập với người ta bên ngoài 2 người bên ngoài, còn có 2 người, mặc dù không thể cùng Vũ Hành vô úy so sánh, nhưng cũng không thể so với ta cùng Vũ Hành hoàn thư yếu hơn nhiều ít. Nhất là đan đạo, trên đan đạo, ta cùng Vũ Hành hoàn thư có thể không tính là gì, có lẽ ngày mai ngươi đối thủ chân chính, trừ Vũ Hành vô úy bên ngoài, là 2 người kia. Đối với mình trên đan đạo tạo nghệ, Vũ Hành Quyến nói ngữ khí rất tự nhiên, hiển nhiên đối với hắn mà nói, hắn chú trọng hơn võ đạo tu luyện, mà không phải đan đạo. Ồ, ngươi biết là ai? Tự nhiên, toàn bộ Vũ Hành gia. Luận võ nói, Vũ Hành vô úy thuộc về đệ nhất, mà ta cùng Vũ Hành hoàn thư qua nhiều năm như vậy một mực không có phân ra cao thấp, cũng tại sàn sàn với nhau, những người khác ít đều phải kém hơn chúng ta một bậc. Nhưng là luận đan đạo, trừ Vũ Hành vô úy bên ngoài, có 2 người, tuyệt đối là Vũ Hành gia ngàn năm qua kinh khủng nhất thiên tài, thậm chí 2 người này trình độ nào đó mà nói, không chút nào tại Vũ Hành vô úy đan đạo phía dưới. Khác biệt duy nhất chính là, Vũ Hành vô úy chính là gia chủ một mạch tử tôn, nhưng là 2 người kia, lại chỉ là chi nhánh một mạch gia. Điểm này, Lý Diệp ngược lại là không cảm thấy kỳ quái, Vũ Hành gia như thế một đại gia tộc, tộc nhân đông đảo, tự nhiên có thân sơ phân chia. Tài nguyên tu luyện cứ như vậy nhiều, muốn trổ hết tài năng, trừ phải có cường đại thiên phú và vận khí bên ngoài, càng nhiều vẫn là nhìn ra thân. Vũ Hành Vô Úy, Vũ Hành gia hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài, là bây giờ Vũ Hành gia gia chủ một mạch xuất thân, cái này liền đã đặt vững hắn tiên thiên bên trên, liền so cái khác Vũ Hành gia cùng thế hệ thắng được càng nhiều ưu thế. Tăng thêm cái kia khủng bố thiên phú, trở thành đương đại đệ nhất nhân, cũng là theo lý thường ứng khi. Vũ Hành Thành bên trong nơi nào đó, hai tên nhìn qua cũng chính là hơn 20 thanh niên, lúc này đang trong một ngôi tiểu lâu đối ẩm. Mặc dù toàn bộ thành trì đều là Vũ Hành gia, nhưng là Vũ Hành gia ở đây mấy vạn người, tự nhiên mà vậy thiên trường địa cửu, cũng tạo thành các ngành các nghề, nhất là một chút phân ra tới chi tộc chi thứ, vì có thể lưu tại nơi này, không tiếc tự hạ thân phận, phục vụ tại tông tộc tộc nhân. Tiểu lâu này, tự nhiên cũng là trong đó Vũ Hành gia không biết bao nhiêu thay thế trước từ tông tộc phân ra tới cái nào đó thành viên mở. Toàn bộ trong tiểu lâu, có không ít Vũ Hành gia tiểu bối, dù sao sinh hoạt ở nơi này, trừ tu luyện bên ngoài, ngày bình thường cũng không thiếu ra giải sầu một chút, hoặc là kết bạn du ngoạn, không biết ngày đêm tu luyện cuồng dù sao cũng là số ít, càng nhiều Vũ Hành gia tiểu bối vẫn là nguyện ý hưởng thụ một phen. Chí ít tại tuổi tác sau khi tới bị đá ra nơi này trước đó, tận khả năng hưởng thụ. Hai người kia không phải Vũ Hành Đoan cùng Vũ Hành Vân Vân A. Một loạt tiếng bước chân, sau đó liền thấy một nam một nữ kết bạn mà đến, nam tử phong thần tuấn lãng, khí vũ bất phàm, trên mặt mang một tia mỉm cười thản nhiên, ôn tồn lễ độ khí chất xuất chúng, toàn thân áo trắng nhìn qua để cả người hắn phiêu nhiên như tiên. Lập tức dẫn tới không thiếu nữ tử tấp nập ánh mắt hướng phía cái này bên cạnh trông lại. Về phần bên người nữ tử kia, cũng là mỹ lệ vô cùng, một đôi tròng mắt như là một vũng thu thủy, sóng mắt lưu chuyển thời khắc, tựa như là mang theo điện, rất nhiều nam tử trẻ tuổi đều không tự chủ được lộ ra hâm mộ ánh mắt. Một nam một nữ này vừa xuất hiện, lập tức trở thành đám người tiêu điểm, không ít người càng là thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Là Vũ Hành Đoan huynh muội, xem ra nghe đồn không sai, ngày mai một trận tỉ thí, Vũ Hành Đoan hẳn là một trong những người được lựa chọn. Đây không phải lời thừa à, mặc dù luận võ đạo hắn tại trong tộc thế hệ này vẹn vẹn xếp tại trước 10 vị cuối cùng, nhưng là luận đan đạo bên trên, trừ Vũ Hành Vô Úy bên ngoài, ai có thể thắng hắn nửa bậc. Nguyên lai một nam một nữ này, trong đó nam chính là Vũ Hành gia bây giờ tiểu bối bên trong. Có tiểu đan tiên danh xưng Vũ Hành Đoan. Ở bên cạnh hắn, thì là muội muội của hắn Vũ Hành Vân Vân. Hai huynh muội này, nam tự nhiên bây giờ tại Vũ Hành gia danh khí rất lớn, mặc dù xuất thân chỉ là phổ thông chi trong tộc một mạch, nhưng lại đã sớm bị Vũ Hành gia cao tầng nhìn chúng, trọng điểm bồi dưỡng. Còn muội muội của hắn, tại Vũ Hành gia bên trong người theo đuổi cũng là nhiều, mặc dù không có ca ca chói sáng. Một thân thiên phú cũng là không hề kém. Hai người vừa lên lầu, lập tức liền đưa tới trước đó đôi kia uống hai cái thanh niên chú ý. Vũ Hành Đoan nhãn tình sáng lên, lập tức hướng phía hai người kia mà đi, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thanh âm đã truyền đến hai người bên tai, Vũ Hành Lịch, Vũ Hành Địch. Lúc này mới nhìn rõ ràng, cái này hai đôi uống thanh niên tướng mạo 7-8 phần tương tự, vừa nhìn liền biết là một đôi huynh đệ. Mà theo Vũ Hành Đoan tiếng nói ra khỏi miệng, hai người thân phận cũng là tùy theo sáng tỏ. Vũ Hành Lịch, cùng Vũ Hành Đoan tại trong tộc nổi danh đan đạo thiên tài, danh xưng đan cuồng. Về phần Vũ Hành Địch, thì là đệ đệ hắn, lại một lòng võ đạo, có võ si xưng hảo. Chương 1885, ai dính ai ánh sáng. Toàn bộ Vũ Hành gia thành trì, kinh lịch vạn năm diễn biến. Bây giờ thình lình trở thành độc lập với thế ngoại một chỗ tiểu vương quốc. Ở đây, Vũ Hành gia tông tộc không thể nghi ngờ là địa vị siêu nhiên, cùng loại với quý tộc. Mà Vũ Hành gia một chút chi tộc chi thứ, thì địa vị rõ ràng muốn thấp một đoạn. Đương nhiên đây hết thảy, đối với thiên phú xuất chúng thế hệ trẻ tuổi, cũng không ảnh hưởng quá lớn, bởi vì Vũ Hành gia nhiều năm qua một mực thừa hành chính là mặc kệ xuất thân. Chỉ cần thiên phú xuất chúng, liền có thể được đến gia tộc tốt nhất bồi dưỡng. Chỉ là bây giờ, toàn bộ thành nội, phàm là Vũ Hành gia thế hệ tuổi trẻ, đều nghe được một tin tức, một cái để nhóm này tiểu bối đều là không hiểu thấu thậm chí khịt mũi coi thường truyền ngôn. Một ngoại nhân, muốn cùng Vũ Hành gia thiên tài xuất sắc nhất, tiến hành một trận luận bàn. Trên đường đi, rõ ràng có thể cảm giác được từng đạo hoài nghi, lạnh lùng, chế rêu thậm chí ánh mắt tò mò. Lý Diệp trong lòng hiểu rõ, hắn xuất hiện, đối với cái này cơ hồ ở vào nửa thế giới đóng kín bên trong người đến nói, tuyệt đối xem như một cái lớn tin tức. Còn những có địch gì kia, hắn tự nhiên sẽ không đi để ý tới. Cùng hắn đồng hành, chính là Vũ Hành Quyến. Đậu Nhã tự nhiên sẽ không ở loại trường hợp này xuất hiện, Vũ Hành Quyến xung phong nhận việc, cùng Lý Diệp cùng nhau mà tới. Quả nhiên, không ít người nhìn thấy Vũ Hành Quyến về sau, cho dù có lòng người bên trong đánh lấy muốn cho Lý Diệp một hạ mã huy ý nghĩ, cũng phần lớn hậm hực được coi như thôi. Dù sao Vũ Hành Quyến tại Vũ Hành gia, có thể nói là nổi tiếng rất cao, ai cũng biết, toàn bộ Vũ Hành gia thế hệ tuổi trẻ, trừ Vũ Hành Vô Úy bên ngoài, không ai có thể áp Vũ Hành Quyến một đầu. Ta ngược lại là đã chiếm ngươi ánh sáng. Có chút sờ lên cái mũi, Lý Diệp cười khổ một tiếng. Ngược lại là Vũ Hành Quyến nghe vậy nở nụ cười, muốn nói được nhờ, kỳ thật vẫn là ta dính ngươi ánh sáng. Dù sao không phải ngươi xuất hiện để Vũ Hành Hoàn Thư bị mất mặt, ta cũng sẽ không giống bây giờ dạng này, càng thụ những lao gia hỏa kia coi trọng. Liên quan tới Vũ Hành Quyến, Lý Diệp cũng coi là biết, cùng Vũ Hành Vô Úy cùng Vũ Hành Hoàn Thư dạng này, từ xuất thân liền bị in dấu lên quý tộc là cớn khác biệt, cha mẹ của hắn vẹn vẹn chỉ là Vũ Hành gia cái nào đó không đáng chú ý chi tộc chi thứ bên trong một thành viên, thậm chí lấy thân phận của hắn. Tại sao khi thành niên, liền vô pháp tiếp tục lưu lại tiểu thế giới này, cần chính mình ra ngoài sông sáo? Em hai một chút gọi lịch luyện, khó nghe một chút kỳ thật chính là cùng lúc trước Lý Gia Trục Lý Diệp ra khỏi nhà đồng dạng. Bất quá cũng may, Vũ Hành Quyến từ nhỏ đã để lộ ra không có gì sánh kịp võ đạo thiên phú, không đến 10 tuổi liền nhất cử tiến vào Vũ Hành gia cao tầng ánh mắt, cải biến vận mệnh của hắn. Chỉ là thiên phú cho dù tốt, hắn tại ba đại thiên tài bên trong, so với hai bên ngoài hai người, xuất thân của hắn lại đủ để thành làm một cái nhược điểm chí mạng. Hai người cười cười nói nói, nhìn cũng là tương giao nhiều năm lão hữu, nhìn không ít Vũ Hành gia người, đều là khẽ nhíu mày. Tiểu tử kia người nào, thế mà cùng Vũ Hành Quyến thiếu gia như thế quen thuộc. Hắn chính là Lý Diệp. Lý Diệp chính là cái kia cuồng vọng vô cùng nghĩ muốn khiêu chiến chúng ta Vũ Hành gia đan đạo tiểu tử. Nhất thời ở giữa, các loại thanh âm truyền ra, cái gọi là nhân ngôn đáng sợ, rất nhiều chuyện một truyền mười, mười truyền trăm, đến cuối cùng hương vị toàn bộ cũng thay đổi. Xem ra Vũ Hành gia, có thể cũng không chào đón ta. Trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nếu như không phải là vì một tia hiếu kỳ, tăng thêm Vũ Hành thanh viêm sệ mặt xuống. Lý Diệp tự nhiên không có khả năng lưu tại nơi này, để người khi một chuyện cười đến xem. Không cần để ý tới bọn hắn, một cái gạo dưỡng trăm loại người, Vũ Hành gia nhiều năm như vậy, cũng không phải là ai đều có đầu óc thanh tỉnh. Không chỉ là Lý Diệp đối với Vũ Hành gia đám người kia ôm có ý kiến, Vũ Hành Quyến thân là Vũ Hành gia người một nhà, đồng dạng trong lòng có chút không vui. Chỉ là thân là Vũ Hành gia người, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Rất nhanh, Lý Diệp liền theo Vũ Hành Quyến đến lúc đó. Vì lần này sự tình, Vũ Hành gia rõ ràng chuẩn bị rất đầy đủ. Nhìn một cái, Vũ Hành gia không ít đã có tuổi lão giả đều xuất hiện, chiến trận rất lớn. Trong đó trừ Vũ Hành thanh viêm bên ngoài, Lý Diệp còn chứng kiến trước đó cùng hắn động thủ một lần Vũ Hành gia cựu trưởng lão, nhìn thấy hắn về sau, giận hừ một tiếng. Ánh mắt mang theo địch ý. Vũ Hành thanh viêm ngược lại là khẽ gật đầu, ánh mắt bình thản. Cùng lúc đó, còn có mấy tên láo giả, Lý Diệp cũng chính là nhận ra Vũ Hành địch vị này Vũ Hành gia đương đại gia chủ. Về phần mấy vị khác láo giả, Lý Diệp lại không biết cái nào. Lý Diệp, mấy vị kia, đều là ta Vũ Hành gia bây giờ trưởng lão. Vũ Hành gia trưởng lão. Lý Diệp trong lòng lập tức trong lòng lưu ý. từ Vũ Hành Thanh Viêm cùng cái kia cựu trưởng lão liền có thể nhìn ra, Vũ Hành gia có thể lên làm trưởng lão, cũng không phải bình thường người. Đột nhiên, Lý Diệp thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Thần kiếm lão nhân. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại, lúc trước thần kiếm lão nhân cùng nó mấy vị khác trí cường giả vây công một màn, có thể nói là rõ mồn một trước mắt, ghi nhớ trong lòng, lúc này lần nữa nhìn thấy, lập tức không khỏi lộ ra một tia lòng cảnh giác. Mà thần kiếm lão nhân ánh mắt cũng nhìn về phía Lý Diệp, nhưng là vượt quá ngoài ý muốn, trừ một vệ thấy không rõ không nói rõ ánh mắt bên ngoài, cũng không quá nhiều để ý. Thần kiếm lão nhân từ vị trí đến xem, đồng dạng cũng là Vũ Hành gia trưởng lão, hơn nữa còn là gần thứ Vu gia chủ về sau. Trừ Vũ Hành gia mấy cái này quyền cao chức trọng lão giả bên ngoài, Lý Diệp tự nhiên cũng nhìn thấy trước đó cùng hắn từng có xung đột không ít Vũ Hành gia tiểu bối. Là dễ thấy nhất, Vũ Hành Hoàn Thư, ánh mắt lộ ra một tia nồng đậm địch ý, nếu như không phải trường hợp không cho phép, có lẽ đã sớm tiến lên cùng Lý Diệp động thủ. Trừ hắn ra, Vũ Hành gia không ít tiểu bối đều là trình diện, không thể không nói thế gia con cháu, từ bên ngoài trên hình tượng, liền có tiên thiên ưu thế, tuấn nam mỹ nữ, để người hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên, trên mặt ngạo khí cũng là mười phần, cái kia như là con mắt sinh trưởng ở đầu trên đỉnh thái độ, để Lý Diệp không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhìn, đó chính là trong truyền thuyết cuồng vọng tiểu tử, cũng không có gì đặc biệt à, ta còn cho rằng có ba đầu sáu tay đâu. Nghe nói Vũ Hành Hoàn Thư đều bại bởi hắn, không biết thật giả. Khẳng định là giả, Vũ Hành Hoàn Thư thế nhưng là gia tộc ba đại thiên tài một trong, làm sao có thể thua với một cái bên ngoài đứa nhà quê, cũng không biết ai truyền tới, chờ ta đã biết, tất nhiên sẽ nát miệng của hắn. Đây là một cái Vũ Hành gia nữ tử, hiển nhiên là Vũ Hành Hoàn Thư trung thực người ủng hộ. Trừ Vũ Hành Hoàn Thư bên ngoài, Lý Diệp cường điệu quan sát một chút, còn có mấy người, đều là khí định thần nhàn, rõ ràng cùng Vũ Hành gia cái khác tiểu bối khác biệt. Đó là một loại khí chất cùng tự tin biểu hiện, dù là đứng chung một chỗ, cũng là hạc giữa bầy gà. Càng đừng nói không ít người đều theo bản năng cùng những người kia có chút kéo ra cách cách, phảng phất muốn nổi bật ra bọn hắn địa vị. Nhìn tới đây chính là Vũ Hành gia thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất mấy người. Hắn rất muốn nhìn một chút, bị Vũ Hành quyến kiêng kỵ như vậy Vũ Hành gia đệ nhất nhân, Vũ Hành Vô Uy đến cùng là dáng dấp ra sao, nhưng là để hắn thất vọng là, nhìn một vòng, lại phảng phất không nhìn thấy kết quả hắn muốn. Vũ Hành Vô Uy thế mà không đến. Một bên Vũ Hành quyến phảng phất lẩm bà lẩm bẩm, trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia lanh ý. Chương 1886, ngươi cùng nữ nhân giảng đạo lý. Không đến. Lý Diệp lông mày nhíu lại, nếu như nói Vũ Hành gia ai bảo hắn tò mò nhất, thuộc về tại vị này Vũ Hành Vô Uy. Nhưng là không nghĩ tới, hôm nay trường hợp, thế mà đều không có trình diện. Rõ ràng. Trừ hắn ra, Vũ Hành quyến cũng là tương đương ngoài ý muốn. Không nói bọn hắn, lúc này tại Vũ Hành gia cái này một bên, Vũ Hành Thanh Viêm trong ánh mắt hơi lộ ra một tia vẻ giận dữ, bất quá tại hắn bên trên một lão giả lại là cười ha hả mở miệng, lao tam, không sợ đứa nhỏ này tính tình ngươi cũng biết, loại trường hợp này căn bản không đủ để hắn tới, dù sao cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Không sợ đứa nhỏ này tới hay không, cũng không hề khác gì nhau. Nói chuyện, chính là Vũ Hành gia nhị trưởng lão, tại Vũ Hành gia bên trong cũng coi là đứng tại kim tự tháp đứng đầu nhất mấy người một trong. Nghe được hắn nói như vậy, Vũ Hành Thanh Viêm không có tiếp lời, lại lạnh hừ một tiếng. Dù sao từ đầu tới đuôi, chuyện này Vũ Hành gia ủng hộ tán thành người không nhiều, hoặc là nói chỉ một mình hắn tại trên dưới thúc đẩy việc này phát triển. Loại kết quả này, cũng coi là trong dự liệu. Nghĩ đến nơi đây, hắn không khỏi trong lòng thở dài, ánh mắt nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh Lý Diệp, trong lòng thở dài. Vũ Hành Vô Uy không đến, nhưng là mấy người khác lại đều tới. Người chính là Lý Diệp. Chính khi Lý Diệp có chút thất vọng hôm nay không có cơ hội cùng Vũ Hành gia đệ nhất nhân giao thủ, một cái mềm mại đáng yêu thanh âm thanh thúy trên bên cạnh vang lên. VN. Quay đầu nhìn lại, một tên xinh đẹp nữ tử đang dùng một loại phảng phất trông thấy chân quý động vật giống nhau ánh mắt, đang quan sát hắn. Loại ánh mắt kia cũng không có cái gì để ý, nhưng lại cũng làm cho Lý Diệp trong lòng hơi hơi có chút không vui, bởi vì vậy liền giống như là nhìn xem gánh xiếc thu thẳng hề một dạng trong ánh mắt, ẩn ẩn mang theo một loại phát ra từ thực chất bên trong cao ngạo cùng ưu việt. Lý Diệp cũng không để ý tới, trông thấy Lý Diệp không có trả lời, Vũ Hành Vân Vân lập tức gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Tại Vũ Hành gia, bao nhiêu tuổi trẻ tuấn tài vì bác nàng cười một tiếng, hao tổn tâm cơ, mà nàng sẽ rất ít chủ động phản ứng. Bây giờ thật vất vả mang theo một tia hiếu kỳ đến đây, lại bị người không nhìn rồi. Cái này khiến từ nhỏ lòng tự trọng rất mạnh nàng, lập tức liền không thể nào tiếp thu được. Bất quá nàng cũng không có phát tác, điểm này ngược lại để Lý Diệp có chút ngoài ý muốn. Dù sao Vũ Hành ra rất nhiều tiểu bối đây chính là một lời không hợp, trực tiếp ra tay đánh nhau hắn đều kiến thức qua. Quyến ca ca, đã lâu không gặp, còn nhớ rõ đông đảo A. Cơ hồ mị xuất thủy thanh âm, để Lý Diệp nháy mắt nổi ra gà rơi một chỗ, liền một bên Vũ Hành Quyến cũng là lộ ra biểu tình cổ quái, nhất là nhìn thấy Lý Diệp nhìn sang cái kia có nhiều thâm ý ánh mắt, nhịn không được cười khổ lắc đầu. Cuối cùng nhìn phía Vũ Hành Vân Vân, đông đảo, ta cũng không muốn bị đám người kia mỗi ngày nhớ thương, ngươi cũng đừng đem ta kéo xuống nước. Lời nói này nói có chút cầu xin tha thứ, hiển nhiên hai người đã sớm quen biết, đồng thời quan hệ cần phải cũng không tệ lắm. Vũ Hành Vân Vân. Lý Diệp trong lòng hơi động, nhớ tới trước đó Vũ Hành Quyến cùng hắn giới thiệu qua Vũ Hành ra một chút nhỏ hơn của khá nổi danh bối phận. Trong đó có tên Vũ Hành Vân Vân. Sở dĩ biết, cũng không phải là Vũ Hành Vân Vân bản nhân, mà là ca ca của nàng. Vũ Hành Đoan muội muội. Lý Diệp thấp giọng hỏi. Vũ Hành Quyến nhẹ gật đầu, bên kia cái kia chính là Vũ Hành Đoan. Hắn tại 3 năm trước đây, cũng đã là cao giai đan vương, thậm chí luyện chế qua một lần chuẩn hoàng phẩm đan dược, mặc dù cuối cùng thất bại trong gang tấc chỉ là bán thành phẩm. Nhưng là cũng bị trong tộc không ít trưởng lao cho rằng là trăm tuổi trước đó, có hy vọng xung kích đan tôn cảnh giới người một trong. Chuẩn hoàng phẩm đan dược. Lý Diệp nghe cũng là không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn. Phải biết, liền xem như hắn, không sử dụng cửu long thương đỉnh, luyện chế chuẩn hoàng phẩm đan dược xác suất thành công, cũng chính là 6 thành khoảng trường. Vũ Hành gia hiển nhiên không có khả năng có thái cổ thập đại thần đỉnh loại đồ vật này. Vũ Hành Đoan cũng không có khả năng có thiên hỏa đỉnh dạng này hoàng khí đan đỉnh, có thể làm đến bước này, đủ để cho Lý Diệp trong lòng nhiều hơn một phần cảnh giác. Tiểu tử, không nên xem thường anh hùng thiên hạ, thiên phú của ngươi cùng kỳ ngộ hoàn toàn chính xác liền bản đế đều nhìn mà than thở, nhưng là cái này trong thiên hạ năng nhân dị sĩ quá nhiều, liền xem như bản đế năm đó, cũng không dám nói đã là vô địch thiên hạ. Mở ra bạch nhãn. Hắn phát hiện thiên kiếm đại đế gần nhất rất thích đả kích hắn, quả nhiên sau đó trong đầu tiếp lấy vang lên thiên kiếm đại đế thanh âm, tiểu tử ngươi hiện tại có lẽ cảm thấy đã tại cùng thế hệ bên trong nhất kỵ tuyệt trần, xa xa dẫn trước, kia là ngươi chưa từng gặp thiên tài chân chính, không nói tam giới 9 vực tam giới bên trong, liền nói lần này 9 vực bên trong tinh hải 18 vực, cùng ngươi tương đẳng thiên tài chí ít cũng không ít, thậm chí còn có một số vượt. Qua của ngươi thiên tài, chờ ngươi chân chính đi ra ngoài, liền sẽ biết mình là cỡ nào nhỏ bé, tuyệt đối không nên có bất luận cái gì kiêu ngạo ý niệm, nếu không, ngươi đời này có lẽ cũng chính là dừng bước ở đây, nhiều nhất một ngày kia bước vào võ hoàng, lại tuyệt đối không có khả năng có cơ hội xung kích cảnh giới càng cao hơn. Vũ Hành Quyến cùng Vũ Hành Vân Vân đơn giản trao đổi vài câu. Rất hiển nhiên Vũ Hành Vân Vân đối với Lý Diệp lạnh lùng đối đãi, căm giận bất bình, nhiều lần một đôi mắt đẹp xẹt qua Lý Diệp phương hướng, làm sao Lý Diệp căn bản liền không nhìn nàng. Hận hận trên mặt đất dậm chân, thần khí cái gì? Đến lúc đó chờ ca ca ta động thủ, nhìn ngươi còn có thể hay không như thế thần khí. Tức chết bản tiểu thư. Đổi cái khác thế gia đại tiểu thư, giờ phút này đã sớm bị tức giận rời đi. Nhưng là Vũ Hành Vân Vân lại phảng phất cùng Lý Diệp tiêu hao, con ngươi đảo một vòng, thế mà không đi, mà là lưu lại. Một bên Vũ Hành Quyến tự nhiên minh bạch chính mình vị này đường mội ý nghĩ, không khỏi lộ ra cười khổ, thấp giọng nói với Lý Diệp, Lý Diệp, ngươi phiền phức lớn rồi, ta vị này đường mội thế nhưng là tương đương khó chơi, đợi chút nữa ngươi cẩn thận một chút, đừng trêu chọc vị đại tiểu thư này. Ta không để ý tới nàng cũng có lỗi. Có, ngươi chẳng lẽ không biết, cùng nữ nhân giảng đạo lý bản thân liền là cái sai lầm. Ngươi thắng. Đối với mình muội muội nhất cử nhất động, Vũ Hành Đoan tự nhiên nhìn ở trong mắt, bất quá hắn không có chút nào bất kỳ biểu tình biến hóa gì, vẹn vẹn chỉ là nhìn Lý Diệp liếc mắt, sau đó nhắm mắt lại, cả người nhìn qua như là tiến vào không linh cảnh giới. Thiên nhân hợp nhất. Cái này Vũ Hành Đoan, ngược lại là đáng giá coi trọng. Đơn giản như vậy tự nhiên tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cái này tại Vũ Hành gia rất nhiều người bên trong, cũng không có mấy cái làm được. Cùng lúc đó, một đạo khác ánh mắt, để Lý Diệp có chút để ý, kia là một người dáng dấp phổ thông, khí chất cuồng dã thanh niên, cái này tại Vũ Hành gia đại bộ phận đều là tuấn nam mỹ nữ trong đám người, người này lộ ra phá lệ đột xuất, nhưng là từ hắn chỗ đứng, Lý Diệp liền biết người này cũng không phổ thông. Vũ Hành Lịch. Đối phương miệng có chút giật giật, lập tức một sợi thanh âm hóa thành sợi tơ, chỉ có Lý Diệp có thể nghe được. Vũ Hành Lịch. Lý Diệp bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cũng là nhẹ gật đầu. Lý Diệp. Ta biết ngươi, ngươi làm nhục Vũ Hành Hoàng Thư, thậm chí để hắn vứt bỏ Thiên Hòa Đỉnh. Xem ở điểm này phân thượng, đợi lát nữa ta sẽ thủ hạ lưu tình, sẽ không nhường ngươi thua quá thảm. Xoa, người nào? Lý Diệp nhịn không được mở ra bạch nhãn, không giống với Vũ Hành Đoan, cái này Vũ Hành Lịch hiển nhiên rất tự phụ, tính cách cũng là đi thẳng về thẳng. Chương 1887, quả nhiên sẽ không như thế dễ dàng. Vũ Hành gia cũng không phải là bền chắc như thép. Điểm này từ Vũ Hành Quyến cùng cái này Vũ Hành Lịch liền có thể nhìn ra, hai người phảng phất đối với Vũ Hành Hoàn Thư cũng không quá lớn hảo cảm. Hoặc là nói còn tồn tại một phần định ý. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại Lý Diệp cũng là thoải mái, Vũ Hành gia như thế lớn gia tộc, tự nhiên cũng chia tam lục cửu đẳng. Không thể nghi ngờ, Vũ Hành Hoàng Thư xuất thân cao hơn, so sánh dưới, Vũ Hành Quyến cùng Vũ Hành Lịch hiển nhiên là từ Vũ Hành gia tầng dưới chốt từng bước một bò đến nước này, cái gọi là cố gắng phái cùng đặc quyền phái ở giữa tranh đấu. Không chỉ là đồng lứa nhỏ tuổi ở giữa, thậm chí tại Vũ Hành gia tất cả trưởng lao ở giữa, đồng dạng tồn tại tương tự tình huống, Lý Diệp liền nhìn ra, Vũ Hành Thanh Viêm cùng kia cái gì nhị trưởng lão cũng không phải là rất thích hợp. Đương nhiên những này cùng hắn đều quan hệ không lớn, hắn càng tò mò hơn là, Vũ Hành gia lượn quanh như thế lớn vòng tròn, đến cùng là vì cái gì? Mục đích của bọn hắn, đến cùng là cái gì? Lý Diệp suy đoán rất nhiều loại khả năng, nhưng đều bị lật đổ, dù sao Vũ Hành gia như thế vạn năm thế gia, tuyệt đối không phải hắn đơn giản mấy ngày liền có thể nhìn ra toàn bộ, liền như thế một cái thế gia đều cần tìm kiếm ngoại viện, có thể nghĩ, toan tính không phải nhỏ a. Tiểu tử thối, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, Vũ Hành gia mục đích mặc kệ như thế nào, chỉ cần đối với ngươi có thể có lợi, liền tận khả năng đem lợi ích đoạt lại. Cùng lắm thì đến lúc đó, đi thẳng một mạch. Lấy ngươi bây giờ bản lĩnh, trừ phi Vũ Hành gia vị kia võ hoàng tự mình xuất thủ, chỉ còn lại tới này một số người, có thể ngăn không được ngươi. Hoàn toàn chính xác, Lý Diệp nhẹ gật đầu, tại Ngao Thiên sau khi tỉnh dậy, tương đương với bên cạnh hắn nhiều hai vị bán hoàng cấp bậc cường giả, tăng thêm chính hắn, muốn giết ra Vũ Hành gia cũng không phải là không được. Đã đều tới, như vậy lão phu cũng không nhiều lời. Trong tộc vì chuyện hôm nay, chuẩn bị một phần ban thưởng, chiến thắng người, đem sẽ có được Thiên Hòa Đỉnh. Thiên Hòa Đỉnh. Lý Diệp nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo. Lại là Thiên Hòa Đỉnh. Trong chốc lát, Vũ Hành gia không ít người ánh mắt đều là lộ ra cực nóng, bao quát Vũ Hành Đoàn cùng Vũ Hành Lịch hai người, bọn hắn hướng phía Lý Diệp trông lại. Bây giờ ai không biết, Thiên Hỏa Đỉnh liền trên người Lý Diệp. Đây coi là mấy cái ý tứ. Lập tức, không khí chung quanh trở nên quỷ dị, Lý Diệp càng là kém một chút không có chửi ầm lên. Gia chủ. Vũ Hành Thanh viêm giật mình, hiển nhiên việc này liền hắn đều bị che tại thực chất bên trong, lúc này mới vừa mới biết được, chỉ bất quá Lý Diệp ngược lại là không rõ ràng hắn đến cùng là cố ý giả vờ, hay là thật không biết. Nhưng là Vũ Hành Địch chỉ là duỗi duỗi tay, vẫn chưa để Vũ Hành Thanh viêm nói tiếp, vị này trước đó từng tại Lý Diệp cười tủm tỉm lão giả, lúc này lại một mặt nghiêm túc, ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua Lý Diệp cái này một bên, hàm ẩn một tia phong lôi chi sắc, phảng phất là một loại cảnh cáo. Lao ra hỏa, muốn bước ta đi vào khuôn khổ. Lý Diệp khẽ cho mày, Vũ Hành ra thủ đoạn như thế, ngược lại để hắn không ngờ đến. Nhưng là giờ phút này hắn cự tuyệt lập tức quay người rời đi, tất nhiên sẽ cùng Vũ Hành ra toàn diện là địch, mặc kệ có đáng giá hay không được, chí ít khẳng định sẽ bị trắng trợn tuyên dương. Hắn Lý Diệp sợ Vũ Hành ra. Đây không phải một cái âm mưu, mà là trần trụi dương mưu. Hoặc là trực tiếp cùng Vũ Hành ra là địch, triệt để vạch mặt, hoặc là liền to gan vượt khó tiến lên. Chỉ cần thắng trận này đan đạo bên trên quyết đấu, như vậy từ nay về sau, liền xem như Vũ Hành ra người, cũng sẽ không còn có bất kỳ cớ gì, đem thiên hỏa đỉnh muốn trở về. Tốt một cái đa mưu túc trí lao hồ ly. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Diệp ánh mắt có chút ngưng lại. Nghĩ buộc hắn xuất động thủ trước. Hắn còn hết lần này tới lần khác không thuận ý của hắn. Không biết tiểu hữu có thể có hứng thú. Lão Phu nghe qua tiểu hữu trên đan đạo tạo nghệ không tầm thường, càng là dạy bảo ra một vị đan vương đệ tử. Chắc hẳn trên đan đạo tự nhiên có riêng biệt kiến giải. Ta Vũ Hành ra vừa vặn chính là lấy đan đạo đặt chân. Không biết tiểu hữu có bằng lòng hay không trên phương diện này, chỉ giáo một chút. Cũng để cho ta Vũ Hành ra một chút tiểu bối hiểu được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý, không cần quá độ kiêu ngạo tự mãn. Mặt cười hồ ly, Lý Diệp trong lòng thầm mắng. Nhưng là mặt ngoài, lại là biểu lộ không thay đổi, nhìn về phía Vũ Hành ra đám kia tiểu bối. Quả nhiên, theo Vũ Hành Địch lời nói này, trừ Vũ Hành Quyến bên ngoài, Vũ Hành Đoan, Vũ Hành Lịch, còn có mấy cái Vũ Hành ra tiểu bối. Đều là không hẹn mà cùng có chút trên mặt lộ ra một tia vẻ giận dữ. Lời nói này, phảng phất đem Lý Diệp nâng rất cao, hoàn toàn lấy một trưởng bối độ cao, đến chỉ đạo bọn hắn. Cuồng vọng! Liên tiểu tử này, cũng có tư cách. Coi như tiểu tử này là cái đan vương, nhưng là ta Vũ Hành gia đan vương cũng không ít. Vũ Hành Đoan cùng Vũ Hành Lịch càng là đã sớm là cao giai đan vương chi thân. Tiểu tử này dựa vào cái gì? Đối với một đám tiểu bối trợn mắt nhìn nhau, Vũ Hành Địch nhưng lại chưa ngăn cản, thậm chí nở nụ cười lột lột râu ria, phảng phất phi thường hài lòng kết quả này. Chỉ có Vũ Hành Thanh Viêm, minh bạch Vũ Hành Địch là vì cái gì, trong lòng thở dài một tiếng, hướng phía Lý Diệp đưa một cái áy náy ánh mắt. Đổi những người khác, lúc này tất nhiên sẽ khiêm tốn từ chối, tự rêu năng lực chính mình không đủ. Cho đủ Vũ Hành ra mặt mũi. Đáng tiếc, Vũ Hành Địch đám người căn bản không hiểu rõ Lý Diệp. Bọn hắn muốn tại các loại phương diện tìm về trước đó Vũ Hành hoàn thư thua với Lý Diệp mặt mũi, mà Lý Diệp lại vẫn cứ không cho bọn hắn cơ hội này. Nghe vậy, Lý Diệp nở nụ cười, đã Vũ Hành gia chủ cố ý, tiểu tử tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nghe qua Vũ Hành gia vạn năm qua một mực là hoang hải đan đạo giới khôi thủ. Đan đạo bên trên không người có thể địch, tự nhiên có chỗ đặc biệt, bất quá lao tiền bối có câu lời nói không sai, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nửa trước đoạn khá tốt, thế nhưng là nửa đoạn sau ngôn từ mới ra, lập tức Vũ Hành ra cái này bên cạnh đám người dồn dập biến sắc, thậm chí lộ ra vẻ giận dữ. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Lại dám gièm pha ta Vũ Hành ra? Muốn chết? Nháy mắt, không ít Vũ Hành gia người trẻ tuổi đều là gầm thét xuất sinh, trang diện lập tức có chút hỗn loạn. Bất quá lập tức liền bị Vũ Hành gia một vị lão giả ánh mắt chừng một cái, mấy cái kêu la lớn tiếng nhất lập tức ngậm miệng, chỉ là trên mặt phẫn nộ vẫn là có thể thấy rõ ràng. Cuồng vọng tự đại, chẳng biết tôn ti, chẳng lẽ ngươi sư môn trưởng bối, không có dạy bảo qua ngươi, phải hiểu được khiêm tốn hữu lễ. Mở miệng. Chính là đứng tại Vũ Hành Địch bên người lão giả, chính là Vũ Hành gia nhị trưởng lão, cũng là cùng Vũ Hành Thanh Viêm có vẻ như không thích hợp một người, nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, mang theo một loại hàn ý, trong ánh mắt tràn đầy uy áp. Đáng tiếc, Lý Diệp hồn nhiên không hay, mặc dù đối phương một thân tu vi khá cao sâu, thế nhưng là Lý Diệp lại căn bản không nhận ảnh hưởng. Không biết vị tiền bối này xưng hô như thế nào? Lao phù Vũ Hành Thanh. Nguyên lai là Vũ Hành Thanh tiền bối, tiền bối nói ta chẳng biết tôn ti, lời này từ gì mà đến? Lý Diệp hỏi ngược lại, để Vũ Hành Thanh mặt mò sững sờ, sau đó không khỏi phẫn nộ quát, ngươi một tên tiểu bối, dùng như thế ngữ khí nói chuyện, chẳng lẽ cũng không phải là không hiểu tôn quý? Thì ra là thế. Lý Diệp nhẹ gật đầu, đây là Vũ Hành ra lại một lần ra vai phủ đầu, muốn dùng thân phận địa vị tới dọa hắn. Chương 1888, cái này kịch bản không đúng. Quả nhiên, lời vừa nói ra, Vũ Hành gia không ít thế hệ trước, đều là âm thầm gật đầu. Vũ Hành gia sừng sững nhiều năm như vậy, tự nhiên thực chất bên trong liền tản ra một khấu ngạo khí, đừng nói Lý Diệp như thế một tên tiểu bối, liền xem như bốn thế lực lớn bên ngoài cái khác ba nhà, Vũ Hành gia kỳ thật cũng không có quá để ở trong lòng. Chỉ bất quá những năm này Vũ Hành gia chậm rãi phai nhạt ra khỏi thế nhân ánh mắt, bị người xem là mặt trời sắp lặn, càng ngày càng suy thoái. Nhị ca, đường xa mà tới là khách, mà lại. Vũ Hành Thanh Viêm có chút nhìn không được, không khỏi mở miệng, thế nhưng là lời nói đến một nửa, liền bị Vũ Hành Thanh đánh gãy. Hắn lạnh lùng nhìn Vũ Hành Thanh Viêm liếc mắt, lạnh lùng nói, ta Vũ Hành gia hoan nghênh khách nhân, nhưng lại không chào đón bất động tôn quý lễ nghi vô lễ chi đồ. Tất cả mọi người đều đang nhìn Lý Diệp cười nhạo, duy chỉ có số rất ít mấy người, tỉ như Vũ Hành Quyến, Vũ Hành Thanh Viêm. Ha ha ha ha. Đột nhiên, một trận tiếng cười to, để tất cả mọi người là có chút nhìn nhau. Ngươi cớ gì bật cười? Cười ra tiếng, tự nhiên là Lý Diệp, chỉ nhìn thấy hắn ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng. Tiếp lấy trên mặt không có chút nào bất luận cái gì ý cười, biểu lộ cũng là biến lạnh xuống. Thì ra là thế, dưới cái thanh danh vang dội Vũ Hành gia, nguyên lai cũng chính là như thế khí lượng. Xem ra hôm nay ta là tới sai, đã Vũ Hành gia không chào đón người, như vậy tại hạ cáo tử. Cáo tử. Nhìn xem Lý Diệp liền muốn quay người rời đi, Vũ Hành Thanh Viêm cùng Vũ Hành Quyến cũng hơi gấp. Liền Vũ Hành Địch ánh mắt đều là hơi đổi, những người khác không biết, nhưng là hắn lại biết, phí đi như vậy nhiều công phu, không phải liền là để Lý Diệp đi vào Vũ Hành gia. Mặc kệ bọn hắn trong lòng tin không tin, nhưng là chí ít, chỉ cần có một tia cơ hội, đều sẽ không bỏ rơi. Không chờ hắn mở miệng, lập tức liền có người nhịn không được gầm thét đứng lên, cuồng vọng. Ta Vũ Hành gia là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Nháy mắt, mấy người ngăn cản Lý Diệp rời đi con đường, chính là Vũ Hành gia một chút tiểu bối. Những này rất nhiều người đều vẫn chưa được chứng kiến Lý Diệp thủ đoạn. Nhiều năm đến nay sống an nhàn sung sướng hình thành cảm giác ưu việt, để bọn hắn căn bản không có đem Lý Diệp cái này cùng tuổi bọn họ tương tự thậm chí còn nhỏ mấy tuổi người trẻ tuổi, để vào mắt. Nhưng là bọn hắn không biết, lại có người biết. Cựu trưởng lao ánh mắt ngưng lại. Hắn nhưng là biết Lý Diệp thủ đoạn, đừng nói Vũ Hành gia mấy tiểu bối, liền xem như hắn, đều không có bất kỳ nắm chắc nào. Có lẽ toàn bộ Vũ Hành gia, cũng chỉ có Vũ Hành Vô Úy, Vũ Hành Địch chờ số ít mấy cái võ đạo thiên tài, mới có thể trên võ đạo cùng Lý Diệp phân cao thấp. Tất cả lui ra. Hét lớn một tiếng, Vũ Hành gia mấy tiểu bối có chút không dám tin tưởng, hướng lấy bọn hắn gầm thét, chính là cựu trưởng lão. Trưởng lão, lão phu nói, tất cả lui ra. Một tiếng này, so vừa rồi nhiều hơn một phần uy áp cùng cảnh cáo, mấy tiểu bối căm giận bất bình, lại cũng không dám phản kháng, vội vàng tối lui. Lý Diệp có nhiều thâm ý nhìn cựu trưởng lão liếc mắt, hiển nhưng lão gia hỏa này là rất sợ Lý Diệp đột nhiên xuất thủ, đả thương người. Lão cửu, một tên khác lão giả có chút không hiểu, không khỏi hỏi lên tiếng. Cái khác mấy cái lao giả cũng phần lớn như vậy. Chỉ nhìn thấy cựu trưởng lao hít một hơi thật sâu, hắn chẳng lẽ muốn nói ra, ở đây nhiều người như vậy, trừ phi bọn hắn mấy lao già tự mình xuất thủ, bằng không thì không ai ngăn được người trẻ tuổi kia. Đây không phải để Vũ Hành ra mặt mũi không còn sót lại chút gì a? To như vậy một cái vạn năm thế gia, trừ bọn hắn thế hệ trước, thế mà không ai ngăn được một người trẻ tuổi. Cái này nói ra, mặt đều mất hết. Lý Diệp tự nhiên sẽ không đi để ý tới cựu trưởng lao thời khắc này tâm lý hoạt động, đã không ai ngăn đón, trực tiếp liền đi. Cuối cùng, cựu trưởng lao ánh mắt hướng phía Vũ Hành Thanh Viêm nhìn lại, ra hiệu hắn mở miệng giữ lại, dù sao nào đến nước này, Vũ Hành Địch đám người đều là không có mặt mũi mở miệng gọi lại Lý Diệp. Dù những cái này nổi không tốt lưng, nhưng là Vũ Hành Thanh Viêm lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Ai bảo hắn là Vũ Hành gia người đâu? Tiểu Hưu dừng bước. Còn xin nghe lão phu một lời. Những người khác, Lý Diệp tự nhiên sẽ không phản ứng. Thế nhưng là Vũ Hành Thanh Viêm, Lý Diệp lại nhiều ít thiếu ân tình. Sau khi nghe, dừng bước. Tiền bối không cần nhiều lời, đã Vũ Hành gia vô ý cũng không có lòng, ta cũng không cần ở đây vọng làm tiểu nhân. Nếu là Vũ Hành gia có việc cầu người, tự nhiên không có khả năng để Lý Diệp mặt nóng đến thiếp mông lạnh, làm sao Vũ Hành gia phần lớn người đều là nhiều năm như vậy sống an nhàn sung sướng, quen thuộc cao cao tại thượng đã quen, dù là Vũ Hành Địch mấy người thế hệ trước, biết sự tình tầm quan trọng, lại như cũ không muốn tùy tiện buông mặt mũi, cái này mới có hôm nay mấy lần cho Lý Diệp ra vai phủ đầu một màn. Chỉ là bọn hắn quên, chân chính có cầu, là bọn hắn. Mà không phải Lý Diệp. Cho dù là bọn họ đến nay không tin tưởng Lý Diệp sẽ là cái nào có thể giải quyết bọn hắn bây giờ khốn cảnh người. Nhìn thấy Lý Diệp thái độ kiên quyết như thế, Vũ Hành Thanh Viêm cũng là phạm chủ, trong lòng càng là thầm mắng những người khác không có đầu óc. Ngay tại cái này lúng túng thời điểm, một thanh âm lại là vang lên. Đậu Nhã gặp qua mấy vị thúc gia gia. Thanh Thúy êm hai. Tựa như một vũng thanh tuyền chảy vào tim, không ít người đều là biểu lộ nhất biến, nhất là những Vũ Hành gia kia tiểu bối, lập tức dồn dập đều là lộ ra một vẻ hâm mộ thần sắc, trong đó bao quát Vũ Hành Đoàn cùng Vũ Hành Lịch ở bên trong, đều ánh mắt dừng lại ở xuất hiện trên người nữ tử. Đậu Nhã. Lúc này, Đậu Nhã xuất hiện, không thể nghi ngờ là phá vỡ song phương không khí ngột ngạt phân. Ánh mắt của nàng rơi xuống Lý Diệp trên thân, đôi mắt bên trong có chút toát ra một vẻ cầu khẩn cùng u oán. Không thể không nói nữ nhân này rất xông vào lợi dụng ưu thế của mình, dù là Lý Diệp biết rõ nàng là cố ý như thế, lại vẫn là không nhịn được trong lòng mềm nhũn. "Ca ca, ngươi muốn đi rồi sao?" Một đạo nhu nhu thanh âm nháy mắt để Lý Diệp phòng tuyến cuối cùng sụp đổ. Đậu Lăng Tiểu La lị một đôi mắt to vụt sáng, để Lý Diệp nói không nên lời rời đi trả lời. Sờ lên đầu nhỏ của nàng, Lý Diệp lộ ra cười khổ. Nhìn thấy Lý Diệp biểu lộ, Vũ Hành Thanh Viêm lập tức vui mừng quá đỗi, cái khác mấy cái lao giả cũng đều là nhẹ nhàng thở ra. Vũ Hành Địch càng là dùng chịu mến ánh mắt nhìn về phía Đậu Nhã. "Tiểu Nhã Nhi à, làm sao, ngươi không phải một mực đối với luyện đan không có hứng thú gì sao, làm sao sẽ chạy tới?" Đậu Nhã nghe vậy mỉm cười, "Đại gia gia, Nhã Nhi có thể chưa nói qua loại lời này, là ngài nhớ nhầm đi. Mà lại ta cùng Lý Diệp cũng là quen biết, hắn nhưng là một mực tại Nhã Nhi trước mặt nói khoác hắn luyện đan lợi hại cỡ nào, hôm nay ta thế nhưng là muốn nhìn một chút sự thực là không như thế đâu." Phen này hoạt bát hơi hơi mang theo tiểu nữ nhi thái nũng nịu bộ dáng, để Lý Diệp là đầy đủ giải được, nữ nhân đều là bách biến. "Thì ra là thế, hai người các ngươi lại là quen biết cũ, đã như vậy, cũng coi như là người một nhà." Vũ Hành Thanh Viêm vội vàng nói, để Lý Diệp mở ra bạch nhãn, cái gì gọi là tính người mình. Làm sao nghe vào như vậy mập mờ. Những Vũ Hành gia kia tiểu bối càng là nghe vậy, từng cái dùng đến như là giết cha đoạt vợ mối thù giống nhau giết người ánh mắt, từng đạo rơi vào Lý Diệp trên thân, nếu như ánh mắt có thể giết người. Lúc này Lý Diệp đoán chừng đã sớm phi hôi yên diệt. "Đạo diễn, cái này kịch bản không đúng." Chương 1889, không có yêu cầu. Đậu Nhã xuất hiện, xem như hóa giải song phương bầu không khí. Thế nhưng là tùy theo mà đến, Vũ Hành ra rất nhiều tiểu bối, đối với Lý Diệp địch ý lại là nặng hơn. Đồ Đần cũng nhìn ra được, Vũ Hành ra không ít tiểu bối, đều đối với Đậu Nhã có ý nghĩ. Ngẫm lại cũng thế, không đề cập tới cái khác, Đậu Nhã bề ngoài cùng tư thái, là đủ dẫn tới rất nhiều người truy phủng, thả trên Lý Diệp đời thế giới kia, tuyệt đối là nữ thần cấp nhân vật, hơn nữa còn là thuần thiên nhiên, không hóa trang, không tờ ép tiêu tiêu chuẩn chuẩn nữ thần cấp. Nếu như tính luôn Đậu Nhã xuất thân, đổi Lý Diệp là Vũ Hành gia tiểu bối, cũng sẽ trong lòng sinh ra ý nghĩ. Ngươi đến cùng là ra cứu chàng, vẫn là đến lửa cháy đổ thêm dầu. Thấp giọng, Lý Diệp không khỏi có chút khóc cười. Đậu Nhã nghe vậy, thấp giọng cười một tiếng, liền biết ngươi tính xấu khẳng định chịu không được. Lý Diệp, liền xem như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, không cần cùng Vũ Hành ra những đồ ngốc kia giống nhau so đo, thế nào? Thật không biết những hâm mộ kia Đậu Nhã Vũ Hành ra tiểu bối biết bọn hắn tại giai nhân trong miệng, thế mà chỉ là đồ ngốc, sẽ có biểu tình gì xuất hiện. Đều nói như thế, Lý Diệp cũng liền nhẹ gật đầu. Nhưng chưa từng nghĩ đến, hai người để cho tiện, dựa vào tương đối gần, tư thế kia trong mắt mọi người xung quanh, tựa như một đôi quan hệ mật thiết người yêu, chí ít cũng là tương đương mập mờ. Lần này, những ánh mắt kia càng là sát khí trong lúc đó tăng lên mấy phần, Lý Diệp luôn cảm giác cái kia từng kia ánh mắt tựa như từng trôi đao nhọn, muốn vạn kiếm xuyên tim hắn. Hừ. Liên Vũ Hành địch đều có chút nhìn không được, cuối cùng có chút ho nhẹ một tiếng, đánh gãy Lý Diệp cùng Đậu Nhã hai người, hắn cũng không đề cập tới đề tài mới vừa rồi, xem như cho Vũ Hành ra đám người tìm cái bậc thềm, đi thẳng vào vấn đề. Luyện đan. Lần này, cũng không phải lần trước như thế, Lý Diệp vẹn vẹn chỉ là tại phía sau màn thao tác, mà là đến phiên chính hắn tự mình xuất thủ. Vũ Hành gia không hổ là lấy đan dược nghe tiếng, đối với luyện đan hết thể sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Nói là để Lý Diệp cùng Vũ Hành gia tiểu bối luận bàn một chút, kỳ thật nói trắng ra, chính là một trận tỉ thí. Chỉ là quyết đấu song phương, một bên là Lý Diệp độc thân, một bên thì là Vũ Hành gia tiểu bối bên trong, đan đạo thiên phú mạnh nhất mấy người. Vũ Hành Quyến, Vũ Hành Đoan, Vũ Hành Lịch ba người. Có thể nói là hạc giữa bầy gà, còn có mấy cái Vũ Hành gia tiểu bối, mặc dù vừa rồi đều là đối với Lý Diệp trợn mắt nhìn, lúc này từng cái biểu lộ đều là thu liễm, trên mặt càng nhiều chính là một loại nghiêm túc. Ta Vũ Hành gia đặt chân vào năm, võ đạo bên ngoài, đan dược càng là quan trọng nhất, các ngươi đều là gia tộc tương lai hy vọng, nhớ lấy không thể một lòng chuyên chú vào võ đạo tu luyện mà vứt bỏ lão tổ tông truyền thừa. Lão phu cùng mấy vị trưởng lão cũng muốn nhìn một chút những năm này các ngươi có không có một chút tiến bộ. Lần này bên thắng, trừ có thể đạt được thiên hỏa đỉnh bên ngoài, càng thu hoạch được tiến vào đan lầu tư cách. Lời vừa nói ra, Vũ Hành Quyến mấy người dồn dập biến sắc, bất quá kia là một mặt hưng phấn cùng kích động. Đan lâu, Lý Diệp, đan lâu chính là ta Vũ Hành gia nhất vì địa phương trọng yếu, trừ trưởng lão cùng gia chủ bên ngoài. Những người khác căn bản không có tiến vào tư cách, bên trong có ta Vũ Hành gia vạn năm qua tất cả tiền bối thu thập cùng lưu lại đan phương cùng luyện đan tâm đắc. Bây giờ toàn bộ Vũ Hành gia, trừ gia chủ cùng trưởng lão, cũng liền Vũ Hành Vô Úy một người có tư cách tùy ý ra vào đan lâu. Phảng phất là biết Lý Diệp không hiểu, Vũ Hành Quyến thấp giọng giải thích. Nghe xong như thế, Lý Diệp cũng là minh bạch, vì sao Vũ Hành Quyến đám người kích động như vậy. Cái này đan lâu tựa như là một cái biểu tượng, đồng dạng cũng là một cái cự đại kỳ ngộ. Vạn năm qua bảo tồn đan phương, càng quan trọng hơn là, Vũ Hành gia vạn năm qua không đếm xỉa luyện đan sư, đan vương lưu lại một thân tâm đắc. Hắn nhưng là nghe qua, tại vài ngàn năm trước, Vũ Hành gia thế nhưng là xuất hiện mấy vị đan tôn, mặc dù gần ngàn năm có vẻ như không nghe nói qua có đan tôn xuất thế. Nhưng là hiển nhiên trước đó mấy vị kia đan tôn, tất nhiên sẽ lưu bọn hắn lại một chút tâm đắc bút ký. Những này đối với luyện đan sư đến nói, tuyệt đối không thua gì những thượng cổ kia thất truyền bí tịch võ đạo. Trách không được Vũ Hành Vô Úy không có hứng thú, thiên hỏa đỉnh cố nhiên tốt, đan lâu cũng có to lớn lực hấp dẫn, nhưng là đối với hắn mà nói, đều không có chút ý nghĩa nào. Phảng phất là nghĩ đến cái gì, Vũ Hành Quyền thấp giọng nói. Lý Diệp nghe vậy trong lòng hơi động, đan lâu có thể tự do xuất nhập, hắn đã từ Vũ Hành Quyền trong miệng biết được, nhưng là phía trước một câu, lại cho hắn biết Vũ Hành vô úy, cái kia Vũ Hành gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, tất nhiên trên người có thể so với Thiên Hòa Đỉnh, thậm chí tốt hơn bảo vật tồn tại, bằng không thì không thể lại thờ ơ. Nghĩ đến đây, hắn cũng thoải mái. Vũ Hành vô úy thân là thế hệ này đệ nhất nhân, tự nhiên có đều là tốt nhất, liền Vũ Hành Hoàn Thư đều sẽ có Thiên Hòa Đỉnh, hắn tự nhiên không thể lại càng kém. Cùng ngoại giới đan đạo giới bình thường đan dược quyết đấu khác biệt, Vũ Hành gia hiển nhiên có một bộ riêng biệt khảo cứu hậu bối tại đan đạo trình độ thủ đoạn. Phân biệt linh dược, Vũ Hành gia phảng phất cũng không thèm để ý. Trực tiếp luyện đan. Vũ Hành gia lần này xuất thủ, tổng cộng 5 người. Trừ Vũ Hành Quyến, Vũ Hành Đoan cùng Vũ Hành Lịch bên ngoài, còn có 2 tên thanh niên cũng là một mặt trầm ổn, rõ ràng trên đan đạo có không thấp tạo nghệ. Quả nhiên, Lý Diệp nhìn thấy trên người bọn họ bên hông, đều treo một khối ngọc bài, chính là đại biểu cho đan vương thân phận đan vương lệnh. Sơ giai đan vương. Dư quang quét qua, Lý Diệp khẽ gật đầu, đối với Vũ Hành gia nội tình, càng thêm đầy đủ quen biết 3 phần. Vẹn vẹn tiểu bối bên trong, liền có mấy cái đan vương, loại này nội tình để ngoại giới biết, tự nhiên sẽ giật nảy cả mình. So với hoang hải cái khác mấy cái thế gia, Vũ Hành gia căn bản là hoàn toàn lấy siêu nhiên địa vị, nhìn xuống bọn hắn. Về phần Vũ Hành Quyến 3 người, Lý Diệp cũng là từng cái đảo qua. Vũ Hành Quyến đồng dạng là đan vương, trung giai đan vương lệ. Còn cái kia Vũ Hành Đoàn cùng Vũ Hành Lịch, thì là cao giai đan vương. So ra, Lý Diệp chính mình đan vương lệnh, liền có vẻ hơi keo kiệt. Sơ giai đan vương có lẽ tại lúc trước Tây Nam tinh vực rất nhu bức, nhưng đã đến nơi này, không thể nghi ngờ sẽ để cho Vũ Hành gia người lộ ra vẻ khinh bỉ. Xem ra tìm một cơ hội, muốn đem đan vương lệnh thăng cấp A, mặc dù không có gì dùng, nhưng là thời điểm then chốt trang bức cũng là có rất nhiều tác dụng. Trong lòng cổ quái ý niệm chợt lóe lên, Lý Diệp nháy mắt hết sức chăm chú đầu nhập vào luyện đan bên trong. Không có bất luận cái gì bình phán tiêu chuẩn, cũng không có bất kỳ yêu cầu gì, vẹn vẹn chỉ là luyện đan. Nhưng là cái này lại làm cho Lý Diệp không dám xem thường, Vũ Hành gia chiêu này, không thể nghi ngờ chính là tại suy tính hắn ở bên trong tất cả mọi người đan đạo chân chính năng lực chỗ, không có bất kỳ yêu cầu gì, cuối cùng thắng bại. Hiển nhiên liền đơn thuần lấy ai luyện chế ra tới đan dược càng cao cấp hơn để phán đoán. Thậm chí, liền đan đỉnh, đan hỏa đều là nhìn mọi người bản lĩnh của mình. Chỉ nhìn thấy Vũ Hành gia mấy người, dồn dập đều có chỗ chuẩn bị, đan đỉnh dồn dập hiển lộ ra, một khi xuất hiện, liền để Lý Diệp ánh mắt ngưng lại. Vũ Hành Quyến đan đỉnh, tản ra cổ phác khí tức, mặc dù không phải hoàng khí. Nhưng là Lý Diệp vừa nhìn liền biết cách hoàng khí cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Chương 1890, cực đống hàn viêm. Hai bên ngoài Vũ Hành Đoàn cùng Vũ Hành Lịch 2 người, trong tay đan đỉnh không thể so với Vũ Hành Quyến chênh lệch, thậm chí Vũ Hành Đoàn đan đỉnh càng là toàn thân bạch ngọc tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật, thế nhưng lại mơ hồ tản ra một cỗ đáng sợ hàn khí, nhất định không phải phàm vật. Về phần hai người khác, đan đỉnh ngược lại là kém một bậc, nhưng cũng ít nhất là đỉnh giai thánh khí tiêu chuẩn. Xem như Vũ Hành gia thế hệ này đan đạo tiêu chuẩn cao nhất mấy người, Vũ Hành vô úy bên ngoài, mấy người kia có thể nói là Vũ Hành gia một đời mới nhân vật thủ lĩnh. Trong đó Vũ Hành Đoàn cùng Vũ Hành Lịch 2 người, càng là ẩn ẩn vừa ra tay, liền hiển lộ ra tông sư phong phạm, trong lúc phất tay, giống như thiên truy bách luyện, không chút nào giống tuổi bọn họ như vậy. Tựa như là một cái đắm chìm trong đan đạo bên trong mấy trăm năm lâu láo luyện đan sư. Mỗi một đạo thủ ấn, không chút nào dây dưa dài dòng, từng cây linh dược trực tiếp bị đầu nhập vào đan đỉnh bên trong, nước chảy mây trôi ở giữa, liền phảng phất giống như tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, hoàn toàn vong ngã. Vũ Hành Quyến cùng mặt khác Vũ Hành gia 2 vị thanh niên nhiều ít muốn kém hơn một chút, bất quá cũng đó có thể thấy được. Ba người bọn họ mặc dù so với phía trước hai người trên đan đạo có chút lạc hậu, nhưng là cũng đủ để thất xứng được với bọn hắn đan vương thân phận. Vũ hành gia, không thể coi thường a. Cái này lời nói, từ Thiên Kiếm Đại Đế trong miệng nói ra, phân lượng tự nhiên không tầm thường. Lý Diệp khẽ gật đầu, cũng không có gấp động thủ, cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vũ hành gia xem như lấy đan dược đặt chân vạn năm thế gia, tự nhiên có riêng biệt bản lĩnh. Quan sát, hắn không khỏi hít một hơi thật sâu. Vũ hành gia năm người, bất kỳ một cái nào đều không phải thao túng phàm hỏa tại luyện đan, bất kỳ người nào, đều là nắm giữ riêng biệt thú hỏa. Nhất là Vũ hành đoan, một tay thuần bạch sắc lại tản ra chí hàn băng lãnh khí tức hỏa diễm một khi xuất hiện, đừng nói Lý Diệp. Liền xem như Vũ hành gia không ít người, đều là phát ra kinh hô. Là cực đống hàn viêm, không nghĩ tới hắn thật đạt được. Một tên Vũ hành gia trung niên nhân có chút hô nhỏ một tiếng, lập tức để cái khác người chung quanh đều là lộ ra vẻ tò mò. Cực đống hàn viêm, nghe đồn tại cực bắc địa khu, có một loại yêu thú, trời sinh tính giảo hoạt, tham lam nhưng lại nhát gan, toàn thân tuyết da trắng lông, bề ngoài như là vừa ra đời chó con. Để người rất dễ dàng liếc mắt liền bị bắt làm tù binh, nhưng lại thích ăn máu tươi, tàn bạo vô cùng, trong cơ thể càng là dựng dục một loại tên là cực đống hàn viêm tiên thiên chân hỏa, tương đương khó chơi. Trung niên nhân kia nói một hơi, lập tức một người khác lập tức hét lên kinh ngạc, nguyên lai là tuyết thú. Thứ này thế nhưng là khá là ghê gớm, vừa ra đời liền tương đương với linh thú, một khi trưởng thành, chí ít cũng là yêu vương tồn tại. Mà lại phi thường giảo hoạt, muốn giết chết đều rất khó, càng đừng nói muốn bắt về sau, rút ra trong cơ thể nó cực đống hàn viêm. Hai người này nói xong, những người còn lại cũng coi là minh bạch, vì sao vừa rồi bọn hắn sẽ thấy Vũ hành đoàn trong tay bạch sắc hỏa diễm, phản ứng kịch liệt như vậy. Có chút ý tứ, tiểu tử, xem ra ngươi lần này đối thủ thật không đơn giản nha. Cực đống hàn viêm thế nhưng là được khen là đến gần vô hạn ở thiên địa dị hỏa bên trong xếp hạng bên trong băng ngọc diễm một loại thú hỏa, thậm chí tại bản đế thời đại kia, thậm chí có người suy đoán, thiên địa dị hỏa xếp hạng thứ 7 vị băng ngọc diễm, kỳ thật chính là cực đống hàn viêm tại vô số năm diễn hóa bên trong mới có thể xuất hiện. Băng ngọc diễm. Quả nhiên, Vũ hành đoan trong tay bạch sắc hỏa diễm mới ra. Trước mặt hắn cái kia toàn thân tuyết trắng như ngọc đan đỉnh lập tức phát ra từng kia kêu khẽ thanh âm, tựa như có chính mình linh tính, phát ra trận trận reo hò, thậm chí ngay tại như vậy một nháy mắt, liền phảng phất sống lại. Vạn năm hàn ngọc, quả nhiên cũng chỉ có cực đống hàn viêm mới có thể cùng chi phối hợp. Lần này, Vũ hành đoàn tiểu gia hỏa này, xem ra là muốn rửa sạch nhục nhã a. Vũ hành ra một bên. Mấy vị lão giả đều là nhìn dồn dập gật đầu, lộ ra vẻ tán thành. Nhất là Vũ hành thanh viêm, càng là có chút vui mừng, dù sao Vũ hành gia bên trong, xuất sắc người trẻ tuổi càng nhiều, đối với Vũ hành gia mà nói, là càng muốn nhìn thấy. Mấy vị khác lão giả, cho dù là lẫn nhau ở giữa lại có bất luận cái gì phân tranh, lúc này cũng đều là lộ ra vẻ hài lòng. Vũ hành đoan gia hỏa này, thật đúng là như vậy liều, không nghĩ tới thế mà không có hắn thật đến cực đống hàn viêm, lần này, ngược lại là có chút ý tứ. Mặc dù lần này, Vũ hành gia người đại bộ phận đều là nhất trí đối ngoại, đối với Lý Diệp địch ý rất đậm. Thế nhưng là lẫn nhau ở giữa, kỳ thật cũng có lợi ích chi tranh. Không nói những cái khác, tự do ra vào đàn lâu tư cách, riêng một điểm này đủ để cho bọn hắn liều lĩnh thi triển thủ đoạn. Dù sao bây giờ toàn bộ Vũ hành gia, thế hệ tuổi trẻ cũng chính là Vũ hành vô úy một người giống như vinh hạnh đặc biệt này. Vũ hành lịch nhất là Vũ hành gia đại tân sinh đan đạo thực lực một trong mấy người mạnh nhất, tự nhiên cảm nhận được một tia áp lực. Thậm chí hắn căn bản không có coi Lý Diệp là thành đôi tay, trong mắt hắn, liền xem như Vũ hành quyến ba người khác đều không được, tại Vũ hành vô úy không xuất hiện thời điểm, chỉ có Vũ hành đoan. Là hắn đối thủ lớn nhất. Hắn khẽ chau mày, cũng không có tiếp tục phân tâm, hai tay nhanh chóng kết ấn, lập tức một đạo đen như mực hỏa diễm một khi xuất hiện, lập tức chung quanh không ít người đều cảm giác nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên, ngần ấy nhiệt độ còn chưa đủ lấy để đám người cảm thấy khó chịu, thế nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, liền nhiệt độ bên trên thăng đến trình độ này, cũng là để không ít người hơi kinh ngạc. Tốt bạo liệt hỏa diễm, xem ra Vũ Hành Lịch tiểu gia hỏa này mấy năm này cũng không có nhàn rỗi. Lão nhị, ngươi có thể nhìn ra cái này là loại nào hỏa diễm? Thân là Vũ Hành gia gia chủ, Vũ Hành Địch ngược lại là đối với trận này thắng bại nhìn không phải nặng như vậy, mặc kệ Vũ Hành gia vị kia tiểu bối thắng được, đối với Vu gia tộc mà nói đều là một chuyện vui. Một bên nhị trưởng lão khẽ lắc đầu, ta đối với đan đạo tiến vào không sâu, việc này vẫn là tam đệ tầm mắt tối cao. Bất động thanh sắc đem vấn đề đẩy lên Vũ Hành Thanh Viêm trên thân, hiển nhiên hai người tại trong tộc, quan hệ có thể cũng không tốt. Vũ Hành Thanh Viêm nghe vậy, ngược lại là không có quá nhiều biểu tình biến hóa, ngưng thần nhìn hồi lâu, sau đó mới mang theo một tia không xác định ngữ khí nói, hẳn là không chỉ một loại thú hỏa dung hợp mà thành, so với bình thường thú hỏa càng thêm bạo liệt khó mà trường khống. Nói, hắn lắc đầu, tiểu gia hỏa này vẫn là quá gấp, như thế hành động. Mạo hiểm, một cái không có trưởng không lấy, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Mấy loại thú hỏa dung hợp. Cùng thời khắc đó, Lý Diệp tự nhiên cũng tại quan sát, cho ra kết luận cũng cơ hồ cùng Vũ Hành Thanh Viêm nhất trí. Đương nhiên về điểm này hắn cũng không phải là dựa vào chính mình lịch duyệt cùng nhãn lực, mà là thông qua Thiên Kiếm Đại Đế cùng bái đủ phân tích, mới có thể đạt được kết quả này. Rất hiển nhiên, Vũ Hành Đoàn cũng tốt, Vũ Hành Lịch cũng được, đều cũng không phải là chỉ là hư danh. Cương Đại Đan Đỉnh, thường nhân khó có thể tưởng tượng thú hỏa, trên người bọn hắn đều phảng phất tựa như là theo lý thường ứng khi. Liên hướng về phía điểm này, đồng dạng thân là Đan Vương, hai người cũng đã vượt qua ngoại giới không ít Đan Vương không chỉ một bậc, đến ít rất nhiều ngoại giới Đan Vương. Cho dù có đan đỉnh cũng không nhất định có thể như bọn hắn như vậy, đạt được kỳ lạ như vậy thú hỏa. Chương 1891, hắn muốn làm gì? So sánh cùng nhau, Vũ Hành Quyến ba người ngược lại là trên hỏa diễm, rơi hạ phong. Mặc dù ba người bọn họ trong tay hỏa diễm, đồng dạng là một loại nào đó yêu thú thú hỏa, nhưng là tựa như là thiên địa dị hỏa cũng phân cao thấp, có một cái bảng dị hỏa xếp hạng. Thú hỏa cũng có được phân chia mạnh yếu. Hiển nhiên, ba người trong tay thú hỏa so với bình thường đan vương, có lẽ mạnh không ít, nhưng là so với Vũ Hành Đoàn cùng Vũ Hành Lịch trong tay, lại là kém hơn một chút. Kỳ thật tất cả mọi người cũng nhìn ra được, trận này mấu chốt thắng bại, vẫn là tại Vũ Hành Đoàn cùng Vũ Hành Lịch trên thân hai người, những người khác chỉ là bồi thái tử đọc sách, mạo xưng chẳng diện. Về phần Lý Diệp, Vũ Hành gia người tự động đem bọn hắn bài trừ không để ý đến đi qua, trừ số rất ít mấy người bên ngoài, đều không có đem hắn chân chính để ở trong lòng. Cùng Vũ Hành gia thiên tài so đan đạo, không ít người trong lòng cười lạnh. Quả nhiên, có người nhìn thấy Lý Diệp còn cũng chưa hề đụng tới, dồn dập trừ cười nhạo âm thanh. Nhìn, tiểu tử kia còn ngốc đứng không nhúc nhích đâu. Ha ha! Sẽ không là nhìn thấy chúng ta Vũ Hành gia thiên tài, sợ choáng váng a. Mấy cái Vũ Hành gia tiểu bối cười ha ha, chính là trước kia bị Lý Diệp dạy dỗ những người kia, bọn hắn trên võ đạo không bằng Lý Diệp, bây giờ lại tìm được có thể đùa cợt Lý Diệp địa phương. Võ đạo cường đại lại có ích lợi gì, trên đan đạo căn bản không đủ để cùng chúng ta Vũ Hành gia khoe khoang. Nghe nói tiểu tử này cũng là đan vương, nhưng là ngoại giới những đan vương kia, làm sao có thể có tư cách cùng chúng ta Vũ Hành gia so sánh. Nhìn tiểu tử kia, nói không chừng hiện tại cũng trong lòng hối hận vừa rồi vì sao muốn đáp ứng mấy vị trưởng lao yêu cầu. Ha ha ha! Đừng nói khó nghe như vậy, ở xa tới là khách, các ngươi không nhìn thấy Vũ Hành Quyến cùng người này quan hệ không tệ à, có lẽ đến lúc đó sẽ nhường một thanh, cũng đừng để hắn thua quá khó nhìn. Hừ! Chiếu ta nói, trực tiếp hung hăng nhục nhã hắn. Cho hắn biết cái gì mới thật sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đừng cho rằng tại ngoại giới loại kia ngư long hỗn tạp địa phương khuấy động phong vân, liền thật cho là mình chính là cái gì thiên chi kiêu tử. Tại chúng ta Vũ Hành gia thiên tài trước mặt, hắn chẳng phải là cái gì. Như thế lớn địch ý cùng từng tia ánh mắt, Lý Diệp tự nhiên cảm nhận được. Bất quá hắn cũng không để ý, hắn hôm nay luôn cảm giác thiếu đi năm đó mới ra đời người tuổi trẻ một lời xung động, càng nhiều chính là một loại thiếu niên lão thành. Không chỉ là Vũ Hành gia một đám tiểu bối ở giữa, liền xem như Vũ Hành gia đời thứ hai, cũng đều là thờ ơ lạnh nhạt. Đối với Lý Diệp, bọn hắn cũng sẽ không giống như những bọn tiểu bối kia biểu lộ rõ ràng như vậy, thế nhưng là hiển nhiên trong lòng cũng nhiều hơn chính là một loại xem thường cùng địch ý, nhất là trong đó một người đàn ông tuổi trung niên, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt tràn đầy một loại ấm lãnh. Thứ ca, nhà ngươi tiểu tử, trước đó coi là thật bại bởi kẻ này. Bên cạnh bên trên, một người khác thấp giọng hỏi, nguyên lai người này chính là phụ thân của Vũ Hành Hoàn Thư, đồng thời càng là bây giờ Vũ Hành gia gia chủ Vũ Hành Địch thứ tử. Như thế thân phận, để hắn tại Vũ Hành gia địa vị siêu nhiên, mặc dù tại Vũ Hành gia đời thứ hai bên trong hắn võ đạo cùng đan đạo đều rất thưa thớt bình thường, thế nhưng là gánh không được hắn chính là gia chủ thứ tử cái thân phận này, tăng thêm sinh một cái không chịu thua kém nhi tử, chung quanh không ít cùng thế hệ nhìn qua ánh mắt của hắn, đều là mang theo một loại hâm mộ và ghen ghét. Liền xem như cùng một cái gia tộc, đám người cũng đều sẽ vì các loại lợi ích trong bóng tối tranh đấu. Cái kia mở miệng người, mặc dù nở nụ cười, thế nhưng là những người khác là âm thầm bật cười, đây là rõ ràng hết chuyện để nói. Quả nhiên, Vũ Hành càng biểu hiện trên mặt tối đen, giận hư một tiếng, đó bất quá là nhất thời khinh địch chủ quan. Khinh địch chủ quan? Giống như không phải đâu. Nghe nói cuối cùng thế nhưng là liền lao tổ ban thưởng thiên hỏa đỉnh đều tế ra, lại vẫn như cũ là bại xuống tới, cuối cùng liền thiên hỏa đỉnh đều không có bảo trụ. So với Vũ Hành ra một đám tiểu bối, Vũ Hành càn một đám người, hiển nhiên đều có quỷ tâm tư, mặc dù cũng là nhìn Lý Diệp khó chịu, thế nhưng là càng nhiều, chính là một loại cười trên nỗi đau của người khác. Vũ Hành càn một mạch, những năm này tại Vũ Hành ra, quá xuôi gió xuôi nước. Mạch này, xuất hiện hai vị tuyệt thế thiên tài. Vũ Hành Vô Uy cùng Vũ Hành Hoàn Thư. Cái trước thân là đương đại đệ nhất nhân, cái sau cũng không kém bao nhiêu, bản cũng bởi vì quá xuất sắc, chiếm trước Vũ Hành ra không ít tài nguyên tu luyện, đưa tới cái khác mấy mạch ghen ghét. Vũ Hành càng làm sao không biết chung quanh mấy người suy nghĩ trong lòng, không khỏi có chút cười lạnh, cũng không có bị chọc giận. Nhưng là nhưng trong lòng tăng thêm đối với Lý Diệp bất mãn cùng địch ý. Cuối cùng, Lý Diệp tại ánh mắt mọi người hạ, có động tác. A, hắn thế mà không dùng thiên hỏa đỉnh. Khi thấy Lý Diệp chỉ là tiện tay gọi ra một cái phổ thông đan đỉnh, không ít người đều là dồn dập kinh nghi lên tiếng. Liên Vũ Hành ra một chút thế hệ trước, đều là lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Chẳng lẽ là không dám đem thiên hỏa đỉnh lấy ra? Khẳng định như thế, tại ta Vũ Hành gia địa bàn bên trên, bắt chúng ta Vũ Hành gia đan đỉnh, trừ phi chính hắn choáng váng. Một đám người dồn dập cười lạnh, thế nhưng là mấy cái lao giả nhưng đều là lộ ra một mặt ngưng trọng. Tam đệ, ngươi cảm thấy như thế nào? Lần này sự tình, chân chính biết nội tình người tuyệt đối sẽ không vượt qua một tay tay, Vũ Hành địch tự nhiên không dám xem thường, mặt ngoài xem thường, nhưng là từ đầu tới đuôi. Hắn vẫn luôn đang quan sát Lý Diệp nhất cử nhất động. Rất khó nói. Hừ, có cái gì khó nói, tiểu tử này cũng coi là cơ linh, biết ở đây xuất ra thiên hỏa đỉnh vô sự vô bổ. Bây giờ vừa đến, liền xem như thua, cũng có từ chối lấy cớ, tốt một cái giảo hoạt tiểu tử. Nhị trưởng lão không vui có chút cười lạnh, dù sao hắn thấy thế nào Lý Diệp làm sao khó chịu. Nhìn thấy Vũ Hành Thanh Viêm muốn nói lại thôi. Vũ Hành địch ngược lại là khẽ gật đầu, cây căn cứ số liệu tới tin tức, kẻ này hẳn không phải là loại kia sẽ lo lắng nhiều người như vậy, nhưng là như tình huống như vậy, chỉ dùng phổ thông đan đỉnh, chẳng lẽ hắn? Một cái ý nghĩ tại Vũ Hành ra mấy tên láo giả trong đầu chợt lóe lên, nhưng là quá mức kinh thế hai tục, liền xem như Vũ Hành Thanh Viêm, cũng không dám tin tưởng sẽ là như thế. Nhưng là hắn nhưng trong lòng dấy lên một chút hy vọng hỏa diễm, nếu thật là như thế, có lẽ lần này còn quả nhiên là cược đúng rồi. Lý Diệp a Lý Diệp, ngươi cũng đừng làm cho lão phu đám người thất vọng a. Mặc kệ những người còn lại như thế nào đối đãi, Lý Diệp trước mặt đan đỉnh, chính là trước kia hắn tiện tay luyện chế, tại luyện đan sau khi, hắn nhưng vẫn là một cái luyện khí sư. Đương nhiên so với đan đạo phương diện, luyện khí bên trên hắn liền không có như vậy nổi danh, nhưng lại không thể phủ nhận, khi lấy được Thiên Thánh Tông truyền thừa về sau, trên luyện khí Lý Diệp đồng dạng được lợi rất nhiều. Luyện khí, bản thân liền cùng trận pháp có liên hệ nhất định, chỉ là so với trận pháp sư, luyện khí sư càng nhiều chính là tại thần binh bảo vật bên trên khắc họa trận pháp. Bây giờ trước mặt hắn cái này một cái đan đỉnh, chính là Lý Diệp chính mình luyện chế một lần nếm thử phẩm. Mặc dù kém một chút, bất quá hẳn là cũng đầy đủ. Đây là hắn kiện thứ nhất tác phẩm, Lý Diệp tự nhiên sẽ không tùy tiện lừa gạt. Toàn bộ đan đỉnh nhìn qua cùng ngoại giới những cho kia học đồ sử dụng đan đỉnh không có chút nào khác nhau. Nhưng là chỉ có cẩn thận người mới sẽ phát hiện, toàn bộ đan đỉnh bên trên, mặt ngoài đều phảng phất hiện lên từng đạo đặc thù trận văn. Thụ linh trận, cường hóa trận, còn thật nhiều phức tạp trận văn, tựa như quấn quýt lấy nhau hợp thành một cái trận đồ. Chương 1892, Thất Khiếu Linh Lung Đan. Người ở chỗ này, tự nhiên đối với luyện đan đều có độc đáo ánh mắt, thế nhưng là tại trận pháp cùng luyện khí bên trên, liền không có rõ ràng như vậy. Sở dĩ, Lý Diệp trước mặt đan đỉnh chỗ đặc thù, liền xem như vũ hành địch chờ vũ hành ra thế hệ trước, cũng đều là nhìn sai rồi, cho rằng vẹn vẹn chỉ là một cái phổ thông đan đỉnh. Thật tình không biết, mặc dù chỉ là Lý Diệp kết hợp Thiên Thánh Tông một ít trận pháp về sau một lần nếm thử luyện khí, nhưng là liền cái này một cái đan đỉnh, cũng ít nhất là đỉnh giai thanh khí tiêu chuẩn. Nếu như tính luôn đan đỉnh bên trên những trận pháp kia tạo thành trận đồ, Lý Diệp tự tin, cứ như vậy một cái đan đỉnh, tuyệt đối không thể so vũ hành quyến trong tay cái kia một cái đan đỉnh chênh lệch bao nhiêu. Đan đỉnh bên trên, Lý Diệp tự nhận là cho dù có không đủ, cũng sẽ không thái quá tại ảnh hưởng. Bành! Một ngọn lửa trong tay hắn bốc cháy lên, một khi xuất hiện, chung quanh vũ hành đoàn mấy người trợ thủ bên trong hỏa diễm, phảng phất đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Trong đó phản ứng lớn nhất, không ai qua được vũ hành quyến ba người trong tay hỏa diễm, tựa như là thần tử gặp quân vương, dĩ nhiên trong mơ hồ xuất hiện run rẩy, nhất là một màn kinh người, trong tay bọn họ hỏa diễm dĩ nhiên mơ hồ hướng phía Lý Diệp cái này bên cạnh có chút khuynh đảo, hình ảnh kia nhìn qua tựa như là tại thần phục đồng dạng. Một màn này, nhìn không ít người đều là hít vào một hơi. Không ngừng vũ hành quyến ba người, liền xem như vũ hành đoàn cùng vũ hành lịch cái này một bên, trong tay bọn họ thú hỏa bản thân liền là thú hỏa bên trong cực phẩm, mặc dù phản ứng không lớn như vậy, có thể là đồng dạng xuất hiện dị động, phảng phất có được một loại thoát ly bọn họ trưởng khống cảm giác. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Một bang vũ hành gia người đều là nhìn nhau. Loại này hình tượng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, hỏa diễm, thế mà cũng sẽ có như thế linh tính. Dạng như vậy, chẳng lẽ là đang hướng phía Lý Diệp trong tay hỏa diễm phát ra thần phục tư thái? Không. Rất nhiều người lập tức lắc đầu, bởi vì bọn hắn căn bản không tin tưởng sẽ phát sinh loại tình huống này. Đây chính là hỏa diễm, dù là có linh tính, cũng không có khả năng xuất hiện loại này khác thường biến hóa. Nhưng lại có mấy người, sắc mặt biến phá lệ đặc sắc. Vũ hành lịch ánh mắt ngưng lại, lập tức gia tăng khống chế sức mạnh, cuối cùng bình phục xuống tới. Hắn hướng phía Lý Diệp phương hướng nhìn liếc mắt, lần thứ nhất trong mắt hắn nhiều hơn một phần ngưng trọng. Vũ hành đoàn cũng là như thế, bất quá hắn vẫn chưa phân tâm, phảng phất ngoại giới phát sinh hết thảy, đều không thể đánh gây hắn. Tam đệ, vừa rồi kia là... Vũ hành địch mặt mo có chút kích động. Lập tức đứng lên. Một bên vũ hành thanh viêm chưa chắc tốt bao nhiêu, kích động gật đầu, thấp giọng, vạn hỏa thần phục, chỉ có trong truyền thuyết thiên địa dị hỏa xuất hiện, mới có biến hóa như thế. Thiên địa dị hỏa. Cực đống hàn viêm chính là thú hỏa bên trong cực phẩm, không so với bình thường thiên địa dị hỏa chênh lệch nhiều ít, liền cực đống hàn viêm đều có thần phục xu thế, kẻ này trong tay. Ít nhất là hỏa diễm bảng trước 10 bên trong dị hỏa. Nhưng là rất kỳ quái, hỏa diễm bảng trước 10 bất luận một loại nào dị hỏa, đều cùng trong tay hắn khác biệt, ngược lại là hỏa diễm bảng một cái khác thiên lôi địa hỏa, cùng trong tay hắn tương đối tương tự, chỉ là nếu như là thiên lôi địa hỏa, nhưng lại là không có khí thế như thế. Vũ hành ra người, tự nhiên không có khả năng biết, Lý Diệp trong tay thiên lôi địa hỏa, thôn phệ chí ít ba loại dị hỏa cùng không ít cái khác hỏa diễm, mới có thể tiến giai đến bây giờ tình trạng này. Lần này, không có người phát ra âm thanh, chí ít ngắn ngủi, bị Lý Diệp trong tay hỏa diễm chấn nhiếp. Vũ hành thanh viêm nhìn kỹ hồi lâu, đột nhiên mắt sáng lên. Thì ra là thế, tiểu tử này, lúc ấy xem ra cũng là động tay chân A. Thân là nửa bước đan tôn, vũ hành thanh viêm ánh mắt sao mà độc ác, chỉ là nhìn mấy lần, liền nhìn ra Lý Diệp trong tay hỏa diễm cùng lúc trước đạt lao sử dụng không có sai biệt. Hắn tự nhiên minh bạch lúc ấy khẳng định là Lý Diệp trong bóng tối động tay chân, nhưng là bây giờ ván đã đóng thuyền, mà lại hắn cũng không lý tới từ điểm phá điểm này. Mặc kệ những người khác, Lý Diệp lúc này cau mày, một bên lo lắng lấy chính mình cần luyện chế đan dược. Cái này vũ hành ra, không biết sẽ thiết trí loại nào cửa ải khó ở phía trước, nếu như chỉ là phổ thông thánh cấp đan dược, phần thắng không nhất định rất lớn. Nhưng là muốn nói luyện chế hoàng phẩm đan dược, tại không cần cửu long thương đỉnh điều kiện tiên quyết, thành công của ta xuất không đến một thành. Suy tính nửa ngày, Lý Diệp cuối cùng có chủ ý. Hoàng phẩm đan dược, tự nhiên có thể nắm vững thắng lợi, nhưng là Lý Diệp không muốn bại lộ cửu long thương đỉnh. Dù sao loại này thần khí, liền xem như võ hoàng đại đế thấy được, đều sẽ ra tay cướp đoạt, càng đừng nói lấy đan dược đặt chân vũ hành ra. Thế nhưng là không cần cửu long thương đỉnh, luyện chế hoàng phẩm đan dược phong hiểm quá lớn. Do dự nửa ngày, Lý Diệp cuối cùng làm ra quyết định. Thất khiếu linh lung đan. Đúng lúc, trên người hắn liền có luyện chế thất khiếu linh lung đan cần có linh dược. Nói lên cái này thất khiếu linh lung đan, đây cũng là Lý Diệp gần nhất mới đến một trường đan phương, chính là từ Thiên Thánh Tông trong truyền thừa chỗ tìm tới. Mặc dù Thiên Thánh Tông cũng không lấy đan dược nghe tiếng, nhưng là xem như thượng cổ tông môn, tự nhiên cũng sẽ không thiếu khuyết cường đại luyện đan sư. Trong đó cái này thất khiếu linh lung đan, chính là Thiên Thánh Tông riêng biệt một loại đan dược. Cái gọi là thất khiếu linh lung đan, chính là một loại khai phát tiềm lực thân thể con người cùng thiên phú đan dược. Năm đó Thiên Thánh Tông dùng loại đan dược này, đến bồi dưỡng hậu bối đệ tử. Thất khiếu linh lung đan từ thấp nhất một khiếu đến cuối cùng cửu khiếu, đối ứng khác biệt mấy cảnh giới. Cái này thất khiếu linh lung đan còn vừa vặn đối ứng võ hoàng phía dưới tôn giả phía trên, chính là cái này. Thất khiếu linh lung đan, tác dụng chính là tôn giả cấp một cường giả, một khi sau khi phục dụng, tựa như kinh lịch một trận tẩy tủy phát kinh, cực lớn đề cao tiềm lực thân thể con người cùng huyết mạch trình độ. Liền xem như năm đó Thiên Thánh Tông, có thể có tư cách phục dụng loại đan dược này người, cũng sẽ không có rất nhiều, không có chỗ nào mà không phải là tông môn bên trong thiên chi kiêu tử. Mặc dù thất khiếu linh lung đan chỉ là thánh cấp đan dược, nhưng là theo Lý Diệp, chí ít cũng là đạt đến chuẩn hoàng phẩm trình độ đan dược, luyện chế độ khó tự nhiên rất lớn. Cũng may luyện đan lâu như vậy. Hắn sớm đã không phải là lúc trước mới vào đan đạo giới người mới, tiện tay mấy đạo thủ lấn, thoạt nhìn không có vũ hành ra mấy một thiên tài như vậy hoa mắt liền cùng phức tạp, nhưng là liền chiêu này, người trong nghề xem xét, liền dồn dập đổi sắc mặt. Thật là tinh diệu khống hỏa thủ pháp, xem ra kẻ này sư xuất danh môn, đến cũng không nhất định đều là hoang ngôn. Vũ hành địch khẽ gật đầu, một bên nhị trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Cũng không nói chuyện. Vài quặng linh dược đầu nhập đan đỉnh, chậm rãi bắt đầu luyện hóa. Thời gian trôi qua thật nhanh, mấy cái canh giờ trôi qua, chỉ nhìn thấy vũ hành lịch đầu tiên khẽ quát một tiếng, một chưởng đập vào đan đỉnh phía trên, đồng thời cái kia đen như mực hỏa diễm tựa như là múa lên, mơ hồ hóa thành mấy đầu màu đen hỏa xà, vây quanh đan đỉnh xoay tròn. Không bao lâu, vũ hành đoan cũng là mở mắt ra, màu trắng băng lánh hỏa diễm đột nhiên nở rộ, không ít người rủi mắt một cái, bởi vì một khắc này, bọn hắn phảng phất nhìn thấy bạch sắc hỏa diễm giống như ngưng kết ra một đóa tuyết trắng băng liên, đem toàn bộ đan đỉnh sấy khô nhờ phía trên. Nhất thời ở giữa, mấy người thi triển thủ đoạn, đồng thời chân trời mơ hồ đều là chuyển đến trận trận lôi minh. Chương 1893, cái thứ nhất bị loại người. Đám người cũng không biết cụ thể qua bao lâu, dù sao có thể tu luyện đến nước này, căn bản không thèm để ý thời gian trôi qua. Dần dần, ngay vừa bắt đầu có kiếp vân xuất hiện, mặc dù tốc độ còn rất chậm, nhưng là một màn này đã biểu lộ, trên trận luyện đan 6 người bên trong, đã có người sắp ngưng đan, làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Có người muốn kết thúc. Kiếp vân xuất hiện, xem ra đan kiếp cũng sắp, không biết là ai trước một bước kết thúc. Vũ hành ra cái này một bên, không ít người đều là túi đầu xì xào bàn tán, mặc dù đại bộ phận người đều không chào đón Lý Diệp, nhưng là đối với vũ hành ra mấy người khác, đều là tương đương coi trọng. Nhất là vũ hành đoàn cùng vũ hành lịch hai người, càng bị ca tụng là vũ hành gia đan đạo đại tân sinh nhân vật thủ lĩnh. Về phần vũ hành vô úy, vũ hành gia đã sớm đem hắn đặt ở cùng thế hệ trước sánh vai độ cao. Quả nhiên, trên trận 6 người, trong đó một tên vũ hành gia thanh niên cái trán dần dần xuất hiện từng giọt mồ hôi, đôi mắt bên trong bạo phát ra trận trận phong mang, hai tay liên tục kết ấn đánh ra. Toàn bộ đan đỉnh càng hơi hơi bắt đầu lắc lư. Là vũ hành ấn. Không nghĩ tới hắn thế mà lại là cái thứ nhất. Đám người xem xét, đều là phát ra thấp giọng hô âm thanh. Hiển nhiên đối với kết quả này cũng là có chút ngoài ý muốn. Vũ hành gia thế hệ trước, cũng đều là hơi có chút kinh ngạc. Trong đó một tên lão giả càng là nhữ nhữ mày. Vũ hành ấn tiểu gia hỏa này, nhìn tới vẫn là quá mức bảo thủ. Lời ấy ít nhiều có chút không đầu không đuôi, thế nhưng là chung quanh không ít người nghe, cũng đều là yên lặng gật đầu, hiển nhiên là nghe hiểu trong đó hàm ý. Tất cả mọi người, đều hướng phía vũ hành ấn nhìn lại, hắn lúc này rất là ung dung không đội, mặc dù cái trán mồ hôi càng ngày càng nhiều, nhưng là đôi mắt bên trong tự tin lại là nói cho tất cả mọi người, hết thảy tất cả, còn trong lòng bàn tay của hắn. Không bao lâu, đỉnh đầu kiếp vân cuối cùng chậm rãi tụ tập hiện hiện ra, trận trận khủng bố thiên uy từ đỉnh đầu áp hướng đám người, trong đó vũ hành ấn thân là luyện đan người, càng là tiếp nhận trong đó tuyệt đại bộ phận trở lên thiên uy. Giờ khắc này, liền xem như còn tại luyện đan Lý Diệp đám người, cũng là nhiều ít có chút phân tâm, hướng phía hắn nhìn lại. Đan kiếp. Rất hiển nhiên, vũ hành ấn luyện chế đan dược cũng không đơn giản. Từ kiếp vân phát ra thiên uy cường độ, đám người liền có thể nhiều ít suy đoán ra một chút. Đại thánh cấp đan dược, mà lại nên tính là tiếp cận cao giai. Thánh cấp đan dược chia tiểu thánh cấp cùng đại thánh cấp, đồng thời mỗi một cấp bên trong cũng chia cao chúng hạ ba loại, đương nhiên còn có một loại được khen là đỉnh giai. Là dùng để hình dung những luyện chế ra kia cái này cấp bậc đan dược cao cấp nhất thậm chí vượt qua bình thường độ cao xưng hô. Rất hiển nhiên, vũ hành ấn vừa ra tay, liền thể hiện ra vũ hành gia tại đan dược lĩnh vực sự đáng sợ, chỉ là một cái sơ giai đan vương, trực tiếp luyện chế đại thánh cấp đan dược bên trong cao giai đan dược. Loại thủ đoạn này, nếu là bị ngoại giới biết, tất nhiên sẽ gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Xem ra không thể coi thường cái này vũ hành gia trên đan dược nội tình A, sơ giai đan vương có thủ đoạn như thế. Đủ để so ra mà vượt bên ngoài rất nhiều trung giai đan vương, thậm chí tiếp cận với cao giai đan vương. Lý Diệp quét liếc mắt, nếu nói mấy người bên trong, lúc này ai nhất là chuyên chú, không ai qua được vũ hành đoan. Ngay tại tất cả mọi người bởi vì vũ hành ấn đưa tới đan kiếp mà nhìn sang thời điểm, hắn nhưng thủy chung nháy mắt cũng không nháy mắt, hết sức chăm chú tại chính mình luyện đan bên trong. Trình độ này đan kiếp, tam tài lôi A. Vũ hành lịch có chút lườm liếc mắt, sau đó cười lạnh, không tại phân tâm. Về phần vũ hành quyến cùng một tên khác vũ hành gia thanh niên, thì là đều lộ ra một tia ngưng trọng. Thời gian từng giây từng phút tại quá khứ, cuối cùng, tại sau nửa canh giờ, theo một tiếng quát nhẹ, vũ hành ấn trước mặt đan đỉnh đột nhiên nở rộ lên một đạo quang mang, như là một đạo quang trụ phóng lên tận trời, muốn tránh thoát ra đan đỉnh trói buộc. Ra đan. Đám người xem xét, đều là sắc mặt cứng lại, bao quát vũ hành địch chờ thế hệ trước, đều là biểu lộ trở nên nghiêm túc. Muốn đi? Nhìn thấy cái kia một đạo quang trụ, vũ hành ấn trong ánh mắt buộc phát ra một sợi tinh quang, phảng phất sớm đã có chuẩn bị, chương tay liền hóa thành một đạo thủ ấn, trực tiếp đem cột sáng đầu nguồn bóp trong tay. Lúc này mọi người mới nhìn thấy, tại trong bàn tay hắn nằm, chính là một cái toàn thân óng ánh đan dược. Hiển nhiên ngay tại vừa rồi một khắc, đan dược này lại có chính mình linh tính, muốn thoát cách đan đỉnh chạy trốn. Đương nhiên lúc này còn chưa kết thúc, đan dược là bị chặn lại, nhưng là đỉnh đầu đan kiếp lại là đúng hẹn mà tới. Vâng! Màu tím nhạt kiếp lôi mang theo thế như vạn tấn ẩm vang rơi xuống, nhưng là Vũ Hành Gia xem như đan dược thế gia, đối với đan kiếp có thể nói là biết rõ rất tưởng. Vũ Hành Ấn tự tin cười một tiếng, đưa tay chính là vẩy ra một vệt kim quang. Sau đó mọi người thấy, cái kia một vệt kim quang nháy mắt hóa thành một chiếc gương. Huyễn Quang Kính. Dĩ nhiên là đỉnh giai thánh khí trung hảo xương phòng ngự mạnh nhất Huyễn Quang Kính. Không biết ai thấp giọng kinh hô, trong giọng nói mang theo một tia nồng đậm hâm mộ và ghen ghét, hiển nhiên tấm gương này cũng không đơn giản. Quả nhiên, khi kiếp lôi rơi xuống, cùng tấm gương kia tiếp xúc, nguyên bản mang theo đáng sợ lực lượng hủy diệt kiếp lôi như là bị tấm gương kia hấp thu, liền một tia gợn sóng đều không có nhấc lên. Lý Diệp nhìn cũng là sững sờ, dù sao hắn cũng được chứng kiến không ít thiên đạo hạ xuống thiên uy lực lượng, thậm chí chính hắn càng là thường xuyên dùng thân thể tới cứng kháng. Thế nhưng là đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người thế mà dùng thần kỳ như thế bảo vật hấp thu thiên lôi chi lực. Đạo thứ hai, đạo kiếp lôi thứ ba dồn dập rơi xuống, thế nhưng là đều bị cái kia không đáng chú ý tấm gương trực tiếp hút thu vào. Bất quá tại cuối cùng một đạo kiếp lôi hạ, tấm gương kia cũng là nhịn không được phát ra trận trận ô minh thanh âm, có chút bắt đầu run rẩy. Bất quá cuối cùng nhưng vẫn là đem cái kia một đạo kiếp lôi triệt để hút thu vào. Hô! Tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra, Vũ Hành Ấn càng là vẫy tay, tấm gương kia rơi xuống trong tay của hắn, từ trên mặt hắn đó có thể thấy được, hắn lúc này hơi có chút hưng phấn. Bất quá sau đó hắn mới chú ý tới, chính hắn chính là cái thứ nhất hoàn thành luyện đan người, vốn là nét mặt hưng phấn, biến có chút cứng đờ. Tiếp theo chính là tiếu dung biến mất, sắc mặt có chút khó coi. Còn quá trẻ a, quá mức bảo thủ, lại ít đi không ít người trẻ tuổi cần phải có xung động. Vũ Hành Gia mấy cái lao giả cũng đều là dồn dập lắc đầu, hiển nhiên đối với Vũ Hành Ấn ít nhiều có chút không hài lòng lắm. Một màn này, Vũ Hành Ấn tự nhiên trông thấy cùng nghe được, lập tức biểu lộ càng là khó coi cùng phức tạp, ánh mắt của hắn hướng phía mấy người khác nhìn lại. Nhất thời ở giữa ánh mắt chớp động, cũng không biết đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Bởi vì những người còn lại cũng còn chưa hoàn thành luyện đan, Vũ Hành Ấn trực tiếp đứng qua một bên, nhưng là ai cũng biết, hắn cơ hội chiến thắng không lớn. Cái này Vũ Hành Ấn, bất quá chỉ là Vũ Hành Gia dùng để phụ trợ Vũ Hành Đoàn cùng Vũ Hành Lịch hai người phá hôi, lại cũng có được bản lĩnh như thế, xem ra trước đó ta vẫn là quá mức khinh thị. Thu hồi nhãn thần, Lý Diệp ngược lại không gấp không chậm. Lần này so tài, căn bản không có thời gian hạn chế. Chương 1894, rửa mắt mà đợi. Vũ Hành Ấn trong lòng mọi người, đã là một cái bị loại người. Bất qua ánh mắt của hắn, ngược lại là rơi vào Lý Diệp trên thân. Hiển nhiên trong lòng của hắn cũng rõ ràng điểm này, lại càng cho rằng so với Lý Diệp, hắn còn có thể thắng qua một bậc. Loại ý nghĩ này, cơ hồ là đại bộ phận Vũ Hành Gia lòng người bên trong đăm chiêu. Theo Vũ Hành Ấn cái thứ nhất kết thúc, rất nhanh, không đến sau nửa canh giờ, chân trời kiếp vân lần nữa hình thành. Là Vũ Hành Quyến. Cái thứ hai lại là hắn, xem ra so với đan đạo, thiên phú của hắn càng nhiều chính là tại trên võ đạo. Đồng dạng đan kiếp, uy lực cùng vừa rồi cũng là không kém bao nhiêu, bất quá so với Vũ Hành Ấn. Vũ Hành Quyến lại là dùng trong tay một thanh trường kiếm, liên tiếp ba lần, trực tiếp đánh tan rơi xuống kiếp lôi. Từ một điểm này bên trên, liền so vừa rồi dựa vào thần binh bảo vật để ngăn cản kiếp lôi Vũ Hành Ấn, để người càng thêm hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên, Vũ Hành Quyến tu vi võ đạo, đó cũng là đủ để cho không ít Vũ Hành gia tiểu bối cũng không dám lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Dù sao chiêu này một kiếm đánh tan kiếp lôi chẳng diện, tại Vũ Hành Gia tiểu bối bên trong, có thể không có mấy người có thể làm được. Liên Vũ Hành Lịch cũng hơi ghé mắt, mặc dù hắn đan đạo bên trên vượt qua Vũ Hành Quyến không chỉ một bậc, nhưng là so với võ đạo thiên phú, hắn liền xa xa không đủ. Liên Vũ Hành Đoan đều là nhìn liếc mắt, bất quá thần sắc cũng không biến hóa quá nhiều. Cái này Vũ Hành Quyến, một thân tu vi chí ít cũng là cùng Đường Tần tương đương, có lẽ còn muốn càng cao một chút, so với Vũ Hành Hoàn Thư chí ít mạnh một bậc. Chỉ là liếc mắt, Vũ Hành Quyến cũng không có quá nhiều xuất thủ, nhưng cũng là để Lý Diệp nhiều ít thăm dò sâu cạn của hắn. Vũ Hành gia ba đại thiên tài một trong, tự nhiên không thể nào là chỉ là hư danh. Nhìn trong tay đan dược, Vũ Hành Quyến ngược lại là cũng không quá chú ý, thoải mái cười một tiếng, ngược lại là không có Vũ Hành Ấn vừa rồi bên kia biểu tình biến hóa. Quả nhiên vẫn là không được, bất quá kết quả cũng là trước đó liền biết được. Khẽ lắc đầu cười một tiếng, ánh mắt của hắn cùng cách đó không xa Vũ Hành Ấn đụng tới, khẽ gật đầu, sau đó thấy được Lý Diệp, lập tức hứng thú. Ngươi đối với hắn lòng tin rất đủ. Bên cạnh bên trên, truyền đến Vũ Hành Ấn thanh âm. Hiển nhiên Vũ Hành Ấn lúc này còn đang xoắn suýt với mình cái thứ nhất hoàn thành chuyện này. Đan đạo bên trong, gần như có thể từ luyện đan về thời gian đánh giá ra luyện chế đan dược cao thấp trình độ. Càng cao cấp đan dược, cần thời gian cơ hồ là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Liền xem như dựa vào một ít cường đại đan đỉnh cùng đặc thù tiên thiên hỏa diễm, cũng rất khó rút ngắn quá nhiều thời gian. Sở dĩ, Vũ Hành Ấn biết, chỉ từ luyện chế đan dược cấp bậc bên trên, hắn lựa chọn không thể nghi ngờ là 6 người bên trong kém nhất. Hắn có chút hối hận, vì có hoàn toàn chắc chắn. Hắn lựa chọn một cái hắn luyện chế thành công suất cao nhất đan dược, nhưng là kết quả đến xem, mặc dù hắn thành công, nhưng là cũng tương đương với thất bại. Vũ Hành vô uy không đến, bằng không thì đến lúc đó có thể xem hắn đến cùng có thể làm đến mức nào. Ngươi thế mà đem hắn cùng Vũ Hành vô uy đánh đồng. Vũ Hành ấn mở to hai mắt, hơi hơi có chút khó tin. Ngươi không tin. Vũ Hành Quyến, ngươi cần phải biết rằng, Vũ Hành Đoan cùng Vũ Hành Lịch hai người, thế nhưng là đã sớm là cao giai đan vương, coi như cùng ngoại giới đỉnh giai đan vương so sánh, đều là không thua bao nhiêu. Trong tộc bây giờ, liền xem như trưởng lão bên trong, cũng chính là tam trưởng lão có thể có chút áp bọn hắn một đầu. Không tin, đúng vậy, thật sự là hắn không tin. Thậm chí có chút khịt mũi coi thường. Rửa mắt mà đợi đi, kỳ thật ta ngược lại là hiếu kỳ. Lần này trong tộc đem Lý Diệp tìm đến cùng là vì cái gì mục đích? Có một số việc, Vũ Hành Quyến cũng không rõ ràng, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Bất kể hắn là cái gì mục đích, có lẽ là vì giết người này vì phong, thuận tiện danh chính ngôn thuận đem thiên hỏa đỉnh cầm về. Nết miệng, Vũ Hành ấn ngược lại là một mặt xem thường, dù sao rất nhiều người đều biết, Lý Diệp phía sau có người kia tồn tại. Vũ Hành gia mặc dù không sợ người kia, nhưng cũng không muốn vì một chút chuyện nhỏ song phương náo ra mâu thuẫn. Có thể dùng bình hòa thủ đoạn, đem thiên hỏa đỉnh cầm lại, thuận tiện để bây giờ danh tiếng đang tốt Lý Diệp thất bại tan tác mà quay trở về. Đối với Vũ Hành gia đến nói, cũng là nhất tiễn song điều chuyện tốt. Loại ý nghĩ này, không chỉ là Vũ Hành ấn một người, cơ hồ Vũ Hành gia tất cả mọi người, đều giống như này suy đoán. Vũ Hành Quyến không có nhiều giải thích, chỉ là cười cười, ánh mắt lại là nháy mắt cũng không nháy mắt, đặt ở Lý Diệp trên thân. Lý Diệp, hy vọng ngươi sẽ không nhường ta quá mức thất vọng, nếu như ngay cả Vũ Hành Đoàn cùng Vũ Hành Lịch cái này một quan, ngươi cũng không qua được, liền có chút quá nhàm chán. Trong lòng khe khẽ thở dài, mà một bên Vũ Hành Ấn thì là không có hứng thú quá lớn, tại vừa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Về phần hai người luyện chế đan dược, đã có người chuyên môn cất kỹ, đặt ở mấy vị trưởng lão trong tay. Một canh giờ sau, đan kiếp lần nữa giáng lâm, lần này, chính là một tên khác Vũ Hành gia thanh niên, tên là Vũ Hành Hạo, mà hắn đan kiếp thì là so với phía trước hai lần, hoàn toàn tăng lên một cái trình độ, nhưng cũng là bình yên vô sự vượt qua. Khi hắn nhìn thấy Vũ Hành Quyến cùng Vũ Hành Ấn lúc, một mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Đây là một loại tự đắc, dù sao cùng Vũ Hành Đoan cùng Vũ Hành Lịch so sánh, ở đây mỗi người đều rõ ràng kia là không thể so với, Vũ Hành Hạo chính mình cũng biết. Sở dĩ chân chính thắng bại, chính là tại trừ bỏ hai người bên ngoài mấy người bên trong. Chỉ là khi hắn nhìn thấy Lý Diệp thế mà cũng còn chưa kết thúc, nụ cười trên mặt cũng là dần dần biến mất. Có chút nhíu nhíu mày, hắn đem đan dược giao cho Vũ Hành ra một vị trưởng lao về sau, cũng là giữ im lặng, đứng ở một bên. Lúc này, ba người đều đã hoàn thành, chỉ còn lại Vũ Hành Đoan, Vũ Hành Lịch còn có Lý Diệp ba người vẫn còn tiếp tục. Lần này, Vũ Hành ra người liền có chút nhịn không được. Chuyện gì xảy ra, cái kia Lý Diệp thế mà còn chưa luyện đan kết thúc, chẳng lẽ hắn luyện chế đan dược, so vừa rồi Vũ Hành Hạo luyện chế còn muốn tốt hơn. Nói không chừng ở giữa xảy ra sai sót, có lẽ tại cố làm ra vẻ, ta liền không tin hắn còn có thể luyện chế ra dạng gì đan dược ra. Thật không biết trưởng lão bọn hắn vì sao muốn tìm người này đến đây, căn bản chính là đang vũ nhục chúng ta Vũ Hành gia thiên tài nha. Mỗi người nói một điều, bất quá có một chút, theo thời gian tiếp tục, không ít người biểu hiện trên mặt có thể nói là càng ngày càng đặc sắc. 10 canh giờ, 20 canh giờ. Liền xem như tu luyện người đối với thời gian cũng nhiều ít có thể nhẫn lại, nhưng là theo 2 ngày 2 đêm đi qua, trên trận vẫn là tình cảnh quái dị như vậy, ngược lại để không ít Vũ Hành gia người ngậm miệng lại. Bọn họ đích xác là thực chất bên trong phát ra bợ đỡ cùng kiêu ngạo, nhưng là cũng không có nghĩa là Vũ Hành gia người đều là kẻ ngu. Trừ số rất ít che giấu lương tâm người bên ngoài, lúc này, càng nhiều người, đều hơi hơi có chút trong lòng khẩn trương lên. Trong đó, Vũ Hành Ấn biểu lộ đặc sắc nhất. Ta nói qua, cái này nói không chừng sẽ là một trận rất đặc sắc quyết đấu. Vũ Hành Quyến cười cười, không thèm để ý chút nào Vũ Hành Ấn cái kêu biểu tình biến hóa. Trừ Vũ Hành Ấn bên ngoài, Vũ Hành Hạo cũng là sắc mặt trầm xuống. Mặc dù hắn tự nhận là thắng Vũ Hành Quyến cùng Vũ Hành Ấn ít nhiều có chút dương dương đắc ý, nhưng là mấu chốt nhất, nếu như bại bởi Lý Diệp người ngoài này, chẳng phải biến tướng chứng minh hắn cái này Vũ Hành gia thiên tài không bằng người. Chương 1895, Đan Kiếp Hóa Ma. Bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì lúc này đã là 3 ngày nhiều trôi qua. Và nó, ba người này đến cùng đang luyện chế đan dược gì? Chẳng lẽ bọn hắn nghĩ muốn xung kích hoàng phẩm đan dược? Không có khả năng. Hoàng phẩm đan dược, liền xem như tam trưởng lão như thế nửa bước đan tôn, đều không có nhiều nắm chắc, huống chi là bình thường đan vương. Trừ phi là chân chính đan tôn, bằng không thì căng hết cỡ cũng chính là chuẩn hoàng phẩm mà thôi. Chuẩn hoàng phẩm A. Mặc dù nói như vậy, thế nhưng là Vũ Hành gia người cũng đều là trong lòng hô hấp trở nên dồn dập lên. Liền xem như chuẩn hoàng phẩm đan dược, đó cũng là tương đương khó được linh đan rượu dược. Toàn bộ Vũ Hành gia, mặc dù lấy đan dược đặt chân vào năm, thế nhưng là loại kia cấp bậc đan dược, cũng là tương đương thưa thớt, thậm chí người bình thường đều không gặp được. Lúc này trên trận, cơ hồ tạo thành tạo thế chân vạc cục diện. Vũ Hành Đoan nhắm mắt lại, toàn thân tựa như cùng chung quanh cái kia băng lánh thấu xương lạnh viêm hòa làm một thể. Tại hắn cách đó không xa, Vũ Hành Lịch phảng phất hóa thành thâm nguyên ác ma, ngọn lửa màu đen đem hắn tính cả đan đỉnh cùng một chỗ, đều bao vào. So sánh hai người, Lý Diệp ngược lại là lộ ra bình thường, trực tiếp ngồi xếp bằng, thỉnh thoảng hai tay kết ấn, đánh ra từng đạo thủ ấn tại đan đỉnh phía trên, đồng thời đen ngọn lửa màu đỏ như là khiêu động tinh linh, viết hoa mị chương nhạc. Không sai biệt lắm. Cũng không biết lúc nào, Lý Diệp có chút mở mắt ra, phảng phất có cảm ứng. Bất quá tại lúc trước hắn, cách đó không xa Vũ Hành Lịch đột nhiên há miệng buộc phát ra một tia gầm nhẹ. Đến rồi. Không ít người xem xét, đều là một mặt kích động. Nhất là Vũ Hành gia thế hệ trước, đều là lộ ra một tia hết sức chăm chú thần thái. Ầm ầm. Không giống với trước đó, lần này đan kiếp còn chưa chân chính hình thành, vòng trời phía trên tựa như là lao thiên gia đang phát ra gầm thét. Trận trận tiếng sấm cơ hồ có thể để tu vi yếu một chút người không chịu nổi. Lập tức, không ít Vũ Hành gia tu vi yếu, đều là nhịn không được vận công ngăn cản đứng lên. Nhìn! Đó là cái gì? Không biết ai hô lớn một tiếng, Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chân trời một mảnh màu đen đám mây ưu nhiên hiện hiện ra, chậm rãi hóa thành một tia mơ hồ hình dạng, nhìn kỹ lại, phảng phất giống là một cái hình người. Hình người đám mây. Đám người nhìn nhau, không ít người đều là lộ ra kinh nghi bất định ánh mắt. Nhưng là có một người, lại là thình lình đứng dậy. Trên mặt lộ ra một tia kinh sợ. Đan kiếp hiển linh. Chẳng lẽ đây là Vũ Hành Thanh Viêm, thân là nửa bước đan tôn, hắn tự nhiên rõ ràng cái kia ý vị như thế nào. Quả nhiên, rất nhanh mọi người thấy rõ rồi chứ, cái kia màu đen đám mây coi là thật đang từ từ huyễn hóa thành một cái mơ hồ nhân hình, chỉ bất quá tướng mạo cũng không phải là rõ ràng như vậy, tựa như là như lọt vào trong sương mù để người nhìn không rõ. Thế nhưng là nhìn thấy kiếp vân kia dáng vẻ, Vũ Hành Lịch khuôn mặt bên trên lại hiện đầy hưng phấn cùng nhẹ nhẹ khẩn trương. Đúng vậy, hắn đang khẩn trương. Toàn thân cũng hơi phát ra run rẩy. Rất nhanh, kiếp vân kia cuối cùng có biến hóa, như là một tôn ma thần, giơ lên cánh tay phải. Thiên ma hóa thân. Quát khẽ một tiếng, sau đó liền thấy Vũ Hành Lịch hai con ngươi hoàn toàn hóa thành một mảnh đen kịt. Cùng thời khắc đó, cái kia ma thần giống nhau kiếp vân thì là một cái tay hướng phía hắn chụp tới. Vẹn vẹn một tay nắm, lại làm cho Vũ Hành Lịch cả người nhìn qua như thế nhỏ bé. Kia rốt cuộc là cái gì? Đã có Vũ Hành gia người phát ra tiếng kinh hô, dù sao Vũ Hành gia tộc nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều là luyện đan sư, thế nhưng là trước mắt một màn này, lại vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết bên ngoài. Đáng tiếc, hiện tại nhưng không có người có thể trả lời bọn hắn, hoặc là nói, số rất ít biết chuyện gì xảy ra người. Lúc này đều một mặt khẩn trương chú ý tình thế phát triển, căn bản không có công phu đến giải thích trước mắt đây hết thảy. Cho ta phá. Vũ Hành Lịch hét lớn một tiếng, đồng thời toàn bộ đan đỉnh đột nhiên xông ra một đạo màu đen cột sáng, như là một thanh lợi kiếm, muốn đem cái kia ma thần bàn tay triệt để đâm xuyên. Xuy. Ma thần bàn tay nháy mắt bị đâm xuyên một lỗ hổng, nhưng là rất nhanh lần nữa tụ lại hoàn nguyên như lúc ban đầu. Ép xuống xu thế không có chút nào nhận bất kỳ ngăn trở nào. Thấy cảnh này, Vũ Hành Lịch rõ ràng có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cắn răng một cái, đột nhiên cắn nát ngón tay của mình, tiếp lấy một giọt máu tươi liền bị nhỏ ở đan đỉnh phía trên. Ông! Một tiếng kêu khẽ, đan đỉnh bên trong phát ra kịch liệt rung động, ngay sau đó lần nữa một đạo quang trụ phóng lên tận trời, so với vừa rồi trực tiếp làm lớn ra ba lần trở lên. Thành bại ở đây dơ lên, không nghĩ tới Vũ Hành Lịch tiểu gia hỏa này, thế mà làm đến một bước này, khó được a. Đan kiếp hiện hình, bao nhiêu năm không có thấy, không nghĩ tới hôm nay ngược lại là may mắn nhìn thấy một lần. Mấy cái Vũ Hành gia láo giả, đều là lộ ra vẻ kích động, hiển nhiên đối với phát sinh trước mắt một màn, đều là chuẩn bị không đủ. Vâng! Cột sáng cùng ma thần giống nhau bàn tay ở giữa không trung giao hội, như cùng thời gian đình chỉ, nhưng là sau một khắc, ma thần cái kia to lớn vô cùng bàn tay toàn bộ vỡ vụn hóa thành cuồng bạo lôi đình, nháy mắt toàn bộ bầu trời đều là một trận lắc lư, Vũ Hành gia chỗ tiểu thế giới, ở đây thiên uy lần này, cũng là có chút khó mà bình tĩnh. Thành công! Quả nhiên, theo ma thần bàn tay bị hủy diệt, vòm trời phía trên cái kia to lớn vô cùng hắc sắc ma thần dần dần biến mất, nguyên bản áp ở đỉnh đầu mọi người thiên uy cũng tiêu tán theo. 3. Vũ Hành Lịch cả người đặt ngông ngồi trên mặt đất, sắc mặt có chút trắng bệnh, khoe miệng thậm chí còn mang theo một tia máu tươi, nhưng là trên mặt của hắn cũng lộ ra ánh sáng lóa mắt màu, trong ánh mắt càng là tách ra mừng như điên quan mang. Ta! Thành công! Hắn nhìn về phía đan đỉnh. Lúc này phía trên đan đỉnh, một viên đen kịt đan dược lơ lửng ở nơi đó, tản ra trận trận bức nhân áp lực, phảng phất cái kia cũng không phải là một viên thuốc, mà là một tên vô cùng cường đại cường giả. Đan linh, đan dược này nghiễm nhiên có lúc ban đầu linh trí, quả nhiên nghe đồn không giả, một khi đan dược hiển linh, sẽ tiếp nhận thiên đạo kinh khủng hơn thiên uy, cũng may hết thể vẫn là vượt qua. Vũ Hành Lịch mừng rỡ bên trong. Đem cái kia màu đen đan dược cất kỹ, có lẽ liền chính hắn đều không nghĩ tới, hôm nay một trận nhìn như đơn giản so tài, sẽ để cho hắn làm được rất nhiều thế hệ trước đan vương, đều cả một đời không làm được sự tình. Rất nhanh, đan dược bị người đưa đến Vũ Hành Thanh Viêm trong tay, cái khác mấy cái Vũ Hành gia lão giả ánh mắt kia, đều mang một loại ghen tị và tham lam, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, cái kia một viên thuốc đại biểu cái gì. A. Đan dược bị lấy đi, Vũ Hành Lịch ít nhiều có chút không bỏ, nhưng là rất nhanh, hắn nhìn thấy Vũ Hành Đoàn cùng Lý Diệp, thế mà đều không có kết thúc, có chút nhíu nhíu mày. Bất quá rất nhanh, nguyên bản trên bầu trời tán đi bức nhân thiên uy, lại một lần nữa chậm rãi ngưng tụ. Lần này là ai? Lúc này trên trận còn chưa luyện đan kết thúc, chỉ có Vũ Hành Đoàn cùng Lý Diệp hai người. Đám người theo bản năng nhìn về phía Lý Diệp. Dù sao từ vừa mới bắt đầu đối với Lý Diệp khịt mũi coi thường cùng xem thường, đến bây giờ, Vũ Hành gia không thể không thừa nhận, Lý Diệp có thể tại ngoại giới khuấy động phong vân thậm chí để Vũ Hành Hoàn Thư đều ăn phải cái lô vốn, tuyệt không phải là ngẫu nhiên. Chương 1896, Vũ Hành gia tộc mặt mũi. Chỉ là bọn hắn vẫn như cũ là không nguyện ý tin tưởng, Lý Diệp có thể trên đan đạo. Áp qua Vũ Hành gia toàn lực bồi dưỡng lên thiên tài. Nhưng là theo lấy bọn hắn nhìn lại, lại phát hiện Lý Diệp vẫn như cũ là khí định thần nhàn, một chút khẩn trương cảm giác đều không có. Còn thừa lại hai người bọn họ. Thế mà còn đang giằng co. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ hai người này muốn luyện chế đan dược, so với Vũ Hành Lịch vừa rồi còn muốn càng thêm lợi hại? Vũ Hành Lịch luyện chế đan dược, mặc dù đám người còn không rõ lắm, nhưng là thân là đan dược thế gia, tự nhiên minh bạch có thể gây nên vừa rồi loại kia hoàn toàn khác biệt huyền hóa thành ma thần giống nhau đan kiếp, đến cùng ý vị như thế nào. Coi như không rõ ràng, cũng có thể suy đoán, chỉ có luyện chế đan dược ngay cả trời cao đều muốn trở nên khiếp sợ, mới có thể hạ xuống như thế thiên uy. Vũ Hành gia cái này một bên, già, trung niên, trẻ ba đời. Trong đó không thiếu một chút tại đan dược lĩnh vực bên trên có thể trở thành tông sư cấp nhân vật, nhưng là liền xem như bọn hắn, đều cũng không nhất định có thể làm được giống vừa rồi Vũ Hành Lịch như thế, gây nên thiên đạo trực tiếp biến hóa, lấy ma thần chi huy, cưỡng ép muốn đem đan dược hủy đi. Loại hiện tượng này, cơ hồ trăm năm cũng khó khăn phải xem gặp một lần. Vũ Hành Lịch biểu lộ có chút âm trầm. Dù sao lần này hắn là mang theo đầy đủ tự tin mà đến, muốn nhất cử đoạt được toàn cả gia tộc đồng ý, từ đây thoát khỏi Vũ Hành vô ý bóng tối. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới, Vũ Hành Đoan cái này đối thủ cũ vậy thì thôi, hai nhiều người như vậy năm, mặc dù đều bại bởi Vũ Hành vô ý, nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng coi là có thua có thắng, xem như một cái sàn sàn với nhau bất phân thắng bại cục diện. Bại bởi Vũ Hành Đoan, hắn nhiều ít còn có thể tiếp nhận, nhưng là bại bởi Lý Diệp người ngoài này. Hắn, không tiếp thụ được. Coi như hắn luyện chế đan dược cao cấp hơn, nhưng là tại đan dược không có xuất thế trước đó, hết thể đều vẫn là ẩn số. Thắng bại còn không có chân chính ra kết quả. Không giống với những người khác, Vũ Hành Lịch có thể tại Vũ Hành ra nhiều như vậy thiên tài bên trong chỗ hết tài năng, trừ thiên phú hơn người cùng cố gắng bên ngoài. Tâm cảnh vững chắc cũng là trong đó một cái phương diện, hắn không sợ thất bại, nhưng là càng xem thường bởi vì là một điểm ngăn trở mà trầm luân đi xuống cái loại người này. Đồng thời, cương đại tự tin để hắn không đến cuối cùng một khắc đều sẽ không dễ dàng nhận thua. Cùng Vũ Hành Lịch so sánh, Vũ Hành Ấn cùng Vũ Hành Hạo liền có vẻ hơi ngồi không yên, hai người trên mặt thỉnh thoảng huyễn hóa ra một tia vẻ khẩn trương, thân là Vũ Hành gia thiên tài. Bọn hắn quen thuộc cao cao tại thượng, trừ Vũ Hành vô ý chờ nắm chắc mấy người bên ngoài, bọn hắn chính là Vũ Hành gia thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, thiên chi kiêu tử. Nhưng là bây giờ, liền Vũ Hành Lịch cái này để ép bọn hắn một đầu thiên tài, đều đã hoàn thành chính mình đang ăn dược, Vũ Hành Đoan cùng Lý Diệp thế mà còn tại lẫn nhau giằng co. Chẳng lẽ ta Vũ Hành gia sẽ thua cuộc tỷ thí này? Nói bậy, không đến cuối cùng một khắc. Ai biết thắng bại như thế nào, cái kia Lý Diệp coi như luyện chế ra một loại nào đó nghịch thiên đan dược, nhưng là có thể thành công hay không vẫn là ẩn số. Coi như thành công, Vũ Hành Đoan cũng còn ở đây, muốn thắng qua ta Vũ Hành gia đang ăn dược, trước đánh bại Vũ Hành Đoan lại nói. Đúng vậy à, lần này, Vũ Hành Đoan cùng Vũ Hành Lịch xem ra là đã sớm chuẩn bị, đáng tiếc, Vũ Hành Lịch hẳn là quá phận tự tin, nếu không đến lúc đó không có khả năng dễ dàng như vậy kết thúc, nhưng là cũng may Vũ Hành Đoan vẫn còn, nhiều năm như vậy, Vũ Hành Đoan cùng Vũ Hành Lịch giao phong, thế nhưng là lấy Vũ Hành Đoan thắng số lần càng nhiều hơn một chút, có lẽ Vũ Hành vô ý lại không, cũng chính là hắn có thể có hy vọng áp qua cái này Lý Diệp một đầu. Trong bất chi bất giác, Vũ Hành gia người đối với Lý Diệp cách nhìn, đã phát sinh cải biến. Từ lúc mới bắt đầu chẳng thèm ngó tới, đến bây giờ tâm tình nặng nề cùng tò mò tâm. Vũ Hành gia trên đan đạo truyền thừa vào năm, rất nhiều ngoại giới chân quý thượng cổ đàn phương, Vũ Hành gia chính mình liền có. Đây chính là vạn năm thế gia ưu thế, rất nhiều ngoại giới đoạn tuyệt truyền thừa cùng đan phương, Vũ Hành gia đều là bảo tồn hoàn chỉnh. Cho nên, khi ngay từ đầu, nghe nói Lý Diệp như thế một ngoại nhân thế mà muốn trên đan dược, khiêu chiến Vũ Hành gia thế hệ tuổi trẻ thiên tài, cơ hồ là tất cả mọi người, trong lòng đều là nổi lên một tia nồng đậm chế giễu. Liên số rất ít biết Lý Diệp gần nhất tại Hoang Hải khuấy động phong vân, liền Vũ Hành Hoàn Thư đều ăn phải cái lô vốn người, cũng không khỏi một mặt cười lạnh. Người võ đạo hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng là Vũ Hành gia chân chính như bức địa phương, cũng không phải là võ đạo, mà là đan đạo. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại, không cười nổi. Tại Vũ Hành ấn mấy người lần lượt ngừng tay về sau, Vũ Hành gia một đám người sắc mặt, liền trước nay chưa từng có phức tạp. Những bọn tiểu bối kia, ngậm miệng lại không lặng lẽ trào phúng, đôi mắt bên trong lộ ra một loại khẩn trương cùng lo lắng. Vũ Hành Đoan, sẽ là cái tiếp theo a? Không ai biết. Liền xem như Vũ Hành Lịch thân là Vũ Hành Đoan nhiều năm qua đối thủ cũ, giờ phút này đều không có nắm chắc. Vũ Hành Đoan, ngươi cũng không thể thua, bằng không thì lần này, ta Vũ Hành ra mặt mũi, coi như mất hết. Tại ngoại địch trước mặt, hết thể ân oán đều chỉ là Vũ Hành gia nội bộ phân tranh, điểm này Vũ Hành Lịch nhìn rất rõ ràng. Về phần thế hệ trước mấy người, trừ Vũ Hành Thanh Viêm phảng phất đối với kết quả này có ngoài ý liệu kinh hỉ bên ngoài, còn lại mấy cái lao giả, sắc mặt có thể cũng không phải là dễ nhìn như vậy rồi. Tam đệ, ngươi cảm thấy như thế nào? Nhìn không được, Vũ Hành Địch nhìn về phía Vũ Hành Thanh Viêm, muốn nói trên đan dược. Hắn tự nhận là toàn cả gia tộc bên trong, trừ lao tổ tông bên ngoài, cũng chính là mình cái này tam đệ trình độ tối cao, liền hắn đều không thể không thừa nhận, bọn hắn thế hệ này, Vũ Hành Thanh Viêm cũng là đan đạo thiên phú tốt nhất một người. Lao tam, Vũ Hành Đoan thế nhưng là đệ tử của ngươi, ngươi cái này làm sư phụ, chẳng lẽ liền không có ý kiến gì? Một bên nhị trưởng lao âm dương quái khí hừ một câu. Dù sao Vũ Hành gia bên trong, Vũ Hành Thanh Viêm cơ hồ có thể nói là lao tổ tông phía dưới đan đạo đệ nhất nhân, không ít tiểu bối đều bái nhập môn hạ của hắn. Vũ Hành Đoan thân là Vũ Hành gia thế hệ tuổi trẻ đan đạo thiên phú xuất chúng một người, tự nhiên cũng là tại Vũ Hành Thanh Viêm môn hạ tu luyện. Không chỉ là Vũ Hành Đoan, Vũ Hành Lịch, Vũ Hành Ấn, Vũ Hành Hạo đám người, cơ hồ đều là như thế. Trừ Vũ Hành gia vị kia yêu nghiệt Vũ Hành vô úy bên ngoài, tại Vũ Hành Thanh Viêm trước mặt, bất luận cái gì thiên tài, đều muốn thu liễm ngạo khí. Đáng tiếc, Vũ Hành Thanh Viêm lại là lắc đầu, ta cũng không biết, bưng mà đứa nhỏ này trên đan đạo thiên phú, kỳ thật cũng không so không sợ trên lệch nhiều ít, chỉ là trên võ đạo, hắn ít nhiều có chút yếu kém, nhưng là muốn nói trên đan đạo, khi lấy được cực đống hàn viêm về sau. Liền xem như ta tự mình xuất thủ, phần thắng cũng chính là 6-7 phân mà thôi. Nghe xong Vũ Hành Thanh Viêm nói như vậy, Vũ Hành Địch lập tức yên lòng, chính hắn cũng không biết hiện tại đến cùng hẳn là muốn xem đến Lý Diệp chiến thắng, vẫn là Lý Diệp thua ở bọn hắn Vũ Hành gia thiên tài trong tay, vạn hồi Vũ Hành gia mặt mũi. Loại tâm tình này, rất phức tạp. Ngược lại là nhị trưởng lão, thở phào một cái. Ít có khẩu khí có chút tốt hơn nhiều, lao tam, như thế rất tốt, nếu để cho một cái bên ngoài tiểu tử, thắng ta Vũ Hành gia mấy cái này thiên tài, cái này Vũ Hành gia mặt mũi, nhưng chính là mất hết. Chương 1897, kết quả cuối cùng, thượng. Nhị ca cái này lời nói liền không đúng, lần này tìm Lý Diệp đến đây, đến cùng vì sự tình gì, nhị ca trong lòng cần phải rõ ràng. Chẳng lẽ muốn xem đến chúng ta thật vất vả có một tia hy vọng cứ như vậy phá diệt. Lời vừa nói ra, nhị trưởng lao sắc mặt cứng đờ, nhưng cũng là kiên trì giận hừ một tiếng, mặc kệ như thế nào, thể diện gia tộc không thể ném. Mà lại lao phu ngược lại là không tin, liền lao tam ngươi cùng không sợ đều làm không được, tiểu tử này có thể làm được. Nhị ca ngươi, ngươi hồ đồ a. Gia tộc mặt mũi cô nhiên trọng yếu, nhưng là so với chuyện kia, bất cứ chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng. Chẳng lẽ nhị ca ngươi liền điểm này đều không rõ ràng? Lao phu tự nhiên rõ ràng. Nhưng là lão phu chính là không tin, tiểu tử này có thể làm được. Ta biết ngươi bởi vì nhã nhi đứa bé kia quan hệ, đối với tiểu tử xem trọng liếc mắt, nhưng là sự tình này bản thân liền can hệ trọng đại. Ta vẫn là câu nói kia, cùng nó đem hy vọng thả trên người một ngoại nhân, không bằng liền để không sợ nếm thử một lần nữa. Vũ Hành Thanh Viêm kém một chút không có tức nổ phổi, tức giận hừ nói, không sợ đã thất bại một lần, chúng ta đã không có cơ hội lần thứ ba. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục mạo hiểm? Một khi thất bại, đối với Vu gia tộc đả kích quá lớn. Nhị ca ngươi có thể từng nghĩ tới. Cũng là bởi vì ta nghĩ tới, mới có thể phản đối. Đem hy vọng thả trên người một ngoại nhân. Cũng uổng cho ngươi nghĩ ra. Không sợ, coi như thất bại, đó cũng là chúng ta Vũ Hành gia mạng. Ngươi, không thể nói lý. Mắt thấy gia tộc cao nhất hai vị trưởng lão liền muốn cãi vã, Vũ Hành Địch cuối cùng nhìn không được, thấp ho một tiếng, ngăn cản hai người hòa khí, kết quả còn chưa có đi ra, hai người các ngươi trước đường tranh. Cụ thể như thế nào, chờ kết quả ra lại nói. Vũ Hành Địch dù sao cũng là nhất gia chi chủ, hắn để hai người đều là ngậm miệng lại, nhưng là nhìn ra được, ý kiến của hai người xuất hiện khác nhau. Kỳ thật chuyện này, toàn bộ Vũ Hành gia người biết cũng chính là không cao hơn một tay số lượng, thậm chí liền cái khác mấy cái trưởng lão, cũng đều là bị mơ mơ màng màng. Có chút đè lên cái chán, Vũ Hành Địch cũng là có chút bất đắc dĩ, ý kiến của hắn, càng có khuynh hướng nhị trưởng lão một bên, nhưng là không thể phủ nhận, hắn cũng không dám tiếp lấy cược, can hệ trọng đại, này mới khiến hắn cuối cùng đáp ứng tam trưởng lão Vũ Hành Thanh Viêm đề nghị. Ánh mắt của hắn rơi vào giờ phút này trên trận Lý Diệp trên thân, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt khá phức tạp. Chẳng lẽ ta Vũ Hành gia vận mệnh, thật muốn giao cho một người trẻ tuổi trong tay? Thân là vạn năm thế gia người chúa tể, hắn rất không nguyện ý nhìn thấy loại này chính mình vô pháp trưởng khống cục diện. Lại là nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng, không ít người nhãn tình sáng lên. Phải kết thúc rồi sao? Bởi vì liền trên trận, Lý Diệp cùng Vũ Hành Đoan, cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu. Mà trước mặt bọn hắn đan đỉnh, đều hơi hơi xuất hiện run run, đây là đan dược tức sắp xuất thế trước dấu hiệu, thân là luyện đan sư, cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra mấu chốt của vấn đề. Là ai đan kiếp trước một bước đến? Hai người thế mà không phân tuần tự, đồng thời luyện đan kết thúc. Không có nghĩ đến cái này Lý Diệp, lại có như thế bản lĩnh. Được hay không được, ngay tại bước cuối cùng này, vô pháp vượt qua đăng kiếp, hết thể đều là nói xuông. Nhìn thấy hai người đồng thời kết thúc, Vũ Hành gia tất cả mọi người là khẩn trương chú ý tới. Đậu Nhã đồng dạng khẩn trương, dù sao nàng đối với Lý Diệp ký thác quá nhiều hy vọng, hết thể, chỉ vì mục đích kia. Cuối cùng, chân trời kiếp vân chậm rãi xuất hiện, còn chưa tới gần. Liền cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt hơi đổi. Thật bức nhân uy áp. Không thể so với trước đó Vũ Hành Lịch một lần kia đan kiếp trên lệch ra. Một tên Vũ Hành gia tiểu bối khẽ như mày, không biết vì sao, hắn trực giác cảm giác được một kia không ổn. Rất nhanh, kiếp vân kia sau khi xuất hiện, bắt đầu xuất hiện biến hóa, tựa như là vừa rồi đan kiếp huyễn hóa thành ma như thần. Lần này, kiếp vân cũng là chậm rãi phảng phất đang nổi lên cái gì. Từng kia băng hàn khí tức, nháy mắt liền để một vùng thung lũng đều bao phủ lên tầng một băng sương, toàn bộ vũ hành ra thành trì, tựa như là nên đón mùa đông khắc nghiệt, nhiễm lên tầng một thuồng phí lùa mỏng. Thật cường liệt hàn ý. Xem ra tới trước đan kiếp, là vũ hành đoan đưa tới. Không hề nghi ngờ, vũ hành đoan hỏa diễm bản thân liền là đại biểu cho chí âm chí hàn loại hình, tăng thêm hắn đan đỉnh lại là vạn năm hàn ngọc rèn đúc mà thành, luyện chế đan dược tự nhiên là thiên hướng về âm hàn một loại. Khi nhìn đến đan kiếp dáng vẻ về sau, tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ. Chỉ là đang nhìn ra vũ hành đoan đan kiếp trước một bước đến, để không ít người đều là sắc mặt có chút không dễ nhìn. Vừa rồi Lý Diệp hai người đồng thời ngẩng đầu, không phân tuần tự, nhưng là từ đan kiếp đến tuần tự phán đoán, không thể nghi ngờ là vũ hành đoan bước đầu tiên luyện đan hoàn thành, mặc dù hai người tuần tự không kém nhiều ít, có lẽ vẹn vẹn chỉ là một hai cái hô hấp ở giữa chênh lệch, thế nhưng là cứ như vậy yếu ớt một tia chênh lệch, cũng đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Vũ hành đoan chính mình tự nhiên rõ ràng, nhưng là hắn biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt sáng ngời, nhìn qua đến đan kiếp, chậm rãi đưa tay ra. Một tia ngọn lửa màu trắng, ở trong tay của hắn chậm rãi ngưng tụ, trên mặt hắn thần sắc, cũng là trước nay chưa từng có nghiêm túc. Chẳng lẽ đại ca muốn dùng một chiêu kia? Nhìn thấy vũ hành đoan cử động, vũ hành vân vân trên mặt không khỏi xẹt qua một đạo ngạc nhiên, sau đó chính là lộ ra vẻ hưng phấn. Hiển nhiên, nàng là biết vũ hành đoan một chút thủ đoạn. Nhìn! Đó là cái gì? Không biết ai kinh hô một câu, đám người nhìn lại, chân trời kiếp vân chậm rãi, thế mà hóa thành một con phượng hoàng giống nhau hình dạng. Dĩ nhiên toàn thân toát ra ngọn lửa màu trắng, nhìn qua đến thật sự có một chút trong truyền thuyết thần thú phượng hoàng giống nhau khủng bố hình tượng, chỉ là cùng trong truyền thuyết phượng hoàng so sánh, nhan sắc lại là màu trắng, tựa như một con băng phượng. VN Có vừa rồi vũ hành lịch dẫn tới ma thần kinh lịch, lần này phản ứng của mọi người ngược lại là muốn tốt rất nhiều, thế nhưng là cũng đồng dạng có một loại chuyến đi này không tệ cảm giác. Trăm năm cũng khó khăn nhìn thấy đến một lần đan kiếp hóa hình, hôm nay liên tiếp nhìn thấy hai lần, thân là luyện đan sư, trong lòng tự nhiên có thể nghĩ. Lý Diệp đồng dạng hướng phía kiếp vân kia nhìn lại, có lẽ là thiên đạo quy tắc, cùng một ngày dưới mặt đất, đan kiếp chỉ sẽ hình thành một lần, cho nên hắn giờ phút này ngược lại là có thể hơi nhàn nhã một chút. Thật nặng hàn khí, cái này vũ hành đoan đan dược đến cùng là loại nào? Trong đầu lật xem một bên quyển kia cổ đàn phổ, thượng cổ thời đại kia, trăm nhà đua tiếng, đan dược tự nhiên cũng là như thế, các loại đan dược tầng tầng lớp lớp, cường đại luyện đan sư cũng là dồn dập xuất hiện, không gì hơn cái này mang theo thuộc tính đặc biệt đan dược, tự nhiên rất ít gặp, nhưng coi như thế, cổ đàn phổ bên trên ghi lại cái này đan dược, chí ít cũng có trên trăm loại nhiều, lắc đầu, kỳ thật liền Lý Diệp chính mình. Đều không tốt cam đoan chính mình lần này liền chắc. Thắng không thua, dù sao vũ hành lịch cũng tốt, vũ hành đoan cũng tốt, hai người kỳ thật đã so ngoại giới rất nhiều đỉnh giai đan vương, đều lợi hại hơn không ít, cho dù là bọn họ vẹn vẹn cầm có là cao giai đan vương lệnh. Điểm này, tựa như là Lý Diệp, sơ giai đan vương lệnh đối với hắn mà nói, kỳ thật càng nhiều chỉ là một loại biểu tượng. Chương 1898, kết quả cuối cùng, chung. Toàn bộ vũ hành gia tiểu thế giới bên trong, lúc này đều giống như bao phủ tại tầng một băng thiên tuyết địa phía dưới. Một con to lớn vô cùng băng xương cự phượng xuất hiện ở bên trên bầu trời, cái kia thân thể cao lớn, thậm chí có thể che phủ toàn bộ vũ hành gia thành trì nhỏ một nửa lớn nhỏ. Không giống với chân chính thần thú. Loại này lấy thiên đạo lực lượng huyễn hóa mà thành đáng sợ cự thú, căn bản không tồn tại bất luận cái gì linh tính cùng tư duy, có chỉ có một loại mục tiêu. Hủy diệt. Quả nhiên, tại băng xương cự phượng giáng lâm một nháy mắt, phàm là tại phạm vi trăm trượng hết thảy, đều nháy mắt hóa thành băng điêu, liền không khí đều vào thời khắc ấy bị đóng băng lại, thời gian, không gian, hết thảy đều giống như dừng lại. So với vừa rồi hát sắc ma thần, kinh khủng hơn ba phần. Hít một hơi thật sâu, vũ hành đoan trực tiếp hai tay nhanh chóng huyên hóa. Sau một khắc, đám người chỉ nghe thấy một tiếng phượng gáy, một đầu ba thước lớn nhỏ màu trắng phượng hoàng trực tiếp phóng lên tận trời. tốt một chiêu băng hỏa hóa hình. Vũ Hành Đoan tiểu tử này, hoàn toàn chính xác có mấy phần bản lĩnh. Cực đống hàn viêm bản thân liền là tuyết thú trong cơ thể thai nghén mà thành. Nghe đồn tuyết thú đã từng chính là cùng thượng cổ thần Phượng Băng Hoàng nghỉ lại tại một cái địa phương, trong cơ thể tự nhiên xen lẫn một tia băng hoàng khí tức. Lấy tự thân hỏa diễm, huyễn hóa thành thượng cổ thần thú, loại thủ đoạn này cũng là để Lý Diệp hai mắt tỏa sáng. Dù sao muốn làm đến bước này, đối với hỏa diễm trưởng không tuyệt đối phải đi đến một cái rất cao yêu cầu, thậm chí đồng đẳng với dung hợp lại cùng nhau. Tiểu tử, không nên coi thường bất luận cái gì vạn năm thế gia, có thể tại loại gia tộc này bên trong chỗ hết tài năng, không chỉ có riêng dựa vào xuất thân liền có thể. Học một chút cái kia vũ hành gia tiểu gia hỏa thủ pháp, đối với ngươi rất có ích lợi. Lý Diệp yên lặng gật đầu, hai con ngươi có chút hóa thành một vũ huyết hải. Tại tất cả mọi người không có phát giác tình huống dưới, vũ hành đoan tại trong tầm mắt của hắn, tựa như xuất hiện toàn bộ lập thể giải phẫu hình tượng, trong cơ thể kinh mạch huyết dịch lưu động, chân nguyên lực hướng đi còn có càng thêm thần bí một vài thứ, đều rõ ràng triển hiện trong mắt hắn. Huyết đồng, thâu thiên hoán nhật. Lý Diệp trong đầu, phảng phất xuất hiện một bóng người, đang tiến hành phức tạp diễn hóa, từng chiêu, bất kỳ một cái nào động tác, chân nguyên lực vận chuyển còn có thủ ấn, tựa như là động tác trưởng, hiện ra ra. Học trộm. Võ đạo thế giới bên trong, bị vô số cường giả phỉ nhổ nhưng lại có vô số người tại nếm thử một loại hành vi. Đi vào Vân Đằng Đại Lục lâu như vậy, Lý Diệp cũng coi là rõ ràng, muốn trên thế giới cường giả vi tôn này trở nên nổi bật, trưởng khống vận mệnh của mình, chỉ có hai loại biện pháp. Hoặc là xuất thân tại cường đại thế gia bên trong, tiên thiên liền có cường đại công pháp, đáng sợ truyền thừa, còn có cường giả dạy bảo. Hoặc là chính là dấn thân vào bái nhập những lợi hại kia tông môn bên trong, lấy này tới tu luyện cao thâm hơn võ học. Nhưng là cái trước cần đầu thai quang tốt, cái sau lại cũng không là dễ dàng như vậy. Tông môn ở cái thế giới này cũng không ít, nhưng là cường đại tông môn tại thu đồ thời điểm, lại phi thường nghiêm ngặt. Mà lại coi như tiến vào tông môn, cũng gặp phải vô số tàn khốc cạnh tranh, sơ ý một chút, liền sẽ trở thành người khác bàn đạp. Đương nhiên, còn có nhất loại sau biện pháp. Tán tu. Tiểu tử, muốn từ tán tu bên trong trở thành trí cường giả, bao nhiêu năm rồi đều không có mấy cái thành công, đương nhiên bản đế năm đó chính là một giới tán tu. Nhưng là tìm căn nguyên đến cùng, bản đế cũng là tại lúc còn trẻ. Đạt được một cái cường giả lưu lại động phủ, có cái kia một phen kỳ ngộ, mới có thể từ đây đạp lên võ đạo đỉnh phong con đường. Sở dĩ, có thể gặp được bản đế, cũng là tiểu tử ngươi phúc khí. Thế nào, vẫn là quyết định bái bản đế vi sư, như thế nào? Thiên kiếm đại đế hiển nhiên còn chưa từ bỏ để Lý Diệp bái hắn làm thầy ý nghĩ, dù sao cho dù là hắn dạng này cường giả, cũng muốn có được một cái ưu tú người thừa kế. Nhiều khi, một chút cường giả quen thuộc tại độc lai độc vãng, liền dòng dõi đều không có, trong lòng bọn họ, một cái tốt người thừa kế quan môn đệ tử, cơ hồ là bọn hắn chứng minh chính mình phương thức tốt nhất. Cái gọi là một ngày vi sư, trung thân vi phụ, tại võ đạo thế giới kỳ thật cũng không phải là một trò đùa. Rất nhiều sư đồ ở giữa, so với thân phụ tử, thân mật hơn. Đương nhiên, đối với thiên kiếm đại đế đến nói, cũng không phải gì đó dạng thiên tài đều có tư cách bái hắn làm thầy, điểm này từ hắn đến bất hạnh vẫn lạc đều không có đệ tử, liền có thể nhìn ra. Tha thiếu không ẩu, chính là nói đạo lý này. Cùng tông môn bồi dưỡng đệ tử khác biệt, thiên kiếm đại đế dạng này độc hành hiệp, đối với thu đồ tiêu chuẩn, cơ hồ hà khắc đến tuyệt tình tình trạng. Chỉ tiếc, năm đó hắn cự tuyệt vô số thiên tài bái sư, bây giờ cuối cùng coi trọng một cái, lại bị trái lại cự tuyệt mấy lần. Lý Diệp hoàn toàn không để ý hắn, nháy mắt một cái không nháy mắt, dù sao vũ hành đoàn bộ kia công pháp, tương đương kỳ lạ, không nói lợi hại cỡ nào, nhưng là có thể đem tự thân hỏa diễm huyễn hóa thành thần thú hóa hình, uy lực của nó trọn vẹn tăng lên mấy cái cấp độ. Quả nhiên, mặc dù so với trên bầu trời to lớn vô cùng băng xương cự phượng, vũ hành đoàn con kia màu trắng phượng hoàng nhìn nhỏ bé như vậy, nhưng lại tản ra tựa như chân chính thần thú giống nhau cao ngạo khí tức. Một khi xuất hiện, lập tức hung ác hướng thẳng đến cái kia vô cùng to lớn cự phượng phóng đi. Toàn bộ thiên địa đều như là xuất hiện vẻ run rẩy, kia là thiên đạo phẫn nộ, phảng phất muốn đem cái kia cả gan làm loạn nghĩ muốn khiêu chiến thiên đạo uy nghiêm thân thể nho nhỏ, trực tiếp đánh giết. Chỉ là thiên uy cường đại hơn nữa, cũng nhất định phải tuân theo thiên đạo pháp tắc, nhất là tiểu thế giới này, tự thành một giới, chính là đã từng vũ hành ra đời thứ nhất lao tổ lưu lại, dù là nhận thiên đạo ảnh hưởng, nhưng là ở đây, lại là vũ hành ra sân nhà. Vâng! To lớn băng xương cự phượng thân thể, trực tiếp vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng màu trắng. Đồng thời, vũ hành đoan kêu lên một tiếng đau đớn, cả người càng là hung hăng chấn động, chấn bay ra ngoài. Ca! Vũ hành vân vân nhảy lên một cái, lại bị cái kia cường đại lực phản chấn đi theo mang theo, trong miệng anh đảo phun ra một tia máu tươi, huynh muội hai cái đồng thời rơi xuống đất, liền liền lùi lại vài chục bước, mới rốt cục ngừng lại thân hình. Mặc dù quá trình rất hung hiểm, nhưng là vũ hành đoan leo đi khỏe miệng máu tươi, chụp chụp muội muội mình đầu, trên mặt lại là lộ ra một tia hưng phấn. Một viên toàn thân tuyết trắng đan dược, phảng phất như là tản ra bức nhân hàn khí, trong mọi người, cũng chính là vũ hành đoan phảng phất hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng gì, liền vũ hành vân vân đều là nhịn không được liên tiếp lui về phía sau, một thân váy áo vậy mà tại như vậy ngắn ngủi thời gian, liền bám vào tầng một băng xương, liền lông mày trên tóc đều là tuyết trắng một mảnh. Thật là khủng khiếp hàn khí, thế mà liền tôn vương tu vi đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đám người xem xét, đều là thần sắc đại biến, nhưng là vũ hành thanh viêm lại là ánh mắt sáng lên. Thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở vũ hành đoan trước mặt. Thấy là hắn, vũ hành đoan liền vội vàng hành lễ, lao sư. Phất phất tay, vũ hành thanh viêm toàn bộ ánh mắt rơi vào cái kia toàn thân tuyết trắng đan dược bên trên, khỏe miệng run nhẹ nhẹ, phảng phất đang thể hiện hắn thời khắc này kích động. Cái này, đây chẳng lẽ là... Chương 1899, kết quả cuối cùng. Thiên Sơn Hàn Ngọc Đan. Lại là Thiên Sơn Hàn Ngọc Đan. Cái này sao có thể? Vũ hành thanh viêm cả người hung hăng chấn động, nghẹn ngào la hoảng lên, loại kêu biểu lộ cùng ánh mắt, tựa như là nhìn thấy một loại nào đó hiếm thấy chân phẩm. Lại giống là nhìn xem chính mình mối tình đầu, một đôi mắt cũng không còn cách nào rời. Một mực liền bị như ngừng lại cái kia toàn thân tuyết trắng đan dược bên trên. Thiên Sơn Hàn Ngọc Đan. Không ít người đều là lần đầu nghe được loại đan dược này, nhưng là Lý Diệp lại phát hiện, vũ hành gia có mấy vị lão giả, lại là sắc mặt hơi đổi, đồng dạng cũng là lộ ra một tia kinh sợ. Cái này Thiên Sơn Hàn Ngọc Đan, chưa từng nghe nghe a. Đúng vậy a, chẳng lẽ là một loại nào đó thất truyền đã lâu thượng cổ đan dược. Cái này vũ hành đoan, ra ngoài du lịch 10 năm gần đây, xem ra chính là vì một ngày này a. Nhất thời ở giữa, nghị luận ầm ĩ, nhưng là càng nhiều người càng thêm hiếu kỳ, chính là cái này Thiên Sơn Hàn Ngọc Đan, đến cùng là thứ độ gì. Chỉ ít, đan dược này mới ra, liền vũ hành thanh viêm dạng này nửa bước đan tôn, đều như thế động dung thất thố, có thể nghĩ. Tăng thêm vũ hành ra mấy vị trưởng lão biểu tình biến hóa, đồ đần đều biết cái này Thiên Sơn Hàn Ngọc Đan lai lịch tất nhiên không phổ thông. Vũ hành lịch biến sắc, bất quá cũng không có lộ ra quá nhiều giật mình, dù sao hai người là đối thủ cũ, nếu như không phải xuất sắc như thế, hắn ngược lại còn sẽ cảm thấy kỳ quái, mà lại bản thân hắn đối với mình luyện chế ngày ma đan, đồng dạng ôm lấy cường đại tự tin. Trong cả sân, nếu như nói, có ai là chân chính rõ ràng Thiên Sơn Hàn Ngọc Đan rốt cuộc là thứ gì, chân chính bàn về đến, một cái tay đều đếm ra. Nguyên lai là Thiên Sơn Hàn Ngọc Đan, trách không được hàn khí nặng như vậy, thậm chí còn để đan kiếp huyện hóa thành băng phượng loại kia thượng cổ thần thú cũng muốn đến phá hủy. Lý Diệp đôi mắt chỗ sâu tinh quang lóe lên, hắn cuối cùng minh bạch, vì sao vũ hành gia giống như này lực lượng muốn cùng hắn đến một trận đan đạo bên trên luận bàn. Mặc kệ là vũ hành lịch vẫn là vũ hành đoan, hai người này trên đan đạo năng lực, tuyệt đối có đỉnh giai đan vương tiêu chuẩn, thậm chí một số phương diện còn muốn càng hơn một bậc. Thiên tài như thế, bất luận cái gì thế gia hoặc là tông môn, đạt được một cái đều xem như thắp nhang cầu nguyện, mà Vũ Hành gia lại tại thế hệ này, dòng dã xuất hiện hai người. Nếu như tính luôn cái kia chưa từng xuất hiện, danh xưng Vũ Hành gia mặc kệ là đan đạo vẫn là võ đạo đều là cùng thế hệ bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân Vũ Hành Vô Úy, Vũ Hành gia nội tình, đủ để cho ngoại giới những cái gọi là kia ngũ phẩm tông môn vì đó run rẩy. Dù sao một cái thế lực, mặc kệ là tông môn cũng tốt, thế gia cũng được, coi như xuất hiện một vị cường giả, cũng không có nghĩa là có thể làm cho cả thế lực thiên thu và tái, càng quan trọng hơn chính là bồi dưỡng kế tục người, nếu không một khi không người kế tục, nhóm cường giả già đi hoặc là ngoài ý muốn vẫn lạc, đã từng vô cùng cường đại quái vật khổng lồ, cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn như là sụp đổ ma thiên đại lâu. Tiểu tử, lần này, ngươi thế nhưng là gặp đối thủ. Thiên kiếm đại đế trong giọng nói, hơi hơi mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Mở ra bạch nhãn, hoàn toàn chính xác, nếu như là trước đó, hắn chí ít có hơn 9 thành phần thắng, nhưng là khi thấy Thiên Sơn Hàn Ngọc Đan về sau, hắn cũng không biết hắn luyện chế thất khiếu linh lung đan phải chăng có thể nắm vững thắng lợi. Đều là tiếp cận hoàng phẩm đan dược, như thế có chút khó làm. Thiên Sơn Hàn Ngọc Đan, Lý Diệp tự nhiên nhận ra, ở đằng kia bản cổ đan phổ bên trong cũng có chỗ ghi chép. Cái gọi là Thiên Sơn Hàn Ngọc Đan, chính là dùng 7749 loại trong thiên hạ chí âm chí hàn linh dược cùng độc vật, cứ thế hàn hỏa diễm luyện chế mà thành, nghe vào phảng phất cũng không khó, nhưng là trong đó gian nan trình độ, lại đầy đủ để một vị đan vương phát cuồng mà chết. T.E.G. Thiên Sơn Hàn Ngọc Đan A. Không nghĩ tới sinh thời, thế mà thật gặp được. Vũ Hành Thanh Viêm hai tay, đều không chế không biết run rẩy, đem đan dược đặt ở trong tay. Không biết là có hay không là ảo giác, Lý Diệp dĩ nhiên nhìn thấy trong mắt của hắn, dĩ nhiên hơi có chút ướt át, một sợi thương cảm càng làm cho thân thể của hắn không nhịn được có chút run run. Sư Tôn, đệ tử biết ngươi đời này lớn nhất tâm nguyện, chính là cái này Thiên Sơn Hàn Ngọc Đan, sở dĩ đệ tử bỏ ra thời gian 10 năm. Hy vọng có thể hoàn thành sư tôn cả đời này nguyện vọng. Vũ Hành Đoan nguyên bản băng lãnh trên mặt, cũng là có chút kích động, trực tiếp một gối đối với Vũ Hành Thanh Viêm quỳ xuống. Tốt! Tốt! Hảo hài tử! Mau dậy đi! Vũ Hành Thanh Viêm hít một hơi thật sâu, vội vàng đỡ dậy đệ tử của mình, nước mắt tuôn đầy mặt, rất có một phen thổn thức, trong mắt vừa rồi thường cảm khẽ quét mà qua. Đồng thời càng là tỏa ra một loại ánh sáng mãnh liệt màu, phảng phất tựa như là niết bàn trọng sinh, trên thân càng là khí tức phát sinh kịch liệt chấn động, liền khoảnh khắc như thế, Vũ Hành Thanh Viêm cho người cảm giác cũng khác nhau. Tam đệ cuối cùng đốn ngộ, vượt qua cái kia một đạo khảm, cách một bước kia, lại gần thêm một chút. Vũ Hành gia không ít lao giả nhìn thấy Vũ Hành Thanh Viêm biến hóa, đều là dồn dập cảm thán mà ra. Đồng thời một số người cũng là lộ ra một tia cực kỳ hâm mộ. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, ngay ở một khắc đó, Vũ Hành Thanh Viêm buông xuống mấy trăm năm qua chấp niệm cùng cái kia một chút đau lòng, tâm ma một quan, qua. Tu vi cũng là tăng lên không ít. Loại này kỳ ngộ, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, căn bản không học được. Nhìn xem đôi thầy trò này, Lý Diệp ngược lại là có chút hiếu kỳ. Hiển nhiên Vũ Hành Thanh Viêm cùng cái này Thiên Sơn Hàn Ngọc Đan ở giữa, tất nhiên có một loại nào đó cố sự. Phảng phất là nhìn ra Lý Diệp hiếu kỳ, Đậu Nhã cũng không biết khi nào đứng ở bên người, thấp giọng có chút cảm tính nói, Tam gia gia tại rất nhiều năm trước, đã từng cùng một vị nữ tử yêu nhau qua, lúc ấy còn đã từng nhận Vũ Hành gia nội bộ kịch liệt phản đối, bởi vì vị nữ tử kia chính là cùng Vũ Hành gia đối địch một cái gia tộc tiểu thư. Nhưng là lúc trước hai người không để ý song phương gia tộc ngăn cản, khăng khăng muốn tư thủ một đời, dù là thiên băng địa liệt đều không ai có thể cải. Biến bọn hắn ý nghĩ. Sau đó thì sao? Kỳ thật Lý Diệp nhiều ít đoán được một chút kết cục, nhưng cũng là theo miệng hỏi. Hai đại gia tộc tự nhiên không nguyện ý thỏa hiệp, vì này Tam gia gia cùng vị nữ tử kia bỏ trốn muốn trốn cách trần thế ẩn cư, nhưng không ngờ bị truy binh đuổi tới. Hỗn chiến bên trong, nữ tử kia vì Tam gia ra chặn một kích chí mạng, mạng tại sáng chiều tối, lại dựa vào tu vi cường đại, miễn cưỡng ủng hộ. Lúc ấy Tam gia ra bất quá tại Vũ Hành gia vừa mới bộc lộ tài năng, tu vi còn rất bình thường, nhưng là nữ tử kia lại là nàng chỗ tại gia tộc ngàn năm đến khó gặp thiên tài, không đến 30 tuổi liền tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên, cách bán hoàng cũng chỉ là cách xa một bước, cưỡng ép mang theo Tam gia ra đảo tẩu. Phía sau phát triển, kỳ thật đã không cần truy vấn. Cuối cùng nữ tử khẳng định là chết, mà Vũ Hành Thanh Viêm cũng từ đây trong lòng nhiều hơn một phần áy náy cùng tâm ma. Thiên Sơn Hàn Ngọc Đan, danh xưng chỉ cần còn giữ một hơi, mặc kệ là bất luận cái gì thương thế, cho dù là thần hồn vỡ vụn, đều có thể nháy mắt đóng băng nhục thân cùng linh hồn bất diệt, vạn năm sẽ không bất luận cái gì biến cố. Trong miệng thấp giọng nói, Lý Diệp nhìn về phía Vũ Hành Thanh Viêm, lúc này vị lao nhân này, phảng phất là xa vào đến hồi ức, thỉnh thoảng trên mặt lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc, cũng không phải lộ ra một chút tức giận cùng bi thương. Chương 1900, Thất Thải Lôi. Dù sao cũng là sống mấy trăm năm, Vũ Hành Thanh Viêm rất nhanh liền thu liễm tâm thần của mình, phảng phất vừa rồi thất thố đều là đám người ảo giác. Đồng thời, theo chân trời kiếp vân lần nữa tụ tập, đám người lúc này mới chợt hiểu, sự tình cũng còn chưa kết thúc. Cuối cùng đến phiên một bước cuối cùng. Đan kiếp. Hiển nhiên đây là Lý Diệp luyện chế đan dược dẫn dắt lên, có trước đó Vũ Hành Đoàn kinh lịch, đám người ngược lại là càng hiếu kỳ hơn. Lý Diệp cái này có thể cùng Vũ Hành Đoàn giữ lẫn nhau đến sau cùng ra hỏa, đến cùng biết luyện chế ra loại đan dược nào. Cho đám người mang đến dạng gì kinh hỉ. Vũ Hành Thanh Viêm cũng là hiếu kỳ, không chỉ là hắn, toàn bộ Vũ Hành gia, mặc kệ là nhìn Lý Diệp khó chịu còn là có thù hận, nhưng là tại thời khắc này, tâm tình đều là đặc biệt nhất trí. Chờ chút, đó là cái gì? Liền trước mặt mọi người người cho rằng, lần này đăng kiếp, cũng sẽ cùng hai lần trước đồng dạng, huyễn hóa ra hình thái, lại phát hiện đều đoán sai. Chân trời kiếp vân, dĩ nhiên huyễn hóa ra năm màu rực rỡ chi sắc, nhìn kỹ lại, trong mơ hồ, dĩ nhiên xuất hiện 7 loại nhan sắc. Nếu như không phải cái kia đáng sợ thiên uy áp đám người có chút không thở nổi, rất nhiều người thậm chí sẽ cho rằng đây hết thảy cũng không phải là đan kiếp dẫn dắt lên, mà là một loại nào đó thiên địa dị bảo xuất thế mà đưa tới tường thụy hiện ra. Thất thải kiếp vân. Đừng nói một đám Vũ Hành gia tiểu bối, liền xem như Vũ Hành gia đời thứ hai cũng đều là dồn dập mắt lộ ra kinh ngạc. Tam đệ, ngươi cũng đã biết cái này là loại nào đan kiếp. Vũ Hành Địch nhìn về phía Vũ Hành Thanh Viêm, hiển nhiên liền hắn đều chưa bao giờ thấy qua. Chưa từng nghe, nhưng là từ xưa đến nay, thiên uy khó dò, có lẽ đây là một loại chúng ta trước đây chưa từng gặp đan kiếp. Bởi vì Thiên Sơn Hàn Ngọc Đan xuất hiện, Vũ Hành Thanh Viêm phảng phất buông xuống mấy trăm năm qua ấy náy cùng tâm kết, nhìn trời bên cạnh thất thải kiếp vân, đôi mắt bên trong tinh quang bắn ra bốn phía, hơi lộ ra một loại kích động. Tất cả mọi người, đều là một mặt hiếu kỳ. Bao quát Vũ Hành Đoàn cùng Vũ Hành Lịch, hai người này đều đối với mình luyện chế đan dược tự tin vô cùng, mặc kệ là ngày ma đan, vẫn là Thiên Sơn Hàn Ngọc Đan, kia cũng là trong truyền thuyết thượng cổ đan dược, người bình thường căn bản nghe đều chưa từng nghe qua. Liên liên chính bọn hắn, luyện chế ra đến cũng là 3 phần dựa vào bản lĩnh, 7 phần dựa vào vật khí. Chỉ là hôm nay, cũng không biết thế nào, hai người vận khí đều là không sai, nguyên bản 30-40% chắc chắn, lại nhất cử thành công. Ừ, ta ngược lại muốn xem, hắn luyện chế đến cùng là đan dược gì. Vũ Hành Lịch khe như mày, lại biến hóa lớn, cũng vô pháp dao động hắn tự tin. So sánh cùng nhau, Vũ Hành Đoan ngược lại là lộ ra rất trầm mặc, nhưng là từ trong mắt của hắn chỗ sâu nhìn thấy, lại đồng dạng là một vệ tự tin. Vâng! Thất thải lôi! Ai đều không nghĩ tới, lần này đan kiếp cư nhiên như thế đặc thù. Nếu như không phải cái kia khủng bố thiên uy, không ít Vũ Hành gia nữ tử đều lộ ra si mê biểu lộ. Không hề nghi ngờ, muốn so ai tại đối mặt thiên uy lúc, điên cuồng nhất cùng bá đạo. Hoàn toàn xứng đáng, chỉ có Lý Diệp một người. khủng bố thất thải lôi trực tiếp đánh vào trên người hắn, hoặc là nói, là Lý Diệp chủ động nhảy lên một cái, một quyền trực tiếp vung ra. Từng đạo thất thải lôi liên tiếp, mà Lý Diệp từ vừa mới bắt đầu bá khí một quyền đánh tan, đến dần dần cả người bị thất thải lôi từ giữa không trung từng đạo áp chế lại. Đạo thứ 5 thất thải lôi, dòng dã có Lý Diệp hai người phẩm chất, nháy mắt liền đem cả người hắn lồng chụp vào trong. Chết rồi. Vũ Hành Hoàn Thư ánh mắt ngưng lại, tự nhiên hắn hy vọng nhất nhìn thấy, chính là Lý Diệp chết tại đàn kiếp này phía dưới, thế nhưng là không biết vì sao. Trong mơ hồ có một loại trực giác nói cho hắn biết, Lý Diệp không có khả năng như vậy mà đơn giản chết mất. Quả nhiên, cuối cùng này một đạo thất thải lôi, cơ hồ đem Lý Diệp cả người từ giữa không trung đánh rơi, hung hăng oanh trên mặt đất. Cơ hồ phạm vi trăm trượng bên trong, hết thể đều như là bị san thành bình địa, toàn bộ bày biện ra một con dạng cái bát to lớn hang lõm. Uy lực thật là khủng khiếp. Vừa rồi cái kia một chút, liền xem như tôn vương cường giả, không dựa vào thần binh bảo vật, cũng sẽ phi hôi yên diệt. Tiểu tử này cư nhiên như thế tự đại cùng cuồng vọng, lấy nhục thân đi gánh thiên uy, quả thực là không biết sống chết. Một số người dồn dập nhíu mày, Lý Diệp như là chết, tự nhiên Vũ Hành gia có rất nhiều người sẽ chúc mừng cổ vũ, vỗ tay tán thưởng. Thế nhưng là cũng có người đối với kết quả này, cũng không nguyện ý nhìn thấy. Chỉ ít trừ Vũ Hành Thanh Viêm cùng Đậu Nhã bên ngoài, Vũ Hành Quyến, còn có Vũ Hành Địch lúc này, đều là hơi lộ ra một tia tiếc nuối. Thiên tài như thế, chết ở đây loại thiên uy hạ, cũng là có chút đáng tiếc. Nhị trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười, dù sao hắn nhìn Lý Diệp chính là khó chịu, nhưng cũng không thèm để ý lúc này nói một câu ngồi châm trọc. Lý Diệp chết rồi. Tất cả mọi người là nheo mắt lại, rất nhanh. Trong mắt của bọn hắn đều là trường lớn. Không chết. Ha ha ha. Ta liền biết, tiểu tử này không có khả năng như vậy mà đơn giản chết mất. Vũ Hành Thanh Viêm giả mang cảm giác an ủi, một chút cũng không che giấu chính mình đối với Lý Diệp cái này ngoại tộc người hảo cảm. Chứ hắn, Vũ Hành Địch cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhị trưởng lao thì là giận hừ một tiếng, không nói gì. Thật sự là mạng lớn. Dạng này đều không chết. Vũ Hành Hoàn Thư trong lòng thất vọng, nhưng cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Có lẽ đối với kết quả này, hắn cũng là có đoán trước đến. Nhìn thấy Lý Diệp không chết, có người thất vọng có người thở phào. Bất quá Lý Diệp dáng vẻ, ngược lại là có chút không đành lòng nhìn thẳng. Một thân quần áo, cơ hồ đều tại vừa rồi thất thải lôi hạ, triệt để báo hỏng. Không ít vũ hành gia nữ tử đều là mặt lộ vẻ ửng đỏ. Âm thầm gắt một cái, lại cũng có một chút âm thầm len lén ngắm lấy. Khoan hay nói, Lý Diệp mặc dù không tính là tiêu chuẩn Mỹ nam tử xoay ca, nhan trị không có cách nào cùng Vũ Hành Đoan Vũ Hành Quyến so sánh, thế nhưng là cũng coi là ngũ quan đoan chính thanh tú, tăng thêm huyết tộc bản thân làn da liền trắng nõn, ba phen mấy lần luyện thể càng làm cho thân hình của hắn gần như hoàn mỹ, không có tên cơ bắp loại kia bạo tạc tính chất xung kích. Cũng không giống là nhược trí thư sinh như vậy gầy yếu, liền không ít nữ nhân nhìn, đều hơi có chút thất thần. Đậu Nhã hơi đỏ mặt, xoay người qua, mặc kệ như thế nào, nàng vẫn là chưa gả hoàng hoa đại khuê nữ, cứ như vậy trần trụi chăm chú nhìn nhiều ít cũng có chút ra mặt không nhịn được. Cuối cùng, vẫn là Vũ Hành Quyến phản ứng nhất nhanh, vội vàng cấp Lý Diệp một thân quần áo. Mặc dù không phải rất vừa người, nhưng là tổng mạnh hơn để trần. Lý Diệp cái này đại nam nhân đều có chút ngăn không được Vũ Hành gia những lá gan kia rất lớn cô dâu nhỏ đại nương tử cực nóng ánh mắt. Vừa rồi phạm vi trăm trượng bên trong, lúc này cũng chính là một người cùng trước mặt hắn đan đỉnh hoàn hảo như lúc ban đầu, cái khác hết thảy, cơ hồ đều biến mất. Từ đan kiếp vi lực, liền hiển nhiên so Vũ Hành Đoàn cùng Vũ Hành Lịch kinh lịch, còn muốn càng kinh khủng mấy phần. Đã đều đã hoàn thành, đem các ngươi riêng phần mình đang ăn dược, đều bày biện ra đến đem. Cuối cùng một vòng, đương nhiên, rất nhiều người đều rõ ràng, chân chính cần muốn so, vẫn là tại Lý Diệp, Vũ Hành Lịch, Vũ Hành Đoàn ba người ở giữa. Về phần Vũ Hành Quyến đám ba người, liền chính bọn hắn đều rõ ràng, bọn hắn bất quá là vật làm nền. Quả nhiên, ba người luyện chế đan dược, đều tương đương không tầm thường, đều là đại thánh cấp bên trong thượng phẩm. Thế nhưng là đám người một chút hứng thú đều không, chờ đang chờ Lý Diệp ba người bên này ra lò.